Tiêm Nhi không thể lý giải hoàng đế từ đâu ra cổ quái, còn phái ám vệ đi tìm hiểu nhân gia phu thê riêng tư, kết quả bị Nguyên Bảo ngăn lại, này sẽ lại cảm thấy mặt không chỗ gác mà thẹn quá thành giận. Bất quá Tiêm Nhi nhìn ra được tới, ở hoàng đế cảm nhận chung, Phó Hàn Văn không chỉ tâm phúc cùng ân nhân cứu mạng đơn giản như vậy, cho dù Phó Hàn Văn lại bất kính, hoàng đế cũng sẽ không trị hắn hoặc hắn bên người người tội. Nhìn ra hoàng đế tâm tư, Tiêm Nhi liền theo hắn ý khuyên vài câu. Trẫm không sinh khí, trẫm chính là tò mò Phó Hàn Văn kia tiểu tử như thế nào sẽ đột nhiên đổi tính, đối cái nữ nhân nói gì nghe nấy. Hoàng đế phía trước tưởng tượng đến chính mình coi trọng người thế nhưng đối một cái thôn cô thượng tâm liền cảm thấy tâm tắc, hắn vẫn luôn cảm thấy Phó Hàn Văn hẳn là cưới cái nhà cao cửa rộng hoặc là tài nữ gì đó. Bất quá đêm nay gặp qua kia Tần Thị sau, hoàng đế lại nổi lên lòng hiếu kỳ, muốn biết kia Tần Thị là như thế nào làm Phó Hàn Văn kia tiểu tử thúi đổi tính. Nào biết kia tiểu tử thúi thế nhưng là Nguyên Bảo canh phòng nghiêm ngặt, không cho người tới gần kia sơn. Hoàng đế là càng nghĩ càng tới khí. Hoàng thượng Tiêm Nhi rất là bất đắc dĩ khuyên nhủ, Tần Thị y lý thuật cao minh, phía trước giúp Vân Trí huyện huyện lệnh an trí lưu dân, vì quân doanh quên tiền quên dược, thân nhập quân doanh làm tướng sĩ nhóm trần trị, ở đi quân doanh trên đường còn lấy sức của một người giúp đỗ tướng quân phá hủy địch nhân ở Thanh Bình thành mấy chỗ hoa điểm, lúc sau lại lấy thân phạm hiểm đổi ra Mộ Dung Hân. Nơi này bất luận cái gì một sự kiện liền bình thường nam tử đều không thể làm được, chính là Tần Thị lại làm được, ta đảo cảm thấy Phó Hàn Văn thích thượng như vậy nữ tử cũng không kỳ quái. Tiêm Nhi thanh âm thanh thúy, trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, Hoàng thượng, nếu ta là nam tử, ta khẳng định cũng sẽ thích thượng Tần Thị. Hoàng đế nghĩ đến vừa rồi cư nhiên dám cùng hắn đối chọi gay gắt nữ nhân, mặt hơi hơi đen hắc, đem trước mắt nữ nhân kéo vào trong lòng ngực. Không phải mỗi cái nam nhân đều thích cái loại này nữ nhân. Kia Tần Thị quá lợi hại, quá cường hãn, tính tình còn không tốt, hắn vẫn là thích Tiêm Nhi trên người ôn nhu điềm tĩnh. Tiêm Nhi nghe ra hoàng đế ý ngoài lời, thẹn thùng đem mặt vùi vào hoàng đế ngực. Ngày hôm sau Tiểu Nhược vừa tỉnh tới liền nghe nói hoàng đế đã rời đi, bất quá Tiêm Nhi tạm thời lưu tại Sơn Trang. Hoàng thượng muốn ngươi mỗi cách 5 ngày liền tới cấp Tiêm Nhi phu nhân thỉnh bình an mạch, cho đến Tiêm Nhi phu nhân ngồi ổn thai. Phó Hàn Văn nói cầm kiện quần áo cho nàng trồng lên, hôm nay thời tiết có chút lạnh, chúng ta sớm một chút trở về. Kỳ thật hoàng đế ý tứ là muốn Nhược Nhi 3 ngày lại đây cấp Tiêm Nhi phu nhân thỉnh một lần bình an mạch, hắn cảm thấy 3 ngày qua hồi một lần quá buôn ba, làm hoàng đế tìm mấy cái bà đỡ cùng đại phu lưu tại Sơn Trang để ngừa vạn nhất, bọn họ 5 ngày tới một lần. Thấy nàng đầy mặt không cam nguyện, Phó Hàn Văn nhịn không được ở trên mặt nàng hôn hạ, khẽ cười nói, ta giúp ngươi tranh thủ thù lao, là kinh thành Trường Lộc giữa đường vị trí một cái cửa hàng. Nguyên lai héo héo Tiểu Nhược vừa nghe đến lời này tức khắc tinh thần tỉnh táo, cửa hàng bao lớn, nguyên lai bán gì đó, sinh ý hảo sao. Chính văn chương 810 chọn lựa lễ vật. 826. Nguyên bản là hoàng thượng tài sản riêng, là thư phòng, 3 cái bề mặt, tổng cộng có 3 tầng, sinh ý rất không tồi. Nam nhân cười nói, chính là bởi vì phô đại mặt, sinh ý lại hảo, hắn mới trực tiếp điểm danh muốn nảy gian cửa hàng. Tiểu Nhược đôi mắt đều sáng lên, quỳ gối trên giường ôm nam nhân cổ, ở trên mặt hắn hôn lại thân, phó đại ca, ta sớm nói ngươi sẽ quang hẳn ra. Nam nhân bị nàng như vậy một liêu, ở nàng môi rời đi khi chế trụ nàng cái hốt ra tăng nụ hôn này, thẳng đến hai người đều mau không thở nổi mới buông ra. Hảo, về trước ra, dư lại trở về bổ khuyết thêm. Nam nhân méo méo nàng khuôn mặt nhỏ liền xuống giường ra nhà ở. Tiểu Nhược hệ hảo đai lưng, hảo sau một lúc lâu mới dư vị lại đây nam nhân ý tứ trong lời nói, nghĩ đến tối hôm qua tình hình chiến đấu, khuôn mặt nhỏ nhịn không được đỏ lên, cắn răng nói, khoác ra người lang. Mộ Dung lao tướng quân 60 đại thọ sắp tới, Tiểu Nhược biết Phó Hàn Văn thực kính trọng Mộ Dung lao tướng quân, cho nên ở tuyển lễ vật thượng tiêu phí một phen tâm tư. Cuối cùng tính toán đi đồ cổ phô nhìn xem có cái gì đồ cổ tranh chữ gì đó. Mộ Dung lao tướng quân 60 đại thọ, trong kinh lớn nhỏ quan viên cơ hồ đều thu được thiệp mời, Mạc Vĩ Khâm cùng Phó Chí Văn cũng thu được. Dù sao đều phải mua lễ vật, Tiểu Nhược tìm tới Phó Tĩnh Văn một khối thượng phố, hai người đi dạo kinh thành hai nhà lớn nhất đồ cổ tranh chữ phô đều không có tuyển đến thích hợp lễ vật. Tiểu Nhược buồn rầu dưới, đối Phó Tĩnh Văn hỏi, Tĩnh Văn, Mộ Dung lão tướng quân là cái võ tướng, ngươi nói chúng ta cho hắn đưa đem bảo kiếm được không? Nghe vậy, Phó Tĩnh Văn sắc mặt khẽ biến hạ, đại tẩu, ngàn vạn đường. Vì cái gì? Phó Tĩnh Văn hắn hạ, đại tẩu, phía trước Thịnh mụ mụ không phải đã dạy chúng ta, nói sinh nhật lễ vật nhất kỵ đưa lưới dao sắc bén linh tinh sao? Bởi vì dấu hiệu không tốt. Lưới dao sắc bén đại biểu cho huyết quang thai hương, này lễ vật nếu là đưa ra đi đã có thể tương đương là kết thủ. Tiểu Nhược hoảng sợ, kia tính. Thịnh mụ mụ dạy nhiều như vậy, có chút nàng thật sự không nhớ được. Phó Tĩnh Văn âm thầm lau đem mồ hôi lạnh, còn hảo đại tẩu trước tiên cùng nàng nói việc này, nếu là đại tẩu cái gì cũng chưa nói trực tiếp lộng thanh kiếm đưa ra đi, đến lúc đó đại ca đã có thể khó xử. Nghĩ đến chính mình phía trước nghe được sự, Phó Tĩnh Văn muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Tiểu Nhược thực mau đã nhận ra Phó Tĩnh Văn cảm xúc biến hóa. Đại tẩu, nghe nói đại ca cùng mộ dung tiểu tướng quân. Phó Tĩnh Văn nói nhìn nhà mình đại tẩu liếc mắt một cái. Tiểu Nhược không cho là đúng cười cười, kia mộ dung hân là thích đại ca ngươi. Phó Tĩnh Văn sắc mặt hơi trầm xuống, kia đại ca có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Tiểu Nhược sửng sốt, đối thượng Phó Tĩnh Văn vẻ mặt ngưng trọng, lúc này mới phản ứng lại đây, không khỏi cười nói, đừng lo lắng, đều là mộ dung hân một bên tình nguyện. Nghe vậy, Phó Tĩnh Văn trong lòng buông lỏng. Nàng liên nói đại ca đối đại tẩu tốt như vậy, như thế nào sẽ sinh ngoại tâm đâu? Đúng rồi, Tiểu Nhược đột nhiên nghĩ tới cái gì, kia mộ dung hân đều hơn 20 tuổi, hiện giờ còn không có gả chồng sao. Phó Tĩnh Văn nhíu mày nói, không có, nghe nói mộ dung tiểu tướng quân trên người có không ít thương, cơ hồ không ai tới cửa cầu hôn, mộ dung lão phu nhân đều sầu đã chết. Giống nhau gia đình giàu có, ai đều sẽ không nguyện ý cưới cái trên người có bệnh cũ nữ nhân trở về, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến con nối dõi. Không đúng, Phó Tĩnh Văn không biết nghĩ tới cái gì. Lại nói, nghe nói nhị hoàng tử cố ý cưới mộ dung tiểu tướng quân vì phi, bất quá mộ dung tiểu tướng quân chính mình không muốn. Hoàng phi đều không muốn đương a. Tiểu Nhược đầu tiên là kinh ngạc, theo sau buồn bực nói, kia mộ dung hân nên sẽ không thật sự còn đối Phó đại ca nhớ mãi không quên đi. Chính văn chương 811 thấy lao tình địch. 827. Đại tẩu, chỉ cần đại ca không cái kia tâm tư, mộ dung tiểu tướng quân nghĩ như thế nào đều không phải sự. Phó Tĩnh Văn khuyên nhủ, nghĩ thầm đợi lát nữa cùng đại tẩu một khối nước đọng phượng hẻm nhắc nhở đại ca một tiếng, nhưng đừng thật sự làm ra thực xin lỗi đại tẩu sự. Chị dâu em chồng hai người lại đi dạo nửa ngày, cuối cùng giúp Mạc Vi Khâm cùng Phó Chí Văn chọn lựa hảo lễ vật, nhưng Phó Hàn Văn lại như thế nào cũng tuyển không tốt. Mộ Dung lao tướng quân đối Phó Hàn Văn tới nói cũng vừa là thầy vừa là bạn, này lễ vật đưa nhẹ không tốt, đưa trọng cũng không tốt, đây là Thịnh mụ mụ nói. Cho nên vì tuyển này lễ vật Tiểu Nhược rất là đau đầu. Về đến nhà, Tiểu Nhược thấy Phó Hàn Văn ở trong sảnh trà lau một phen kiếm, không khỏi khổ khuôn mặt nói, Phó đại ca, cấp lao tướng quân lễ vật không tuyển hảo, nếu không liền đưa chút dược liệu đi. Nàng trong không gian trồng ra nhân sâm phần lớn thoạt nhìn có mấy trăm năm phần, còn có linh chi cũng là bình thường cửa hàng mua không được, tặng người tham linh chi không tính thất lễ đi. Các ngươi lại đây nhìn xem. Phó Hàn Văn không có trả lời chính mình tức phụ vấn đề, cười tiếp đón tức phụ cùng muội muội lại đây. Thấy hắn sáng ngời tầm mắt dừng ở trong tay trên thân kiếm, Tiểu Nhược giật mình nói, Phó đại ca, ngươi nên không phải là tưởng đem này kiếm đưa cho lão tướng quân đi. Nàng nhưng nhìn không ra thanh kiếm này là tốt là xấu, bất quá xem Phó đại ca này nghiêm túc bộ dáng, nói vậy thanh kiếm này có nó chỗ đặc biệt đi. Phó Hàn Văn nhướng mày hỏi, có gì không thể? Đại ca! Đưa kiếm ngụ ý không tốt. Phó Tĩnh Văn lặp lại một lần Thịnh mụ mụ giáo các nàng nói. Không có việc gì, lão tướng quân không phải cổ hủ người, hắn nhất định sẽ thích thanh kiếm này. Phó Hàn Văn không cho là đúng nói. Tiểu Nhược cùng Phó Tĩnh Văn nhìn nhau, không nói thêm nữa. Phó Hàn Văn cùng lão tướng quân tương giao quá sâu, khẳng định là hiểu biết lão tướng quân, nếu hắn đều nói lão tướng quân sẽ thích, vậy khẳng định không thành vấn đề. Lễ vật sự giải quyết. Tiểu Nhược cảm thấy phá lệ nhẹ nhàng, lúc này mới có tâm tình cân nhắc khởi dự tiệc quần áo tới. Tuy nói ngày mai là mộ dung ra sân nhà, nhưng nàng cũng không thể cấp mộ dung hân áp xuống đi. Tiểu Nhược cấp nhi tử vì xong mãi trở lại đại sảnh, thấy Phó Hàn Văn cùng Phó Tĩnh Văn hai anh em không biết nói cái gì, nhìn thấy nàng đột nhiên liền ngừng lại. Tiểu Nhược không có nghĩ nhiều, làm Phó Tĩnh Văn lưu tại bên này ăn xong cơm chiều lại trở về, bất quá Phó Tĩnh Văn nhớ thương trường sinh. Không có lưu lại. Ngày hôm sau Phó Tĩnh Văn ăn mặc Tiểu Nhược phía trước cho nàng tài bộ đồ mới, đeo lão thợ cửa hàng bạc hạn bán trang sức cùng Mạc Vĩ Khâm đến Thủy Phượng hẻm chờ Tiểu Nhược mấy người. bởi vì thời tiết tiệm lạnh, Tiểu Nhược hôm nay trên mặt lược thi phấn mặt, thân xuyên một kiện màu tím nhà tám văn gấm bọc ngực thúc eo gấm váy dài, ngoại khoác cùng sắc dựng nơ tay hào háo choàng, trang trọng ưu nhã lại không mất nghịch ngợm. Tóc nhẹ vãn, chỉ cắm một chi chim nhạn chạm ngọc trâm, trên cổ treo một màu tím nhạt cùng khoản mặt dây, giản lược thoải mái thanh tân, làm người nhịn không được nhiều xem vài lần. Phó Tĩnh Văn nhìn đến nhà mình đại tẩu ngốc lăng vài giây sau mới giật mình hô, đại tẩu, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Đại tẩu hôm nay xứng mang trang sức vừa thấy chính là xuất từ lao thợ cửa hàng bạc, hơn nữa vẫn là mới nhất khoản hạn bán trang sức, đại tẩu hôm nay thật đúng là bỏ vốn gốc. Tiểu Nhược đắc ý gợi lên khóe môi, đó là, hôm nay chính là muốn gặp lao tình địch, không uổng điểm tâm tư nào thành. Hoa hoa hoa, Phó Chí Văn chuẩn bị tốt cùng nhà mình đại ca một khối từ trong viện đi ra, nhìn đến nhà mình đại tẩu sau khoa trường kêu lên, đại tẩu, ngươi hôm nay hảo trịnh trọng a. Phía trước đại tẩu không thiếu tham gia yến hội, cũng không gặp nàng như vậy trang điểm quá. Chính văn chương 812 thật muốn độc ách này nam nhân. 828. Phó Hàn Văn đấy mắt hiện lên một sợi u quang, nhìn về phía chính mình tức phụ ánh mắt nháy mắt cực nóng lên. Phó Chí Văn thực mau nghĩ tới cái gì, ngay sau đó đối nhà mình đại ca làm mặt quỷ, ý vị thâm trường nói, đại ca, đợi lát nữa ngươi nhưng đến hảo sinh xem trọng đại tẩu. Đại tẩu như thế coi trọng hôm nay hiến hội chắc là cùng Mộ Dung Hân có quan hệ, chỉ mong đại ca không cần làm ra thực xin lỗi đại tẩu sự. Phó Hàn Văn vốn dĩ tâm tình khá tốt, sau khi nghe xong nhà mình đệ đệ lời này sắc mặt tối sầm, lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, ôm chính mình tức phụ ra cửa. Phó Hàn Văn chán nản, đệ đệ muội muội chính là hắn thân thân đệ thân muội, này một cái hai cái đều đem hắn tưởng thành người nào. Chúng ta cũng đi thôi. Mạc Vĩ Khâm cười nói thanh, mang theo chính mình tức phụ cũng lên xe ngựa, đoàn người cùng đi trước Mộ Dung phủ. Vừa lên xe ngựa Tiểu Nhược liền đối thượng nam nhân nhà mình đáy mắt kia không chút nào che giấu đoạt lấy quan mang, vội ra tiếng ngăn lại hắn tới gần, người ngồi đối diện. Thấy hắn vẫn là không quan tâm ở chính mình bên người ngồi xuống. Tiểu Nhược nóng nảy lên, một bàn tay chống lại hắn ngực, một bàn tay chụp bay hắn chuẩn bị ôm chính mình eo cánh tay, đừng chạm vào ta, nếu là đem ta tóc cùng trang dung lộn loạn, ta cùng ngươi cướp. Thấy nàng là thật bực, Phó Hàn Văn đành phải ngồi thẳng thân mình, buông ra nàng eo sửa nắm nàng tay nhỏ, ánh mắt nhiệt liệt nhìn nàng. Tiểu Nhược tràn đầy phòng bị nhìn chằm chằm hắn, nghĩ thầm sớm biết rằng cùng Tĩnh Văn ngồi cùng chiếc xe ngựa hảo. Ta không chạm vào ngươi. Nam nhân biết nàng tâm tư. Vừa buồn cười lại bất đắc dĩ nói. Tiểu Nhược bị hắn xem đến thẹn quá thành giận, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Bị hắn như vậy cười, Tiểu Nhược có chút hối hận hôm nay như thế trịnh trọng chuyện lạ. Nàng làm như vậy có vẻ đối chính mình quá không tin tưởng, cũng đem Mộ Dung Hân xem đến quá nặng, này thật sự không giống nàng. Không có đắc ý. Nhận thấy được nàng cảm xúc đột nhiên hạ xuống dưới, nam nhân vẫn là không nhịn xuống đem nàng ôm tới rồi trên đùi. Hôn môi nàng tiểu xảo không có bất luận cái gì trang trí vành hai, thấp giọng nói, ta thích ngươi trước nay liền không phải bởi vì ngươi dung mạo. Hừ, Tiểu Nhược hừ lạnh một tiếng, kia còn không phải bởi vì bổn cô nương vốn dĩ liền lớn lên xinh đẹp, nếu là ta là Trung Vô Diệm, ngươi còn sẽ nói như vậy. Phó Hàn Văn cười khẽ ra tiếng, sấn nàng chưa chuẩn bị ở nàng môi đỏ thượng cực nhanh mổ hạ, đương nhiên, bởi vì ta cũng thích ngươi này tự luyến bộ dáng. Dừng một chút. Lại nghiêm túc nhắc nhở nói, còn có, đừng quên ngươi đã không phải cô nương, ngươi là của ta thế tử, hưởng hưởng nương. Tiểu Nhược xem nhẹ hắn câu nói kế tiếp, đấm hắn ngực, ngươi mới tự luyến đâu, ta nói chính là đại lời nói thật, ngươi dám che lại lương tâm nói ta không xinh đẹp sao? Dám sao? Không dám. Nam nhân giữa mày nhiễm nồng đậm ý cười, ta tức phụ xinh đẹp đáng yêu, tâm địa thiện lương, hiền huệ cần mẫn, không gì làm không được. Ta đời này đều trốn không thoát ngươi lòng bàn tay. Tiểu Nhược khỏe môi dần dần gợi lên, nam nhân rồi lại phụ đến nàng bên thai nói nhỏ, đặc biệt là ở trên giường, tổng làm người muốn ngừng mà không được. Tiểu Nhược mặt tối sầm, đẩy hắn một phen, không biết xấu hổ. Phu thê là trên đời thân mật nhất người, ta muốn mặt nói từ đâu ra hưởng hưởng. Hắn nghiêm trang nói, đánh xe nguyên bảo không cẩn thận nghe thế sao một câu, sợ tới mức thẳng ho khan. Tiểu Nhược sắc mặt một trận hồng một trận hắc, thật muốn độc ách này không biết xấu hổ nam nhân. Nam nhân như là không phát hiện nàng tức giận giống nhau, lại cúi đầu hôn lên nàng, bàn tay to không ngừng ở trên người nàng sờ soạng lên. Hắn này một nháo, Tiểu Nhược vừa mới bởi vì Mộ Dung Hân mà dâng lên về điểm này không mau sớm không biết bay đến đi đâu vậy. Chính văn chương 813 lão đại đây là nháo nào. 829. Thấy chính mình trang dung bị hắn lộng hoa, tóc cũng lộng loạn, chạy nhanh tiến không gian một lần nữa đảo sức một phen. Thở phì phì từ không gian ra tới, Tiểu Nhược di vị trí ngồi xuống nam nhân đối diện, cũng không nhìn hắn cái nào. Nam nhân nhấp môi cười cười, không hề chọc nàng. Phó Hàn Văn đoàn người đi vào Mộ Dung phủ khi, Mộ Dung trước phủ ngựa xe như nước, đãi khách nhân xuống xe ngựa, Mộ Dung phủ hạ nhân lập tức dẫn các phủ sa phu đem xe ngựa xử lý cổng lớn, hết thể đâu vào đấy. Mộ Dung lão tướng quân cùng Mộ Dung Hân đều tá nhậm, nhưng Mộ Dung lão tướng quân dư uy còn ở. Hơn nữa hoàng đế vì không cho thế nhân cảm thấy chính mình là cái tá ma giết lửa vô tình hoàng đế, vẫn luôn tỏ vẻ đối Mộ Dung gia coi trọng, cho nên hôm nay Mộ Dung lão tướng quân ngày sinh cơ hồ hơn phân nửa cái kinh thành quan lại nhân gia đều tới. Mặc gia cùng phó gia xe ngựa rất điệu thấp, bất quá Tiểu Nhược cùng Phó Tĩnh Văn xuống xe ngựa thời điểm vẫn là đưa tới không ít người ghé mắt. Lúc này Mộ Dung phủ cửa nam nữ khách khứa đều không ít, đang xem hướng Tiểu Nhược khi sôi nổi lộ ra kinh diễm chi sắc. Vừa rồi Phó Hàn Văn chỉ lo chính mình tức phụ cảm xúc, nay sẽ nhìn đến tiến đến chúc thọ khách nhân như thế nhìn chăm chú vào chính mình tức phụ, mày kiếm không vui hơi trao lên. Lộng đỉnh mũ có rèm lại đây, lập tức. Hắn hơi trầm xuống mặt đối Nguyên Bảo hạ lệnh nói. Nguyên Bảo vẻ mặt một bức. Bọn họ là tới cấp lao tướng quân chúc thọ, đợi lát nữa tẩu tử chính là muốn cùng các gia phu nhân xã giao, còn mang cái gì mũ có rèm. Không nghe thấy. Phó Hàn Văn thấy hắn không nhúc nhích, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Là, ta đây liền đi mua. Nguyên Bảo không biết nhà mình lão đại nháo nào, nội tâm rơi lệ đầy mặt hướng trên đường chạy tới. Về trước xe ngựa. Phó Hàn Văn dùng thân mình chặn mọi người tầm mắt, đem đồng dạng không hiểu ra sao Tiểu Nhược đưa về xe ngựa, chính mình cũng ngồi trở về. Mộ Dung phủ mắt sắc hạ nhân sớm phát hiện bên này chẳng huống, vội đi vào xe ngựa trước cung kính hỏi, Phó Hộ Viện, hay không xảy ra chuyện gì? Vừa rồi vị kia xinh xắn lanh lợi, như họa đi ra mỹ lệ nữ tử nói vậy chính là phó hộ viện phu nhân đi. Không biết phó hộ viện phu nhân hay không thân thể không khỏe, bằng không như thế nào mới vừa xuống xe ngựa liền phải đi trở về. Không có việc gì, chúng ta đợi lát nữa lại đi vào, ngươi vội đi thôi. Phó Hàn Văn lệnh băng thanh âm từ bên trong xe truyền ra. Mộ Dung phủ gia đình cho rằng Tiểu Nhược thật là thân thể không khỏe mới hồi xe ngựa nghỉ tạm, vội xoay người tiến sân. Hướng Mộ Dung lão tướng quân bẩm báo đi. Một bên Phó Chí Văn đem nhà mình đại ca vừa rồi thần sắc thu hết đáy mắt, mang theo vui sướng khi người gặp họa ý cười thúc giục chính mình muội muội muội phu đi vào trước. Hắn cũng không tin kia Mộ Dung Hân có đại tẩu xinh đẹp, có đại tẩu có khả năng. Phó Tĩnh Văn không biết đã xảy ra chuyện gì, có chút lo lắng, Mạc Vĩ Khâm ở nàng bên thai nói nhỏ một câu, Phó Tĩnh Văn đầu tiên là sửng sốt, ngược lại nhấp môi cùng Mạc Vĩ Khâm nhìn nhau nở nụ cười. Bởi vì cổng lớn chung khách nhân không ít, cho nên hai người cũng chưa phát hiện cách đó không xa một chiếc xa hoa xe ngựa màn xe hơi hơi nhấc lên, có một đôi như rắn độc con ngươi xuyên thấu qua khe hở đèm phu thê hai người hố động xem ở trong mắt. Không bao lâu, ăn mặc một mới tinh trượng màu xanh lá kiểu nữ kính trang Mộ Dung Hân bước nhanh đi ra, phía sau đi theo vẻ mặt khẩn trương Vu Thu. Lúc trước Mộ Dung Hân bị Phượng Lương Bích bắt góc, Vu Thu thân bị trọng thương thiếu chút nữa mất mạng. Ít nhiều Du Chính Trung trong tay có Tiểu Nhược lưu lại nội thương dược mới đem nàng cứu sống, thương khỏi hẳn sau mới trở lại Mộ Dung Hân bên người. Vu Thu lúc ấy trọng thương trên giường, nghe nói Tiểu Nhược tự nguyện đổi hồi nhà mình tiểu thư sự, phía trước đối nàng bất mãn bị cảm kích sở thay thế được, này sẽ xem nhà mình tiểu thư vừa nghe đến Phó Hàn Văn phu thê đã đến liền cấp vội vàng chạy ra, nàng một lòng đều nhắc lên. Nàng thật không muốn nhìn đến nhà mình tiểu thư cùng Tần Đại Phu lại vì Phó Hàn Văn khởi xung đột. Chính văn chương 814 đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm lốc. 830. Phó Hàn Văn, Tần Tiểu Nhược. Mộ Dung Hân vừa ra tới liền đối với Phó gia xe ngựa giống lớn nói, tới vì cái gì không vào cửa, sợ ta ăn các ngươi không thành. Tiểu thư, hôm nay là lao tướng quân ngày sinh, nhiều như vậy khách nhân ngài như vậy ồn ào không tốt. Vu Thu ở một bên thấp giọng nhắc nhở nói. Bên trong xe Tiểu Nhược lập tức liền nghe ra Mộ Dung Hân thanh âm, lạnh lạnh nhìn đối diện nam nhân liếc mắt một cái, bên môi câu lấy cười lạnh. Phó Hàn Văn chợt sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Hắn thật vất vả mới đem chính mình tức phụ hứng hảo, ai ngờ Mộ Dung Hân sẽ chạy ra, hắn đây là muốn tránh cũng tránh không được. bên ngoài Mộ Dung Hân đợi một hồi đều không thấy trong xe ngựa người xuống dưới, chân mày cau lại, Phó Hàn Văn, Tần Tiểu Nhược, các ngươi đi sao? Tiểu Nhược hung hăng trừng mắt nhìn đối diện mặt vô biểu tình nam nhân liếc mắt một cái, xúc lên màn xe. Canh giữ ở xe ngựa bên cạnh Thu Vân vội tiến lên đỡ một phen, đem Tiểu Nhược đỡ xuống xe ngựa. Tần Tiểu Nhược. Mộ Dung Hân nhìn đến ăn diện lộng lấy Tiểu Nhược sau không chút nào che giấu chính mình kinh diễm, chua lòm mở miệng, còn đừng nói, ngươi này một trang điểm còn rất xinh đẹp, trách không được Phó Hàn Văn đối với ngươi khăng khăng một mực. Nay Tần Tiểu Nhược là đảo sinh trường đi, như thế nào đã hơn một năm không gặp ngược lại càng tuổi trẻ xinh đẹp. Thấy chỉ có Tiểu Nhược một người xuống xe ngựa, Mộ Dung Hân cho rằng Phó Hàn Văn không ở bên trong xe. Ở Mộ Dung Hân đánh giá Tiểu Nhược đồng thời, Tiểu Nhược cũng ở đánh giá nàng. Đang xem đến Mộ Dung Hân trên người mộc mạc đến không thể lại mộc mạc, không có nửa phần lượng điểm tiểu nữ kính trang sau, Tiểu Nhược đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm nốc. Chính mình như thế trịnh trọng chuyện lạ, nhân ra căn bản liền không để trong lòng. Như thế nào, tới cấp cha ta chúc thọ thực không tình nguyện. Mộ Dung Hân nói nâng lên tay liền sờ hướng nàng cái chán, vẫn là thật sự thân thể không khỏe. Tiểu Nhược không dự đoán được nàng sẽ có như vậy hành động, nhất thời không bắt bẻ, muốn đẩy ra tay nàng khi, Mộ Dung Hân đã đem tay thu hồi, sửa vì ôm lấy nàng bả vai liền hướng trong đi. Không phát sốt, đi vào nghỉ sẽ hẳn là liền không có việc gì, đúng rồi, chính ngươi còn không phải là đại phu, nào không thoải mái chính mình nên biết như thế nào chị, yêu cầu cái gì dược cứ việc mở miệng, trong nhà có dược phòng Mộ Dung Hân vừa đi, ngoài miệng một bên toái toái niệm chứ. Tiểu Nhược quả thực trợn mắt há hốc mồm. Có bệnh chính là này Mộ Dung Hân đi. Các nàng là tình địch hảo sao? Này Mộ Dung Hân anh em tốt mang theo nàng hướng trong đi lại là mấy cái ý tứ. Tiểu Nhược dễ dụ hạ, bất đắc dĩ này Mộ Dung Hân so nàng cao một đoạn, nhìn như vô dụng nhiều ít sức lực ôm lấy nàng, nàng lại tránh thoát không được nàng kiềm chế. Huống hồ Tiểu Nhược phát hiện trên đường không ít người chiều các nàng bên này xem. Hôm nay đến Mộ Dung phủ tới cấp Mộ Dung lão tướng quân chúc thọ phi phú tức quý. Nghe nói trong cung còn tới vài vị, nàng cự tuyệt Mộ Dung Hân tới gần động tác cũng không hảo quá rõ ràng, chỉ có thể âm thầm buồn bực cắn răng. Chưa thấy qua xinh đẹp nữ nhân. Mộ Dung Hân đột nhiên chiều cách đó không xa mấy cái đôi mắt tỏa sáng ngắm Tiểu Nhược cầu ấm quát chói tai một tiếng. Nhìn kia mấy cái bị Mộ Dung Hân này vừa uống mắng sợ tới mức thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất cầu ấm, Tiểu Nhược trong lòng một đám thảo nê mã buôn quá. Ai tới nói cho nàng? Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tiểu Nhược quay đầu lại muốn nhìn nam nhân nhà mình có hay không theo tới, nhưng nàng đã bị Mộ Dung Hân mang vào đi thông nội viện cửa Thúy Hoa, này đã là nam tân dừng bước địa phương, Phó Hàn Văn là không thể vào được. Phó Hàn Văn cũng không thể tưởng được Mộ Dung Hân sẽ như vậy đĩnh đạc đem hắn tức phụ mang đi, hắn còn nghĩ chờ Mộ Dung Hân rời đi chính mình lại xuống xe, miễn cho gặp mặt lại chọc bực chính mình tức phụ, ai ngờ chờ hắn xuống xe. Chính mình tức phụ đã bị Mộ Dung Hân mang đi, mặt tức khắc đen xuống dưới. Chính văn chương 815 làm người kinh hãi Mộ Dung Hân. 831. Nguyên bảo kia tiểu tử còn không có đem mũ có rèm mùa tới đâu. Thấy Thu Vân đã theo đi vào, Phó Hàn Văn trong lòng an tâm một chút. Tiểu Nhược cơ hồ là bị Mộ Dung Hân giá vào nội viện phòng khách đã tới không ít nữ quyến. Đúng rồi, Phó Hàn Văn như thế nào không cùng ngươi một khối tới. Vào phòng khách. Mộ Dung Hân mới hỏi nói. Tiểu Nhược tưởng trận trắng mắt, này Mộ Dung Hân là thật sự mới nhớ tới nhà nàng nam nhân, mà không phải cố ý đem nàng áp tiến vào không cho nàng cùng Phó Đại ca một chỗ sao. Bất quá cái này ý niệm mới vừa khởi đã bị Tiểu Nhược bóc tát. Cái này suy đoán thật là quá buồn cười, nàng cùng Phó Đại ca là phu thê, sớm chiều ở chung lại không kém này một hồi, Mộ Dung Hân như thế nào sẽ làm như vậy xuẩn sự. Tiểu Nhược tâm tắc nhéo nhéo giữa mày. Phát hiện chính mình đầu óc thật là càng ngày càng không hảo xử. Không đúng, là này Mộ Dung Hân làm nàng mất đi lý trí. Làm gì không trả lời. Mộ Dung Hân liếc nàng liếc mắt một cái, khinh bỉ nói, đều bao lâu sự, ngươi sẽ không cho rằng ta còn sẽ cùng ngươi đoạt nam nhân đi. Lại không phải không đoạt lấy. Tiểu Nhược trắng nàng liếc mắt một cái. Ha ha Tiểu Tần, ta đột nhiên phát hiện ngươi kỳ thật rất đáng yêu. Mộ Dung Hân không hề báo động trước rối tay véo véo nàng mặt. Cười ha hả. Tiểu Nhược toàn thân cứng đờ, kinh hãi nhìn trước mắt Mộ Dung Hân. Nữ nhân này bệnh cũng không nhẹ đi. Cư nhiên khen nàng đáng yêu. Thoạt nhìn còn như vậy chân thành. Nay Mộ Dung Hân là bị kích thích, vẫn là bởi vì gả không ra mà tâm lý vặn mẹo. Một bên Vu Thu ở Mộ Dung Hân nói sẽ không lại cùng Tiểu Nhược đoạt nam nhân thời điểm cũng đã ở trong lòng kêu rên, bất đắc dĩ vẫn luôn cắm không thượng lời nói. Thừa dịp Tiểu Nhược kinh nghi bất định nói không ra lời, chạy nhanh thấp giọng nhắc nhở nói, tiểu thư, ngài nhỏ giọng điểm, đại sảnh phu nhân các tiểu thư đều nhìn đâu. Vu Thu thật sự muốn khóc, nhà mình tiểu thư hôn sự vốn dĩ liền đủ gian nan, nếu là lại truyền ra cái cùng người khác đoạt nam nhân hư thanh danh tới, về sau liền thật sự không cần gả chồng. Các vị phu nhân tiểu thư một phương diện là bởi vì Mộ Dung Hân cái này lớn giọng, về phương diện khác là bởi vì nàng trong lòng ngực ôm tuyệt thế giai nhân mà đầu tới chú mục lễ. Gì, Mộ Dung tiểu thư bên người nữ tử như thế nào như vậy giống Tần đại phu? Đột nhiên có vị phu nhân thấp giọng phát ra nghi vấn. Nay nàng gặp qua tiểu nhược phụ nhân tiểu thư nghe được lời này không khỏi cẩn thận đánh giá lên. Thật sự giống như đâu, bất quá hẳn là không phải. Lại có nhân đạo. Ai nói không phải, này rõ ràng chính là Tần đại phu, chẳng qua là thượng trang mà thôi. Lại có cái mắt sắc phụ nhân mở miệng nói. Thiên A, sớm biết rằng Tần đại phu lớn lên hảo, không nghĩ tới thoáng một tá giả lại là như vậy xinh đẹp, ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Các ngươi thật cảm thấy vị này mỹ mạo nữ tử là Tần đại phu. Có nhân tâm tồn hoài nghi. Phải biết rằng, trước kia Tần đại phu tham gia yến hội nhưng cho tới bây giờ đều là phấn trang chưa thi. Quần áo trang sức đều không chú ý. Bởi vì tiểu nhược đại phu thân phận, cho dù tiểu nhược ăn mặc tùy tiện cũng chưa bao giờ có người cảm thấy nàng là xem nhẹ ai. Rốt cuộc tiểu nhược ngay từ đầu là cực nhỏ dự tiệc, cho nên chỉ cần nàng nguyện ý tham dự, yến hội chủ gia nữ quyến liền sẽ cảm thấy lần có mặt mũi, nào còn sẽ đi so đo nàng dự tiệc khi quần áo. Chúng ta đi lên chào hỏi một cái chẳng phải sẽ biết có phải hay không Tần đại phu. Có người đề nghị. Mộ Dung Hân kỳ thật thực không thích trường hợp này, bất đắc dĩ hôm nay là nàng phụ thân đại thọ, nàng làm chủ nhân cần thiết hỗ trợ tiếp đón, bằng không quay đầu lại nàng mẫu thân lại đến nhắc mãi nàng. Nhìn đến những cái đó phụ nhân kết đàn mà đến, Mộ Dung Hân khẽ nhíu mày, đáy mắt phiền chán chợt lóe rồi biến mất, tay không tự giác tăng thêm lực đạo. Mộ Dung Hân, ngươi tưởng lật chết ta a? Tiểu nhược bồi thiếu chút nữa bị nàng áp đà. Chính văn chương 816 quý vòng. 832. Mộ Dung Hân chạy nhanh buông ra nàng, ngữ khí lại tràn đầy khinh bỉ, như vậy nhược không trải qua phong, cũng không biết như thế nào chịu nổi Phó Hàn Văn tàn phá. Khu khu. Tiểu nhược thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Nay Mộ Dung Hân ý tứ trong lời nói là nàng cho rằng cái kia ý tứ sao. Tiểu nhược trong gió hỗn độn. Vu Thu nghe được lời này cũng là nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng, không ngừng mặt đỏ, đôi mắt đều đỏ. Tiểu thư từ trở lại kinh thành tựa như cởi cương con ngựa hoang giống nhau, tùy tâm sở dụng, chưa bao giờ quản nói ra nói, làm được sự có thể hay không đem người dọa đến, như vậy đi xuống như thế nào được. Cùng đám kia phu nhân cùng lại đây còn có Phó Tĩnh Văn, Phó Tĩnh Văn trước mọi người một bước đi lên trước đem tiểu nhược kéo đến chính mình bên người, vẻ mặt cảnh giác quét Mộ Dung Hân liếc mắt một cái, mới thấp giọng hỏi nói, đại tẩu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tiểu nhược muốn vây vây bị Mộ Dung Hân ép tới đau nhức bả vai, chính là nghĩ vậy loại trường hợp làm cái này động tác có chút lôi thời liền nhịn xuống. Tần đại phu, thật là ngài a. Mọi người vừa nghe đến Phó Tĩnh Văn kêu đại tẩu lúc này mới chân chính xác định chính mình suy đoán không có sai, sôi nổi kinh hỉ cùng tiểu nhược đánh lên tiếp đón tới, đều là khen nàng xinh đẹp. Thực mau mọi người liền từ nhỏ nếu trang dung cho tới nàng quần áo trang sức thượng, sau đó lại nhắc tới lao thợ cửa hàng bạc. Mạc phu nhân, ngươi mang này bộ trang sức cũng là lao thợ cửa hàng bạc hạn bán khoản đi, ngươi lại như thế nào mua được? Có vị so Phó Tĩnh Văn lớn tuổi vài tuổi tuổi trẻ phụ nhân đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Phó Tĩnh Văn trên người trang sức hỏi. Như vậy giống như là muốn đem trang sức từ Phó Tĩnh Văn trên người bái hạ mang đến chính mình trên người tới giống nhau. Phó Tĩnh Văn đạm đạm cười, nhìn tiểu nhược liếc mắt một cái, này bộ trang sức là ta đại tẩu đưa ta. Lao thợ cửa hàng bạc hạn lượng trang sức nhưng không dễ dàng mua đâu, Tần đại phu thế nhưng lập tức mua hai bộ. Mọi người tắp lưới, thật hâm mộ Mạc phu nhân có cái tốt như vậy tẩu tử. Phó Tĩnh Văn nhấp môi mà cười, nàng biết những người này nói như vậy có một nửa nguyên nhân là vì nịnh hót nhà mình đại tẩu, có một nửa là phát ra từ phế phủ. Nghe nói lao thợ cửa hàng bạc gần nhất lại ra tân trang sức, đáng tiếc ta dự định chậm, chỉ có thể chờ tiếp theo phê. Ta cũng là. Ta đợi không được dự định, chỉ có thể tùy tiện trước mua một bộ mang. Tiểu nhược ngạc nhiên phát hiện, ở ngắn ngủn một tháng thời gian, lão thợ cửa hàng bạc dự định khách hàng đã từ linh tinh mấy cái tăng cao đến hơn 10 vị, này tăng cao tốc độ quá mức kinh người. Nàng thật là xem nhẹ cái này triều đại tin tức lưu thông. Tiểu Nhược nhìn này đàn vừa nói khởi quần áo trang sức liền thao thao bất tuyệt, nước miếng bay tứ tung các nữ nhân, nàng dám khẳng định hôm nay Mộ Dung lão tướng quân cái này tiệc mừng thọ một kết thúc, nàng lao thợ cửa hàng bạc dự định hộ khách khẳng định lại sẽ phiên một phen, xem ra tìm trang sức sư phó sự đã là lửa xém lông mày. Tiểu Nhược không nói cho này đó phụ nhân lao thợ cửa hàng bạc là chính mình khai, Phó Tĩnh Văn cũng không lên tiếng, cùng đại gia cùng nhau thảo luận lúc đầu sức cùng quần áo kiểu răng tới. Tân đại phu đột nhiên có người chú ý tới tiểu nhược trên môi môi sắc tới, ngài này son môi nhan sắc thật là đẹp mắt, hảo sấn màu da, là ở đâu mua. Một người khác nhìn về phía Phó Tĩnh Văn, mạc phu nhân này son môi cũng không tồi, thực thích hợp mạc phu nhân màu da. Tân đại phu mặt mũi quảng, mạc phu nhân này son môi nên sẽ không cũng là tần đại phu đưa đi. Có người thiện ý trêu ghẹo nói. Phó Tĩnh Văn nhìn nhà mình đại tẩu liếc mắt một cái, cười nói. Chúng ta dùng son môi đều là ta đại tẩu chính mình phối chế, bởi vì không dễ phối chế, phân lượng rất ít, hôm nay nếu không phải lão tướng quân 60 trình thọ, chúng ta cũng luyến tiếc lấy ra tới dùng. Chính văn chương 817 đường đường vua của một nước thế nhưng là cái kẻ lừa đảo. 833. Kỳ thật cũng không phải này son môi không dễ phối chế, mà là nhà mình đại tẩu không thích thượng trang cũng chỉ phối chế một chút khẩn cấp dùng. Phó Tĩnh Văn nói như vậy cũng là không nghĩ những người này hướng đại tẩu thảo muốn son môi, cấp đại tẩu thêm phiền toái. Quả nhiên, này đó phụ nhân nghe được lời này sau lộ ra đã hâm mộ lại thất vọng biểu tình. Nếu không phải nghe được Phó Tĩnh Văn nói không dễ phối chế, các nàng nhưng đều trực tiếp mở miệng hướng tiểu nhược thảo nếu có thể sấn chính mình màu da son môi. Một bên Mộ Dung Hân thấy tiểu nhược cùng này đó nữ nhân liêu xong quần áo trang sức lại liêu phấn mặt, nghe được cực không kiên nhẫn. Lại còn có thực tức giận, không thể nhịn được nữa chen vào người đôi, đối mọi người cười nói, ta có chút việc cùng tần đại phu nói, xin lỗi không tiếp được một chút. Nói cũng không đợi tiểu nhược đáp lại, lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. Thu Vân cùng Vu Thu chạy nhanh đuổi kịp. Thu Vân cảm thấy này Mộ Dung tiểu thư đối nhà mình phu nhân giống như không có ác ý, bất quá lại không dám đại ý, theo sát sau đó, chỉ cần nhà mình phu nhân kêu một tiếng, nàng liền chuẩn bị tiến lên ngăn lại. Mộ Dung Hân, ngươi làm cái gì? Vừa ra phòng khách, Tiểu Nhược liền đem Mộ Dung Hân cấp đẩy ra. Thu Vân kịp thời tiến lên đem Tiểu Nhược hộ ở sau người. Lời này nên ta hỏi ngươi đi. Mộ Dung Hân bản khuôn mặt, rất có loại giận này không tranh ý vị chiều nàng quát. Ngươi một thân y y thuật, ngươi có công phu không đi làm nghề y y chữa bệnh, không đi vì tiền tuyến tướng sĩ chế dược. Ngươi chạy tới nơi này cùng này đó nữ nhân đàm luận quần áo trang sức. Cái gì ta chạy tới? Không phải các ngươi Mộ Dung phủ cho chúng ta phát thiệp mời chúng ta tới sao? Tiểu Nhược khí cực phản cười, còn có, ta nguyện ý cùng các nàng đàm luận quần áo trang sức lại e ngại ngươi cái gì, ngươi sẽ không cho rằng đến trước mặt Hoàng thượng thỉnh cầu tứ hôn, Phó Đại ca liền thật sự sẽ cưới ngươi tiến phó ra đi. Nay Mộ Dung Hân thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ, nàng thật sự cho rằng sẽ cùng nàng cùng thờ một chồng, cho nên mới đối nàng quản đông quản tây. Tiểu Nhược tức giận đến ngực đau. Nàng thật không nghĩ tới này Mộ Dung Hân sẽ như vậy không điểm mấu chốt. Sau khi nghe xong Tiểu Nhược nói, Thu Vân sắc mặt trầm xuống dưới, nhìn về phía Mộ Dung Hân ánh mắt thực không tốt. Nguyên lai này Mộ Dung Hân đánh chính là phó công chủ ý. Chờ một chút, ngươi vừa rồi nói ai đến trước mặt Hoàng thượng thỉnh cầu tứ hôn. Mộ Dung Hân vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tiểu Nhược lạnh lùng nói. Đối thượng Tiểu Nhược kia xem kẻ thù giống nhau ánh mắt. Mộ Dung Hân không biết từ đâu mà nói lên, mặc kệ ngươi tin hay không, ta trước nay liền không ở trước mặt Hoàng thượng để qua Phó Hàn Văn sự. Vu Thu vừa rồi cũng bị tin tức này làm cho sợ ngây người, nàng thiếu chút nữa liền tin Tiểu Nhược nói, bất quá nhà mình Tiểu Thư một giải thích, nàng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Tân Đại Phu Vu Thu cảm thấy chính mình hẳn là vì nhà mình Tiểu Thư nói mấy câu, Tiểu Thư nhà ta là cái dám làm dám chịu. Nếu nàng có cùng Hoàng thượng nói qua lời này là không có khả năng phủ nhận, tiểu thư nói không có liền khẳng định không ở trước mặt Hoàng thượng nói qua lời này, không biết tần đại phu ngài từ nào nghe tới này lời ra tiếng vào. Vu Thu nói làm Tiểu Nhược bình tĩnh không ít, này Vu Thu nói được không sai, này Mộ Dung Hân phía trước là thực thảo người ghét, nhưng không thể phủ nhận, nàng là cái dám làm dám chịu, nàng trước nay liền không có giấu giếm nàng thích phó đại ca sự, nếu nàng thật sự ở hoàng đế trước mặt thỉnh cầu tứ hôn hẳn là sẽ không phủ nhận mới đúng. Nghĩ vậy, tiểu nhược biểu tình trở nên có chút một lời khó nói hết. Mộ Dung Hân không thỉnh cầu quá tứ hôn, đó chính là hoàng đế nói dối. Đường đường vua của một nước thế nhưng là cái kẻ lừa đảo. Ngươi đảo nói chuyện A, ngươi từ nào nghe tới này lung tung rối loạn lời đồn. Mộ Dung Hân vẻ mặt hung ác nói, nếu là làm ta biết là ai nói hiệu nói vượng, ta không thể không làm thịt hắn. Chính văn chương 818 Phó Tĩnh Văn bị ai kêu đi. 834 Tiểu nhược thần sắc cổ quái nhìn Mộ Dung Hân liếc mắt một cái, từ từ nói, là hoàng thượng chính miệng nói cho ta. Mộ Dung Hân. Thấy Mộ Dung Hân một bộ an tường bộ dáng, tiểu nhược tâm tình rất tốt, như thế nào, không tin. Hoàng thượng điên rồi sao? Mộ Dung Hân buồn bực nói thầm một tiếng, chưa nói không tin. Vu Thu trong lòng mánh nảy hạ, tiểu thư. Hoàng thượng há là các nàng có thể phê bình, còn nói hoàng thượng điên rồi. Lời này nếu là cấp người có tâm nghe được sẽ cho Mộ Dung phủ đưa tới tai họa ngập đầu. Vu Thu bạch mặt mọi nơi nhìn nhìn, thấy lui tới hạ nhân ly các nàng có chút xa, hẳn là không nghe được nhà mình tiểu thư vừa rồi nói thầm, huyền tâm lúc này mới hạ xuống. Tiểu nhược lại là vui vẻ, ta cũng cảm thấy hoàng thượng không phải điên rồi chính là quá nhàm chán. Vu Thu trừng lớn đôi mắt nhìn về phía tiểu nhược, Tần đại phu. Vu Thu cảm thấy đối mặt quân địch khi đều không có như vậy trong lòng run sợ quá, nhà mình tiểu thư không lựa lời cũng liền bãi, như thế nào liền này Tần đại phu cũng như vậy không biết nặng nhẹ, nàng không biết những lời này truyền ra đi sẽ là cái gì hậu quả sao. Vu Thu thật sự mau cấp khóc. Tương đối Vu Thu không bình tĩnh, Thu Vân lại là vẻ mặt thong dong. Nàng vừa rồi chỉ là khí Mộ Dung Hân không biết xấu hổ, dám đánh nhà mình chủ tử chủ ý. Hiện tại biết là hiểu lầm nàng đã bình tĩnh trở lại, nàng chỉ biết nhà mình chủ tử làm nàng làm gì, nàng liền làm gì, liền tính là lên núi đao xuống biển lửa nàng cũng sẽ đi, chuyện khác chính là không để cho nên lo lắng. Tiểu nhược tiếng nói vừa dứt, Mộ Dung Hân một sửa một khắc trước buồn bực, cao hứng nói, ngươi cũng như vậy cảm thấy. Tiểu nhược kéo kéo khoe môi, không có mở miệng. Tuy rằng này Mộ Dung Hân không có cầu hoàng đế tứ hôn, nhưng cũng thay đổi không được nàng từng cùng chính mình đoạt nam nhân sự thật, cho nên các nàng là không có khả năng trở thành bằng hữu. Mộ Dung Hân còn muốn nói cái gì, Phó Tĩnh Văn bên người tiểu nha hoàn cây cửu Lý Hương thần sắc hoảng loạn chạy tới. Tiểu nhược trong lòng lột bột một chút, cây cửu Lý Hương, làm sao vậy? Nhà ngươi phu nhân đâu? Nô tỳ, nô tỳ. Vừa rồi có vị kêu Lục Nhi tỷ tỷ đem phu nhân kêu đi rồi, còn không được nô tỳ đi theo. Nô tỳ nhìn không thích hợp mới đến tìm ngài. Này cây cửu Lý Hương là Mạc Vĩ Khâm tháng trước mới từ người nhà tử phô mua trở về. Hôm nay là nàng lần đầu tiên cùng Phó Tĩnh Văn ra cửa, không nghĩ tới liền gặp gỡ như vậy sự, nàng cũng luống cuống, trong lòng lại cấp lại sợ. Nàng nhìn ra được tới, nhà mình phu nhân vừa rồi cùng vị kêu kêu Lục Nhi tỷ tỷ rời đi thời điểm cũng là thực bất an. Tiểu nhược trong lòng bất an, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi. Ngươi biết kêu kêu Lục Nhi chính là nào hộ nhân gia nha hoàn sao? Cứu phu nhân, nô tỳ không biết. Cây cửu Lý Hương gấp đến độ hốc mắt đều đỏ. Đây là ngươi kia cô em chồng bên người nha hoàn. Một bên Mộ Dung Hân mở miệng. Tiểu nhược ánh mắt sáng lên, nàng như thế nào đem này Mộ Dung Hân cấp đã quên. Mộ Dung Hân, đây là nhà ta cô em chồng bên người nha hoàn cây cửu Lý Hương. Vừa rồi ngươi cũng nghe tới rồi, nhà ta cô em chồng chỉ sợ có phiền toái. Hôm nay là lao tướng quân ngày sinh, tin tưởng ngươi cũng không hy vọng ở Mộ Dung phủ xảy ra chuyện gì, có thể hay không phiền toái ngươi gọi người hỗ trợ tìm xem ta kia cô em chồng còn có kia kêu Lục Nhi. Nàng cũng là lần đầu tiên tới Mộ Dung phủ, tưởng ở to như vậy một cái Mộ Dung phủ tìm người không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Hiện tại nàng không biết cái kia kêu đi Tĩnh Văn người an chính là cái gì tâm, cũng không thể đại động can qua tìm người. Cây cửu Lý Hương là Tĩnh Văn bên người nha hoàn, đối phương cư nhiên không cho cây cửu Lý Hương đi theo, tiểu nhược dám khẳng định đối phương là bất an hảo tâm. Tiểu nhược trầm ngâm sẽ, nói, Thu Vân, đi đem việc này nói cho đại gia cùng cô ra, đừng kinh động những người khác. Chính văn chương 819 Tĩnh Văn với ai từng có tiết? 835 là, Thu Vân cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng rời đi. Vu Thu cũng được Mộ Dung Hân phân phó rời đi, Mộ Dung Hân ngược lại đối tiểu nhược nói, ngươi yên tâm, chỉ cần người còn ở Mộ Dung bên trong phủ, ta liền tuyệt đối sẽ không làm nhà ngươi cô em chồng xảy ra chuyện, ngươi về trước phòng khách chờ ta, ta đi xem. Tiểu Nhược tâm thần không yên, nào có tâm tư hồi phòng khách cùng này đó nữ nhân Chu Toàn, không khỏi nói, ta cùng đi với ngươi. Mộ Dung Hân trần chờ hạ, nghĩ vậy nữ nhân không giống nàng mặt ngoài thoạt nhìn nhược không trải qua phòng, tương phản còn thực thông minh bình tĩnh, nói không chừng có thể phát hiện cái gì, liền gật đầu nói, kia đi thôi. Mộ Dung Hân vốn dĩ muốn mang Tiểu Nhược đi tìm chính mình mẫu thân, thông báo mẫu thân một tiếng, ai ngờ còn không có tìm được Mộ Dung lão phu nhân, Vu Thu liền tìm lại đây. Tiểu thư, kia Lục Nhi là Tiết đại tiểu thư bên người nha hoàn. Vu Thu nói. Mộ Dung Hân sắc mặt trầm xuống, đáy mắt lệ khí chợt lóe rồi biến mất, kia Tiết Di ở đâu? Mộ Dung Hân ngày thường không thích tham gia các loại yến hội, nhưng không đại biểu nàng tin tức không linh thông. Này Tiết Di là Tiết Quý Phi nhà mẹ đẻ chất nữ, ỷ vào có cái đương Quý Phi cô mẫu thanh cao thật sự, bên người không thiếu nịnh hót lấy lòng nàng người, chỉ có số ít người biết, cái này Tiết Di tuổi còn trẻ lại là cái tàn nhẫn độc ác. Nô tỳ đã làm người đi tìm. Vu Thu nói, nhà ngươi cô em chồng cùng kia Tiết Di có cái gì ăn Tết? Mộ Dung Hân hỏi hướng Tiểu Nhược. Tiết Di là cái gì thân phận? Tiểu Nhược lạnh mặt hỏi. Kinh thành quyền quý nhân gia quá nhiều. Nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên tham gia yến hội, nhận thức người hữu hạ. Tiết Quý Phi nhà mẹ đẻ chất nữ. Mộ Dung Hân nói. Tiểu Nhược sắc mặt biến đổi, Tiết Quý Phi nhà mẹ đẻ chất nữ. Tiết Quý Phi nữ nhân thất công chúa lúc trước coi trọng Mạc Vĩ Khâm, nhưng Mạc Vĩ Khâm cùng Tĩnh Văn thành thân đã hơn một năm, liền hai tử đều có, kia thất công chúa còn chưa từ bỏ ý định, còn làm chính mình biểu tỷ muội đối Tĩnh Văn xuống tay. Nàng cho rằng Tĩnh Văn xảy ra chuyện. Vĩ Khâm liền sẽ thượng nàng sao? Tiểu Nhược lại cấp lại giận, thân mình run nhẹ nhẹ lên, cũng không biết là khí vẫn là lo lắng. Mộ Dung Hân xem nàng này phản ứng cũng đoán được Phó Tinh Văn cùng Tiết Di là thật sự từng có Tiết, sắc mặt lạnh hơn, Vu Thu, trước tìm Mạc Phu Nhân. Mặc kệ kia Tiết Di đánh cái gì chủ ý, trước bảo Mạc Phu Nhân an toàn lại nói, kia Tiết Di nếu thật dám ở nàng Mộ Dung Hân làm yêu. Xem nàng như thế nào thu thập kia không biết trời cao đất dày nha đầu chết tiệt kia. Vu Thu cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, lại vội vàng rời đi. Mộ Dung Hân nghĩ nghĩ, không đi tìm nhà mình mẫu thân, mà là mang theo Tiểu Nhược dọc theo hành lang gấp khúc chiều Vu Thu vừa rồi rời đi phương hướng mà đi. Mộ Dung phủ rất lớn, Mộ Dung Hân mang theo Tiểu Nhược rẽ trái rẽ phải, đi vào một cái thiên viện. Tiểu Nhược phát hiện cái này thiên viện hẳn là ly phòng khách bên kia không xa. Bởi vì nàng tiến thiên viện là có thể nghe được phòng khách bên kia hoặc cao hoặc thấp nói chuyện thanh. Bên này có cái cửa hông đi thông phòng khách. Mộ Dung Hân hướng bên cạnh một lóng tay, Tiểu Nhược nhìn kỹ, mới phát hiện một cây tùng lớn sau cửa nách. Đúng lúc này, hai người nghe được Vu Thu lo âu thanh âm ở thiên viện trong đó một cái nhà ở vang lên, Mạc Phu Nhân. Hai người nhìn nhau, đồng thời chiều kia nhà ở vọt qua đi. Cửa phòng không quan. Hai người một vọt vào nhà ở liền nhìn đến trên giường sắc mặt ửng đỏ, chính sẽ rách chính mình trên người xiêm y Phó Tinh Văn. Tiểu thư, Tần Đại Phu, Mạc Phu Nhân thực không thích hợp. Vu Thu nhíu mày nói. Vừa thấy Phó Tinh Văn bộ dáng này, Vu Thu nhiều ít có thể đoán ra điểm cái gì tới. Nhiệt Phó Tinh Văn đã mất đi thần trí, không ngừng lôi kéo chính mình cổ áo, xương quai xanh đều đã lộ ra tới. Chính văn chương 820 tương kế tự kế. 836. Tiểu Nhược tiến phòng đã nghe đến một cổ đặc quái mùi hương, đi đến trước bàn mở ra hương hơn lò, tiếp theo nháy mắt sắc mặt trầm đến có thể tích ra mặt tới. Hơn hương có vấn đề. Mộ Dung Hân nhận thấy được Tiểu Nhược động tác, đã đi tới. Mê tình hương. Tiểu Nhược lạnh giọng nói câu, bước nhanh đi đến mép giường, ý niệm vừa động, chiều tay háo túi móc ra một cái chai, đảo ra ba viên thuốc viên uy tiến Phó Tĩnh Văn trong miệng, sau đó đối với Thu nói. Vu Thu, phiền thoái ngươi đem nhà ta cô em chồng an trí đến một cái an toàn địa phương, lại làm người đi đem nhà ta cô ra kêu đi chiếu cố, ở nhà ta cô ra tới phía trước, ngươi nhất định không thể rời đi, có thể làm được sao? Vu Thu nhìn Mộ Dung Hân liếc mắt một cái, thấy Mộ Dung Hân gật đầu, lúc này mới nói, Tần Đại Phu yên tâm, ta nhất định sẽ xem trọng Mạc Phu Nhân. Nói xong, Vu Thu giúp Phó Tĩnh Văn sửa sang lại hảo quần áo, ôm nàng ra nhà ở. Người muốn đem kế liền kế. Mộ Dung Hân một chút nhìn ra Tiểu Nhược ý đồ. Phó Tĩnh Văn đều như vậy, nữ nhân này đều bất quá đi cho nàng trị liệu, chắc là khí điên rồi, chuẩn bị cấp Phó Tĩnh Văn báo thủ. Mộ Dung Hân cảm thấy càng cùng Phó Hàn Văn này thê tử ở chung, liền càng cảm thấy nàng đối chính mình ăn uống. Mộ Dung tiểu thư, hôm nay chính là lao tướng quân tiệc mừng thọ, Tiết Di cũng dám ở các ngươi dưới mí mắt làm ra bực này dơ bẩn việc, rõ ràng chính là không cho các ngươi Mộ Dung ra mặt mũi, không biết Mộ Dung tiểu thư có không nghĩ tới đáp lễ nàng một hồ. Tiểu Nhược gáp xuống đáy lòng ngập trời tức giận, một bên không chút để ý hỏi, nghiêng về một phía ra hai viên thuốc viên, một cái chính mình ăn xong, một cái đưa cho Mộ Dung Hân. Mộ Dung Hân không nói hai lời tiếp nhận thuốc viên ăn xong, cười hỏi, Tần đại phu nhưng có thượng sách. Nữ nhân này thật đúng là hiện thực, vừa rồi đối nàng hô danh gọi họ, này sẽ có việc yêu cầu nàng xưng hô lập tức liền thay đổi. Ta có thượng sách, nhưng yêu cầu Mộ Dung tiểu thư phối hợp. Thời gian cấp bách, Tiểu Nhược không cùng nàng khách khí. Mộ Dung Hân cũng là cái sảng khoái người, nguyện nghe kỹ càng. Tiểu Nhược hướng ngoài cửa nhìn mắt, ở nàng bên thai nói nhỏ lên. Mộ Dung Hân càng nghe, đôi mắt liền càng lượng, chờ Tiểu Nhược nói xong, nàng không hề nghĩ ngợi liền nói, hành, việc này giao cho ta làm, bất quá chính ngươi tại đây thật sự được không? Chỉ cần ngươi bên kia đem sự làm tốt, ta bên này khẳng định không thành vấn đề. Tiểu Nhược nói, Mộ Dung Hân mặt lộ vẻ chần chờ, lấy Phó Hàn Văn đối này Tần Thị coi trọng, nếu là Tần Thị thiếu một sợi lông, Phó Hàn Văn nói không chừng cùng nàng liều mạng. Ngươi như thế nào vẫn là không đổi được này cọ tới cọ lui tính tình, trách không được Hoàng thượng không dám làm ngươi tiếp tục thủ Thanh Bình Thành. Tiểu Nhược lạnh lùng liếc nàng, trên mặt tràn đầy khinh bỉ chi ý. Mộ Dung Hân biết nàng là cố ý kích chính mình, còn là nhịn không được buồn bực, Tần Tiểu Nhược, ngươi tốt nhất có khác sự, bằng không ta sẽ cười chết ngươi. Mộ Dung Hân nói xong một trận gió dường như ra nhà ở. Nay Tần Thị mỗi lần một mở miệng liền chọc nàng chỗ đau, cũng không biết Phó Hàn Văn là thấy thế nào thượng này độc miệng nữ nhân. Tiểu Nhược khỏe môi một câu, giữ cửa dấu thượng, sau đó ngồi ở mép giường ôm cây đợi thỏ. Mộ Dung Hân rời đi không đến nửa khắc chung, cửa phòng đã bị người đẩy ra, một cái người mặc hoa lệ, hiện nay ô thanh, dưới chân phủ phiếm vô lực công tử ca gión ra gión rén đi đến, theo sau đem cửa đóng lại. Đương hắn xoay người nhìn đến nhắm hai mắt dựa vào đầu giường tuyệt sắc nữ tử khi đầu tiên là sửng sốt hạ, ngược lại lộ ra ổi tỏa ý cười, có chút chờ không kịp chiều mép giường chạy đi, mị nhân nhi, ca ca tới. Tuy nói cùng mong muốn nữ nhân không giống nhau, nhưng này nữ tử so Mạc Vi Khâm kia thê tử nhưng xinh đẹp nhiều, hắn cũng không mệt. Ca ca. Liên ở công tử ca tới gần mép giường khi, dựa vào đầu giường tuyệt sắc nữ tử đột nhiên mở mắt ra, chiều hắn ngọt ngào cười. Chính văn chương 821 những câu thọc tâm hoa. 837. Công tử ca bị nàng này cười, cảm thấy trái tim đều mau đỉnh chỉ nhảy lên. Hảo Mỹ. Liên cùng thiên tiên nhi giống nhau. Công tử ca nuốt nuốt nước miếng. Tiểu Nhược mắt mắt cong cong, trong tay bột phấn đang muốn chiều này công tử ca trên mặt giải đi, cửa phòng đột nhiên bị người đá văng. Tiểu Nhược sắc mặt biến đổi. Nay cùng nàng mong muốn không giống nhau, nếu là làm người nhìn đến nàng cùng cái này rõ ràng túng dục quá độ nam nhân trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, nàng nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Liên ở Tiểu Nhược kinh nghi bất định nâng lên con người hướng cửa nhìn lại hết sức, một cái cao dài hắc ảnh chiều bên này lượt tới, nàng chỉ nghe được kêu rên một tiếng. Vị tiêu công tử ca đã bị người gạt ngã trên mặt đất. Tiểu Nhược tập trung nhìn vào, người tới không phải nam nhân nhà mình lại là ai. Đương đối thượng hắn kia một đôi tức giận đan sen thâm mắt sau, Tiểu Nhược chột dạ cười gượng lên, Phó đại ca, sao ngươi lại tới đây? Lên tiếng xuất khẩu, Tiểu Nhược mới nhớ tới là chính mình làm Thu Vân đi thông chi bọn họ. Chẳng qua Thu Vân đi thông chi bọn họ thời điểm, nàng cùng Mộ Dung Hân còn tính toán trả thù hãm hại Tĩnh Văn người. Nghĩ vậy, Tiểu Nhược sắc mặt có chút khó coi, Mộ Dung Hân đâu? Ta tại đây. Mộ Dung Hân sờ sờ cái mũi đi vào tới. Nhìn đến nàng, Tiểu Nhược giận sôi máu, không phải làm ngươi xem viện môn, đừng làm cho dâu ria người tiến vào sao. Liền cái viện môn đều thủ không được, trách không được thủ không được Thanh Bình Thành. Nay sẽ tiến vào chính là nhà nàng nam nhân còn hảo, nếu là những người khác tiến vào, này không phải hại chết nàng sao. Tiểu Nhược câu câu chữ chữ thọc Mộ Dung Hân tâm loa, Mộ Dung Hân cũng tới khí, Tần Tiểu Nhược, ngươi không đề cập tới Thanh Bình Thành sự sẽ chết à. Tiểu Nhược vừa muốn sặc trở về, chỉ thấy trước mặt nam nhân đột nhiên gợi lên khỏe môi, ngữ khí bằng phẳng, thâm thúy con ngươi nguy hiểm nheo lại, dâu ria người. Tiểu Nhược đột nhiên ý thức được chính mình giống như nhất thời tình thế cấp bách nói sai lời nói, phu quân, ta không phải nói ngươi. Mộ Dung Hân cũng nhận thấy được Phó Hàn Văn tức giận, sắc mặt nghiêm, biên ngoại hướng đi biên nói, các ngươi liêu, ta đi cho các ngươi thủ. Đứng lại. Tiểu Nhược tức muốn hộp máu khẽ quát một tiếng. Mộ Dung Hân ngượng ngùng quay đầu lại, nhìn mặt vô biểu tình, kỳ thật ẩn nhẫn tức giận Phó Hàn Văn, lại nhìn đem tức giận biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn Tần Tiểu Nhược, hỏi, còn muốn tiếp tục? Bằng không ngươi nghĩ sao? Các ngươi Mộ Dung gia nguyện ý làm người đứng ở trên đầu kéo xi, ta nhưng không muốn nhìn nhà ta cô em chồng bạch bạch bị người tính kế. Tiểu Nhược lời kia vừa thốt ra, Phó Hàn Văn mặt đen hắc. Tiểu Tân Tần, ta thật là càng ngày càng thích ngươi. Thấy thế, Mộ Dung Hân cười ha hả. Phó Hàn Văn này tiểu thê tử lời nói tuy thô tục, khá vậy không phải không có lý, kia Tiết Di dám ở bọn họ Mộ Dung phủ dương oai, vậy đừng trách nàng vô tình. Chỉ là này Phó Hàn Văn. Mộ Dung Hân nhìn sắc mặt cực độ khó coi Phó Hàn Văn, sau đó cho Tiểu Nhược một cái dò hỏi ánh mắt, ý tứ là hỏi nàng có thể hay không thu phục này nam nhân. Ở quân doanh thời điểm, Mộ Dung Hân bên ngoài thượng tuy nói là Phó Hàn Văn thượng cấp, nhưng rất nhiều thời điểm Mộ Dung Hân trong lòng đối Phó Hàn Văn vẫn là có chút nhút nhát. Hơn nữa nàng rất rõ ràng, nếu được đến Phó Hàn Văn cho phép, việc này các nàng căn bản là không có biện pháp tiếp tục tiến hành. Tiểu Nhược cho nàng một cái yên tâm biểu tình, Mộ Dung Hân lúc này mới ra nhà ở. Mộ Dung Hân vừa ly khai, Phó Hàn Văn liền lạnh lùng ra tiếng, ngươi chừng nào thì cùng nàng tốt như vậy. Phó đại ca Tiểu Nhược tiến lên ôm lấy cánh tay hắn, lắc lắc, ngươi trước đừng nóng giận sao, có chuyện gì chờ ta cấp Tĩnh Văn báo thù lại nói được không? Chính văn chương 822 thật muốn bóp chết nữ nhân này. 838. Phó Hàn Văn khỏe miệng co giật một chút, khỏe mắt dư quang liếc đến trên mặt đất cái kia đã thức tỉnh lại đây công tử ca, tức giận nói, hảo hảo nói chuyện. Làm nung cũng không xem trường hợp. Tiểu Nhược theo hắn tầm mắt vừa thấy, cũng phát hiện vừa rồi bị nam nhân nhà mình đá ngất xỉu đi công tử ca đã tỉnh lại, không khỏi gấp quá nói, Phó đại ca, ta đợi lát nữa lại cùng ngươi giải thích được không, kia Tiết Di tính kế Tĩnh Văn, nếu là liền như vậy phóng ra hỏa này rời đi quá tiện nghi bọn họ, Tĩnh Văn tội cũng nhận không. Đây là ngươi dùng chính mình đương nhị lý do. Nàng không đề cập tới con hảo, nhắc tới, nam nhân mới vừa đi xuống tức giận lại ở thâm thúy đáy mắt tụ tập. Tiểu Nhược nghẹn hạ, sửa vì ôm lấy hắn eo, bẹp miệng, dùng phiếm bọt nước con ngươi nhìn hắn, Phó đại ca, ta biết sai rồi, ngươi muốn phạt ta cũng trở về nhà lại nói được không, chờ cấp Tĩnh Văn báo xong thủ ta tùy ý ngươi xử trí được không. Phó đại ca, Phó Hàn Văn biết rõ nàng ở trang đáng thương, nhưng nhìn đến nàng dáng vẻ này vẫn là nhịn không được mềm lòng, nhéo nhéo giữa mày, giây tiếp theo Tiểu Nhược chỉ cảm thấy thân mình bị nam nhân mang theo vừa chuyển. Chỉ thấy Phó Hàn Văn huy trưởng, một cái trưởng phong hướng cửa phương hướng bổ tới, đem mới vừa đi tới cửa nam tử lại lần nữa phách ngất xỉu đi. Nguyên lai vị kia công tử ca tưởng thừa dịp hai không chú ý chôn em. Thấy nam nhân hung hăng chừng chính mình, Tiểu Nhược chân chó chiều hắn cười cười, là ta đại ý, ít nhiều Phó đại ca. Nhớ kỹ ngươi lời nói, xem ta quay đầu lại như thế nào thu thập ngươi. Nam nhân giơ tay chọc chọc nàng cái chán, bất quá lại không dùng lực. Đến lúc đó mặc cho phu quân xử trí. Tiểu Nhược nâng cằm, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Nam nhân khí cười, các ngươi tính toán như thế nào thế Tĩnh Văn báo thủ. Hắn này tức phụ làm việc cố đầu không màng đuôi, kia Mộ Dung Hân lại không phải cái có thể làm người tín nhiệm, hắn không hỏi cái rõ ràng sao có thể thật sự yên tâm. Tiểu Nhược đem chính mình cùng Mộ Dung Hân kế hoạch vừa nói, nam nhân vừa vận chuyển sắc mặt lại đen, ngươi thật đúng là đem chính mình đương nhị. Tiểu Nhược trừng lớn mắt, Phó đại ca, nguyên lai ngươi vừa rồi lừa ta. Nói xong, thấy hắn đáy mắt tức giận càng sâu, Tiểu Nhược lại vội bồi cười nói, phu quân, ta biết ngươi lo lắng ta, bất quá ngươi đã quên ta chính là có vũ khí bí mật, thời khắc mấu chốt trốn đi chính là, sao có thể sẽ có nguy hiểm. Tiểu Nhược vừa nói vừa đánh giá nam nhân. Thấy hắn thần sắc tiệm lãnh, Tiểu Nhược khẩu phong vừa chuyển, bất quá ta biết phu quân ngươi sẽ lo lắng, cho nên mới làm Thu Vân đi thông báo ngươi một tiếng, hiện tại ngươi đã đến rồi cũng hảo, chạy nhanh giúp ta đem ra hỏa này lộng tới trên giường đi, chúng ta cũng chạy nhanh trốn đi, kia Tiết Di hẳn là thực mau liền sẽ lại đây. Phó Hàn Văn làm sao không biết nàng ở cùng chính mình chơi tâm nhãn, chỉ là việc đã đến nước này hắn trừ bỏ từ nàng còn có thể làm sao bây giờ. Chính mình muội muội bị người tính kế, hắn lại làm sao không phẫn nộ. Thấy Phó Hàn Văn đem trên mặt đất nam nhân lộng tới trên giường, Tiểu Nhược lại nói, còn có quần áo cũng muốn cởi ra. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, một cái lánh mắt chiều nàng phong tới, Tiểu Nhược lập tức cấm thanh. Quay người đi. Nếu không phải thời cơ không đúng, Phó Hàn Văn thật muốn bóp chết nữ nhân này. Nếu hắn không có tới, nàng còn tưởng tự mình cấp này nam nhân cởi quần áo không thành. Tưởng tượng đến này, Phó Hàn Văn thái dương gân xanh ẩn ẩn nhảy lên. Tiểu Nhược tự biết đối lý, thuận theo quay lưng lại, không dám lại mở miệng. Phó Hàn Văn mới vừa đem nam nhân quần áo cởi ra, ngoài cửa liền vang lên Mộ Dung Hân thanh âm, uy, các ngươi thu phục không có. Tiểu Nhược chạy tới mở cửa, thấy Mộ Dung Hân khiêng cái nữ tử, vội hỏi nói, đây là tiết gì? Chính văn chương 823 ngươi chừng nào thì như vậy nghe ta tức phụ lời nói. 839. Mộ Dung Hân biên chiều mép giường đi đến, biên nói, không phải, kia tiết gì quá nhạy bén, cùng một đám nữ nhân ở một khối, như thế nào đều dẫn không ra, thời gian cấp bách ta chỉ có thể đem bên người nàng nha hoàn làm ra. Cái này nha hoàn chính là vừa rồi đem nhà người cô em chồng đều đi Lục Nhi. Tiểu Nhược vừa muốn đuổi kịp liền bên người nam nhân xả nhập trong lòng ngực, một bàn tay to phúc ở nàng đôi mắt thượng, nhắm mắt, không được xem. Tiểu Nhược biết này nam nhân là thật sự sinh khí, ngoan ngoan ghé vào trong lòng ngực hắn không dám động. Bên kia Mộ Dung Hân đem Lục Nhi quần áo cũng cởi, đem nàng nhét vào chăn sau xoay người, thấy Phó Hàn Văn chính lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Vội nói, đây chính là ngươi tức phụ ra chủ ý. Tiểu Nhược nghe được lời này dễ rủa muốn ra tới, bất đắc dĩ lại bị nam nhân gắt gao ấn ở trong lòng ngực, chỉ nghe nam nhân lanh phùng nói, ngươi chừng nào thì như vậy nghe ta tức phụ lời nói. Mộ Dung Hân nghĩ đến ở quân doanh sự, nghẹn hạ, ngược lại nói, trước khác nay khác. Lại có lần sau, tự gánh lấy hậu quả. Nam nhân bỏ xuống một câu uy hiếp nói, mang theo chính mình nữ nhân đi ra nhà ở. Phó đại ca, cho hay còn không có mở màn, chúng ta như thế nào có thể đi? Tiểu Nhược bất mãn đoán giận nói, không muốn liền như vậy rời đi. Ngươi còn muốn nhìn diễn? Nam nhân không thể nhịn được nữa gầm nhẹ một tiếng. Phó đại ca, ta cùng Mộ Dung Hân chỉnh như vậy vừa ra còn không phải là vì xem kia tiết gì kết cục, ngươi khiến cho ta lưu lại nhìn xem được không? Tiểu Nhược quấn lấy hắn nói. Nghĩ đến Tĩnh Văn thiếu chút nữa bị hại, Mộ Dung Hân lại chỉ đem tiết gì nha hoàn mang lại đây. Tiểu Nhược thật sự thực không cam lòng, cân nhắc muốn như thế nào mới có thể làm tiết di được đến chân chính báo ứng. Ngươi còn tưởng vào nhà xem. Phó Hàn Văn bực bội quát khe nói, chỉ cảm thấy bụng nhỏ chỗ dâng lên một cổ vô danh hỏa. Tiểu Nhược biết hắn để ý cái gì, còn không phải là không hy vọng nàng nhìn đến khác nam tử thân thể sao, chúng ta đây không tiến kia phòng, đến cách vách đi được không? Nếu là có người tới, bọn họ có thể trốn vào không gian, sẽ không bị người phát hiện. Phó Hàn Văn chỉ cảm thấy bụng nhỏ kia đoàn hỏa như thế nào cũng áp không được, cả người đều nóng bỏng lên, thấy nàng nháy con ngươi nhìn chính mình, lý trí thượng tưởng cự tuyệt, dưới chân lại là vừa chuyển trở về thiên viện, vào cách vách nhà ở. Cách vách trong phòng Mộ Dung Hân bị Phó Hàn Văn tức giận đến quá sức, ở trong lòng đem Phó Hàn Văn mắng vài biến mới đưa kêu kêu Lục Nhi nha hoàn cùng nam nhân kia cấp đánh thức mới chạy nhanh rời đi. Tiểu Nhược ghé vào trên vách tường cẩn thận nghe cách vách động tĩnh. Thẳng đến cách vách truyền đến làm người mặt đỏ tim đập thanh âm, lúc này mới yên lòng cân nhắc như thế nào đem tiết di cấp quân tiến vào. Nàng thực mau liền nghĩ tới một cái biện pháp, sau đó muốn đi Mộ Dung Hân. Phó Hàn Văn lại nói, ngươi hiện tại đi ra ngoài sẽ làm người phát hiện, đồ vật cho ta, làm Thu Vân giao Mộ Dung Hân. Tiểu Nhược ngẫm lại cũng là, nơi này là Mộ Dung Phủ, Mộ Dung Hân hành sự so với bọn hắn phương tiện. Dù sao Mộ Dung Hân đã cùng bọn họ ngồi trên cùng chiếc thuyền, việc này nàng không làm cũng phải làm. Phó Hàn Văn ngăn chặn trên người Tào Ý, đến trong viện triệu ra một cái ám vệ, làm hắn đem đồ vật cấp Thu Vân đưa đi. Đúng lúc này, đi thông này thiên viện cửa nách chỗ truyền đến tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh, Phó Hàn Văn ánh mắt trầm xuống, vào phòng. Hắn tiến nhà ở liền thấy chính mình tức phụ lại nghiêng đầu ghé vào trên tường nghe cách vách động tĩnh, khuôn mặt tuấn tu trầm xuống dưới. Qua đi đem nàng xả tiến trong lòng ngực, thấp giọng nói, có người tới. Phó Hàn Văn là người tập võ, liền tính không cần ghé vào trên tường cũng có thể nghe được cách vách chiến đấu kịch liệt thanh. Chính văn chương 824 tiết di nhất tiễn song điều. 840. Mỹ Nhân Nhi, ngươi thanh âm thật là dễ nghe, thoải mái đã kêu lớn tiếng một chút. Nam nhân thô thanh cười. A Lục Nhi tràn ngập thống khổ lại sung sướng thanh âm tùy theo vang lên. Phó Hàn Văn chỉ cảm thấy thân mình sắp nổ tung, chỉ có thể vận khí mạnh mẽ áp chế trong cơ thể ngao ngoe dục dịch. Đột nhiên, Phó Hàn Văn nghĩ tới cái gì, ánh mắt trầm xuống dưới, trong lòng một trận buồn bực. Lúc này, kia tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh đã tới rồi sân. Phó Hàn Văn hít sâu một hơi, vươn cánh tay dài đem chính mình tức phụ ôm chặt lấy, ở nàng bên thai thấp giọng nói, tiến không gian. Hắn này một tới gần, Tiểu Nhược lập tức cảm giác được trên người hắn không bình thường nhiệt độ cơ thể, hoảng sợ, còn tưởng rằng hắn sinh bệnh, ý niệm vừa động vào không gian. Phó đại ca, ngươi không thoải mái như thế nào không nói sớm. Tiểu Nhược duỗi tay thăm xong hắn cái chán lại chuẩn bị thăm hắn mạch đập, ta trước nhìn xem, thật sinh bệnh nhưng đến uống thuốc. Nam nhân chán nản, đỡ lấy nàng eo dùng sức ấn hướng chính mình. Đương cảm giác được hắn bụng hạ cứng rắn khi, Tiểu Nhược ngốc hạ, thực mau liền phản ứng lại đây. Vừa rồi ta cũng không biết phó đại ca ngươi sẽ vào nhà, đã quên cho ngươi giải dược. Tiểu Nhược một trận chột dạ, chạy nhanh lấy ra giải dược, đem giải dược ăn xong liền không có việc gì. Không ăn. Nam nhân đem giải dược ném xuống đất. Tiểu Nhược giật mình, phát hiện trước mắt cáo kỉnh nam nhân có chút đáng yêu hòa hảo cười. Kia Tiết Di lần này hạ tàn nhẫn tay, hạ dược tề lượng thực trọng, không ăn giải dược nói sẽ khó chịu tốt nhất mấy ngày. Ta không cần loại này giải dược. Nam nhân banh mặt xem nàng. Ách! Tiểu Nhược chớp hạ mắt. Hắn này ánh mắt quá trắng ra, Tiểu Nhược sao có thể không rõ hắn ý tứ. Phó đại ca, hiện tại thời gian không đúng, ngươi ăn trước giải dược được không? Tiểu Nhược nói lại muốn đảo giải dược. Bên hai có cách vách nhà ở truyền đến liêu nhân thanh âm, hơn nữa trong cơ thể dược vật tác dụng, Phó Hàn Văn tự chủ đã sắp nứt toạc, trước mắt nữ nhân chính là chính mình tức phụ, hắn nơi nào quản được nhiều như vậy, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không trực tiếp đem nàng phát gục ở trên cỏ. Đúng lúc này, cách vách nhà ở truyền đến tiếng thét chói tai, Phó Hàn Văn ý thức đã loạn, nhưng Tiểu Nhược lại thanh tỉnh thật sự, kéo trường lỗ tai nghe. Thiên A, mắc cỡ trên người. Này không phải Tiết đại tiểu thư vị hôn phu Lâm thiếu gia cùng Tiết đại tiểu thư bên người nhà hoàn sao? Không phải đâu. Này đều còn không có thành thân đâu, Lâm thiếu gia liền cùng Tiết đại tiểu thư nhà hoàn có đầu đuôi, cái này làm cho Tiết đại tiểu thư sao mà chịu nổi. Những cái đó chưa lấy chồng cô nương ra thấy không cẩn thận xông vào cách vách nhà ở sau đều mặt đỏ tới mang thai chạy, nhưng những cái đó hơi lớn tuổi phụ nhân ngoài miệng nói làm sợ, dưới chân lại không có động, ở nơi đó nhìn cho hay. Ai làm Tiết ra bởi vì ra cái quý phi mà đắc tội không ít người đâu. Trong không gian Tiểu Nhược nghe được cách vách nhà ở truyền đến nói, trong lòng cả kinh. Cái kia công tử ca thế nhưng là Tiết Di vị hôn phu. Tiết Di liền tính muốn tính kế tính văn, cũng không cần đem chính mình vị hôn phu cũng đáp vào đi. Tiểu Nhược trong đầu hiện lên kia công tử ca bộ dáng, trong lòng hiểu rõ. Nói vậy kia Tiết Di là không hài lòng cái này vị hôn phu, cho nên mới thiết kế như vậy vừa ra cho hay, nghĩ đến tới cái nhất tiễn song điêu, thật là hảo mưu kế. Tiểu Nhược đang muốn đến xuất thần, trên người nam nhân hung hăng va chạm, nàng khó kìm lòng nổi kêu ra tiếng tới. Phó đại ca, nơi này là mộ dung phủ, ngươi nhẫn nhẫn. Chúng ta đi về trước được không? Tiểu Nhược thở phì phò khẩn cầu. Ở trong nhà người khác hành phu thê chi lễ, Tiểu Nhược như thế nào cũng quá không được chính mình trong lòng này quan. Chính văn chương 825 nàng không cần gả cho cái này ghê tởm nam nhân. 841. Trả lời Tiểu Nhược chính là nam nhân lại hung hăng va chạm, Tiểu Nhược chỉ cảm thấy hồn phách đều thiếu chút nữa rời đi trong cơ thể. Cách vách lại truyền đến tiếng thét chói tai. Theo sau một cái khiếp sợ lại tuyệt vọng thanh âm vang lên, các ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Tuy rằng không ở hiện trường, Tiểu Nhược cũng có thể đoán được cái này người nói chuyện khẳng định là Tiết Di. Quả nhiên, theo sau một vị phụ nhân an ủi nói, Tiết đại tiểu thư, nơi này khẳng định là có cái gì hiểu lầm, ngươi trước đừng thương tâm, chúng ta hỏi một chút rõ ràng lại nói. Tiết Di nhìn đến trên giường nữ nhân là chính mình bên người nha hoàn Lục Nhi giữa lưng trung thất kinh. Bất quá việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể bất động thanh sắc đem trình diễn đi xuống. Trên giường hai người còn ở tiếp tục, Lục Nhi trong miệng tràn ra làm người cảm thấy thẹn thanh âm. Không biết là ai đi để tới một thùng nước lạnh, chiều trên giường bắt qua đi. Một lát sau trên giường giao triển ở bên nhau hai người mới từ từ chuyển tỉnh. A, Lục Nhi tỉnh táo lại, nhìn đến còn đè ở chính mình trên người nam nhân sau hét lên một tiếng đem hắn đẩy ngã. Kinh hoàng thất thố xả quá chăn đem chính mình báo khởi, xúc tới rồi góc tường run bần bật. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lục Nhi, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Tiết Di một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng, hoán hận chừng mắt xúc ở góc giường Lục Nhi. Nghe được Tiết Di thanh âm, Lục Nhi ôm chăn bò xuống giường, khóc lóc quỳ gối Tiết Di bên chân nói năng lộn xộn nói, tiểu thư, không phải như thế, nô tỳ là bị người hãm hại, nô tỳ cũng không biết tại sao lại như vậy. Nô tỳ đem ngài cho ta. Lục Nhi lời nói còn chưa nói xong, Tiết Di một cái bàn tay liền huy qua đi, tức giận nói, Lục Nhi, ta nhìn lầm ngươi. Ta đem ngươi trở thành thân nhân đối đãi, ngươi chính là như vậy đối ta. Lục Nhi một cái giật mình, hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, gắt gao cắn môi cùng chịu đựng thân thể không khỏe, không dám lại mở miệng. Nàng vừa rồi thiếu chút nữa đem nhà mình tiểu thư cấp cung ra tới. Chính là này trên giường không nên là kia Phó Tĩnh Văn sao, như thế nào sẽ biến thành nàng. Nghĩ đến thân thể của mình thế nhưng bị Lâm Bằng Lượng cấp làm bẩn, Lục Nhi chỉ cảm thấy một trận ghê tởm. Lúc này Lâm Bằng Lượng cũng tỉnh táo lại, nhìn mãn nhà ở nữ nhân không khỏi ngẩn người, nắm lên bên cạnh gối đầu che khuất quan trọng bộ phận, không vui nói, các ngươi những người này tại đây làm cái gì? Chúng phu nhân nhìn đến Lâm Bằng Lượng một chút đều không có vì chính mình làm những chuyện như vậy cảm thấy thẹn, sôi nổi như mày. Lâm Bằng Lượng, ngươi không làm thất vọng ta sao? Tiết Di gầm lên ra tiếng, hai mắt màu đỏ tươi trừng mắt trên giường vẻ mặt không cho là đúng Lâm Bằng Lượng. Ngươi thật đúng là bụng đói ăn quảng, liền ta bên người nha hoàn đều không buông tha. Chạy một cái Phó Tĩnh Văn đã thất sách, tuyệt đối không thể lại làm này Lâm Bằng Lượng trốn thoát. Việc hôn nhân này cần thiết lui, nàng không cần gả cho như vậy ghê tởm nam nhân. Tiết Di, ngươi là ta vị hôn thê, bên cạnh ngươi nha hoàn không cũng sớm hay muộn là người của ta. Hiện tại bổn thiếu gia bất quá là trước thời gian đem nàng cấp ngủ, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Lâm Bằng Lượng nhìn quỳ trên mặt đất Lục Nhi liếc mắt một cái, đáy lòng hiện lên hồ nghi, phía trước nhìn đến cái kia tuyệt sắc nữ nhân như thế nào sẽ biến thành Tiết Di nha hoàn. Nữ nhân đối Lâm Bằng Lượng tới nói chính là cái ngoạn vật, chỉ có xinh đẹp cùng không xinh đẹp khác nhau, dù sao ngủ đều ngủ, hắn cũng không có gì hảo giải thích, một cái nha hoàn mà thôi, này Tiết Di bày ra này phó gương mặt cho ai xem. Các vị nguyên bản đối Tiết gia bất mãn phu nhân nhìn đến Lâm Bằng Lượng này thái độ sau lại không khỏi đồng tình khởi Tiết Di tới, đột nhiên có người hỏi, phát sinh chuyện lớn như vậy, Mộ Dung gia người như thế nào còn không có lại đây. Chính văn chương 826 Lâm Bằng Lượng phản công. 842. Tránh ở chỗ tối Mộ Dung Hân thấy không sai biệt lắm, lúc này mới mang theo Vu Thu giả vờ vội vàng tới rồi, ta nói người đều đã chạy đi đâu, nguyên lai đều tại đây đâu. Xảy ra chuyện gì? Sau khi nghe xong lời này, các vị phu nhân mới phát hiện các nàng thế nhưng đi đến Mộ Dung phủ Thiên Việt tới, khó trách Mộ Dung gia người chậm chạp không có xuất hiện. Các nàng vừa rồi như thế nào sẽ đến nơi này? Mộ Dung Hân chen vào đám người, đang xem đến trong phòng tình huống sau sắc mặt đổi đổi, giận dữ hỏi, ai tới nói cho ta ra chuyện gì? Mộ Dung tiểu thư, chúng ta là bị người tính kế. Lâm Bằng Lượng kéo xuống giường màn vây quanh ở bên hông chăn xấu hổ, mặt không đổi sắc xuống giường. Lâm Bằng Lượng không biết là ai tính kế hắn, bất quá hắn là nam nhân, có hại lại không phải hắn, hắn chỉ hy vọng Mộ Dung phủ người không nên trách tội hắn thì tốt rồi. Kỳ thật hắn đã sớm coi trọng Mạc Vi Khâm thế tử, bất đắc dĩ nhân gia đã thành thân, vừa rồi hắn là trong lúc vô ý nghe được một cái nha hoàn nói Mạc Vi Khâm thế tử tại đây thiên viện thay quần áo, liền khống chế không được vào được. Nào biết tiến vào sau phát hiện trong phòng này nữ nhân cũng không phải Mạc Vi Khâm thế tử, mà là so với hắn thế tử càng xinh đẹp nữ tử, hắn sao có thể buông tha. Hắn là hảo ca sắc, nhưng hắn không ngu, này sẽ nhìn đến tình cảnh này sao có thể không biết chính mình bị hãm hại. Mộ Dung Hân thật sâu nhìn Lâm Bằng Cao liếc mắt một cái, âm thầm buồn cười. Cư nhiên biết chính mình bị người tính kế, cũng không biết hắn biết tính kế hắn chính là chính mình vị hôn thê sau sẽ là cái gì phản ứng. Mộ Dung Hân còn không có mở miệng, Tiết Di đã giận kêu lên, Lâm Bằng Lượng, toàn bộ kinh thành ai không biết người thanh danh, ngươi cư nhiên đem chủ ý đánh vào ta nha hoàn trên người, ngươi còn có phải hay không người? Ta muốn cùng ngươi đổ vô sỉ này từ hôn. Lâm Bằng Lượng tới khí, Tiết Di, hãm hại ta người là ngươi đi. Ngươi hãm hại ta chính là vì cùng ta từ hôn có phải hay không? Bổn thiếu gia nói cho ngươi, ngươi mơ tưởng. Bọn họ Lâm gia duy trì chính là tứ hoàng tử, tại thế nhân trong mắt bọn họ Lâm gia chính là tứ hoàng tử người, cùng Tiết gia là cột vào một cây dây thừng thượng châu chấu, nếu là liền như vậy lui hôn, hắn cha có thể đánh gãy hắn chân. Cho nên mặc kệ hôm nay việc này có phải hay không Tiết Di làm hại hắn, hắn đều đến đem này mũ hướng Tiết Di trên đầu khấu. Tiết Di trong lòng đột nhiên nhảy dựng, một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Lâm Bằng Lượng, ngươi ngậm máu phun người, ngươi là ta vị hôn phu, Lục Nhi là ta nha hoàn, ta cho các ngươi ngủ ở một khối, ta không phải đánh chính mình mà sao. Ngươi làm thực xin lỗi chuyện của ta còn vừa ăn cướp vừa la làng. Tiết Di cho rằng cái này Lâm Bằng mắt sáng chỉ có nữ nhân, là bao cỏ, không nghĩ tới thế nhưng biết phản công. Tiết Di trong lòng bất an lên. Bất quá nàng thực mau liền chấn định xuống dưới, chiều Lục Nhi xử cái ánh mắt. Chủ tớ nhiều năm, một ánh mắt Lục Nhi đã hiểu ý, khóc lóc cấp Tiết Di khái ngẩng đầu lên. Tiểu thư, không liên quan cô ra sự, là nô tỳ tự nguyện hầu hạ cô ra, cầu ngài đừng trách cô ra. Lục Nhi lời này bên ngoài thượng là chủ động đem sở hữu sai đều ôm ở trên người mình, thực tế lại phủ định Lâm Bằng Lượng lời nói mới rồi. Cái gì bị người hãm hại, rõ ràng là sắc dục hơn tâm, bị vị hôn thê bên người nha hoàn một câu liền nhịn không được. Mộ Dung Hân thấy Tiết Di bởi vì Lục Nhi lời này gợi lên khỏe môi cũng đi theo cấu lên, ngay sau đó lại bùng, xuống mặt quát hỏi, Lâm thiếu gia, Tiết đại tiểu thư nha hoàn nói chính là tình hình thực tế. Mộ Dung Hân tuy rằng là nữ tử, nhưng từng vì một thành thủ tướng, giết địch vô số, trên người tự mang khí chàng, nàng này vừa uống mắng, không nói Tiết Di đám người, Lâm Bằng Lượng tâm đều run lên hạ. Chính văn chương 827 ai đều không được rời đi. 843. Lâm Bằng Lượng biết chính mình hôm nay nếu là không nói lời nói thật nói này Mộ Dung Hân khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình, đành phải nói, Mộ Dung tiểu thư, ta thật là bị người hãm hại, có người cố ý đem ta dẫn tới cái này trong phòng tới. Cô ra, này hết thảy đều là ta sai, ngài cũng đừng nói nữa, bằng không tiểu thư sẽ tức giận. Lục Nhi đột nhiên ôm lấy Lâm Bằng Lượng chân khóc lên. Mộ Dung Hân đột nhiên ngửi ngửi, dùng làm mọi người có thể nghe được thanh âm nói thầm nói, trong phòng này mùi hương như thế nào như vậy kỳ quái. Kỳ thật nàng vừa rồi rời đi này nhà ở khi đã đem hương hân lò hương bóc tắt, nay sẽ trong phòng chỉ là còn sót lại mùi hương, đối người ảnh hưởng không phải rất lớn, cho nên những người này tiến vào lâu như vậy trừ bỏ hơi chút cảm thấy nhiệt, cũng không sẽ có mặt khác cảm giác. Mộ Dung Hân như vậy vừa nói, những người khác lúc này mới hậu chi hậu giác ngửi được trong phòng mùi hương. Có vài vị phụ nhân sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên cũng từng gặp được loại tình huống này, trong lòng thất kinh. Mộ Dung Hân như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt trầm xuống, đối với Thu nói, đi thỉnh đại phu. Còn có, nơi này tất cả mọi người không được rời đi. Mộ Dung Hân trong lòng lại đem Phó Hàn Văn mắng vô số lần, nàng rõ ràng cùng Tần Tiểu Nhược thương lượng hảo này sẽ nên đến phiên nàng lên sân khấu. Nhưng người này ảnh đều không thấy, cũng không biết bị Phó Hàn Văn đem người đưa tới đi đâu vậy. Nàng dùng đầu gối tưởng cũng biết, khẳng định là Phó Hàn Văn không cho Tần Tiểu Nhược xuất hiện. Trong phòng chúng phu nhân nghe được Mộ Dung Hân lời này đều thực không cao hứng. Mộ Dung tiểu thư, hôm nay là lao tướng quân ngày sinh, ai đều không nghĩ phát sinh như vậy sự, nhưng việc này là Tiết Lâm hai nhà sự, chúng ta nếu là tiếp tục lưu lại khủng có bất tiện đi. Các vị phu nhân, ta biết hôm nay sự cùng các vị không quan hệ, nhưng sự tình dù sao cũng là phát sinh ở chúng ta Mộ Dung phủ, chúng ta cần thiết cấp Tiết Lâm hai nhà một cái giao đãi, cho nên liền tạm thời ủy khuất các vị phu nhân. Mộ Dung Hân không dung phản bác nói. Những người này đều biết Mộ Dung Hân là cái cường thế người, nàng đều đem nói đến này phân thượng, các vị phu nhân cho dù bất mãn nữa cũng không thể nề hà. Mà lúc này bị Mộ Dung Hân nhớ thương Tiểu Nhược chính kéo trường lỗ thai nghe cách vách động tĩnh. Chỉ là nghe được không rõ ràng. Để ở trên người nàng nam nhân trong cơ thể dược hiệu đã đi một nửa, thần chí cũng khôi phục, thấy nàng thất thần, không vui tăng lớn động tác biên độ, chuyên tâm điểm. Một trận tê tê dại dại cảm giác truyền khắp toàn thân, Tiểu Nhược xin tha, nhẹ điểm. Này thanh xin tha bị nàng kêu đến thiên hồi bách chuyển, nam nhân ánh mắt lại lần nữa truyền thâm, chẳng những không có phóng nhẹ lực đạo, ngược lại càng thêm tàn nhẫn. Tiểu Nhược không chịu nổi kêu lên. Ngưỡng thân mình đón ý nói hùa nam nhân, rốt cuộc không có biện pháp phân tâm đi nghe cách vách động tĩnh. Ta là dâu riêng người. Nam nhân thu sau tính sổ, một cái manh chàng, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tiểu Nhược không nghĩ tới này, nam nhân còn như vậy lòng dạ hẹp hòi, nhớ kỹ nàng vừa rồi thuận miệng vừa nói, vô ngữ trợn trắng mắt, bên môi tràn ra ngấm khẽ. Nam nhân đem nàng biểu tình xem ở trong mắt, khí cực, hung hăng va chạm nàng. Nhẹ. Nhẹ điểm đứt quãng xin tha thanh hỗn loạn cùng loại sung sướng tiếng kêu ở không gian tiếng vọng. Ta là dâu riêng người. Nam nhân không thuận theo không cào lặp lại hỏi. Không. Không phải. Ngươi nặng nhất. Muốn. Nam nhân lúc này mới vừa lòng thả chậm động tác, cắn nàng tiểu xảo vành thai, về sau còn lấy chính mình đương nhị sao. Không được. Không bao giờ tiểu nhược nức nở ra tiếng. Lúc này mới ngoan. Nam nhân hôn lấy nàng ngôi, đem nàng thanh âm cấp nuốt vào trong bụng. Chính văn chương 828 xoát người. 844. Một lát sau, Vu Thu đem đại phu thỉnh tới rồi cách vách nhà ở. Đại phu gần nhất liền phát hiện trong phòng mùi hương có vấn đề, trực tiếp đi đến bên cạnh bàn xem xét huân lư hương. Đại phu mở ra huân lư hương vừa thấy, sắc mặt khẽ biến, tiểu thư, này huân hương có cổ quái. Đại phu những lời này, chỉ cần không ngốc người đều có thể nghe minh bạch là chuyện như thế nào, huống chi lưu lại nơi này người tất cả đều là nhân tinh. Mộ Dung Hân lanh vững vàng khuôn mặt, quanh thân tràn đầy túc sát chi khí, người tới, cho ta cha. Ta đảo muốn nhìn là cái nào không biết sống chết đồ vật dám ở cha ta ngày sinh làm yêu. Tất cả mọi người bị Mộ Dung Hân khí thế cấp chấn trụ, trong phòng không ai dám nhiều lời một câu. Tiết Di nắm chặt khăn ngón tay hơi hơi trở nên trắng, trong lòng có chút luống cuống. Này hết thể chẳng những thoát ly khống chế, còn càng đi càng thiên, chẳng những hãm hại không được Phó Tĩnh Văn, ngay cả Lâm Bằng Lượng này hỗn chứng nàng cũng thoát khỏi không được. Hiện tại Mộ Dung Hân còn một bộ muốn tra rõ chút sự tư thế, này hỏa có thể hay không đốt tới chính mình trên người tới. Nửa canh giờ phía trước, Tiết Di còn cảm thấy hôm nay sự chính mình chỉ là động động miệng, cái gì cũng chưa sờ chạm, vô luận tình thế như thế nào phát triển đều có thể đạt tới nàng ý nguyện, ít nhất có thể làm nàng lui cùng Lâm ra việc hôn nhân này, chính là giờ này khắc này nàng chần chờ, hơn nữa đáy lòng cũng rất là bất an, nàng không biết này cổ bất an từ đâu mà đến. Mộ Dung Hân tầm mắt cố ý vô tình dừng ở Tiết Di trên người, Tiết Di cảm xúc biến hóa không có tránh được nàng đôi mắt. Mộ Dung Hân lạnh lùng cười, tạm thời đem trong lòng lửa giận áp xuống. Liên như vậy điểm đạo hạnh cũng dám ở bọn họ Mộ Dung trong phủ thoán hạ nhảy, cho rằng có cái đương quý phi cô mẫu nàng là có thể muốn làm gì thì làm. Nàng Mộ Dung Hân cũng không phải là ăn chay. Mộ Dung Hân ánh mắt thực lãnh, thường thường đảo qua mọi người. Trong phòng những người này trừ bỏ Tiết Di chủ tớ cùng Lâm Bằng Lượng, đều so Mộ Dung Hân lớn tuổi, nhưng mà đối thượng nàng này lạnh lùng ánh mắt, tất cả mọi người sợ tới mức im như ve sầu mùa đông. Mà đây đúng là Mộ Dung Hân muốn hiệu quả. Kia Tần Tiểu Nhược như thế nào còn chưa tới. Mộ Dung Hân một bên dùng trên người khí thế áp chế những người này, một bên ở trong lòng chửi thầm. Kia Phó Hàn Văn nên sẽ không đem người cấp mang về đi. Tiết Di cảm giác qua nửa đời người lâu như vậy. Lại giống như không bao lâu, mới thấy Mộ Dung Hân bên người thị nữ Vu Thu trở lại trong phòng, tầm mắt ở trong phòng mọi người trên người quét một vòng. Thẳng đến mọi người tâm đều nhắc lên, Vu Thu mới mở miệng nói, tiểu thư, nô tỳ làm người tra xét, chúng ta trong phủ cũng không có mê tình hương, cho nên này mê tình hương chỉ có thể là hôm nay qua phủ khách nhân mang theo tiến vào, muốn tra rõ chỉ có từ các vị phu nhân tiểu thư trên người tra khởi. Có vài vị phu nhân nghe được lời này rất là sinh khí, chỉ là các nàng còn không có mở miệng, Mộ Dung Hân đã quát lên, kia còn chờ cái gì? Tiểu thư, kia nô tỳ liền trước từ này trong phòng chúng phu nhân trên người lục soát khởi. Vu Thu trưng cầu Mộ Dung Hân ý kiến. Mộ Dung Hân bỗng dưng chụp hạ cái bàn, đáy mắt phát ra ra sắc ý, lục soát. Nếu là thật tính sai, ta tự mình cấp các vị phu nhân bồi tội. Mọi người há miệng thở dốc. Nhưng ở Mộ Dung Hân tràn đầy lạnh lẽo dưới ánh mắt, thế nhưng không có người dám can đảm phản đối. Vu Thu cũng không có trực tiếp xoát người, mà là đối phòng trong mọi người nói, đắc tội các vị, phiền toái các vị đem trên người mang theo đồ vật đều phóng tới trên bàn, bao gồm khăn. Bên kia Lâm Bằng Lượng dẫn đầu bằng phẳng mở miệng, ta trên người chỉ ăn mặc áo lót quần, quần áo tất cả tại trên mặt đất, ngươi tìm đó là. Đa tạ Lâm thiếu gia phối hợp. Vu Thu nhặt lên trên mặt đất quần áo lục soát. Sau đó đối Mộ Dung Hân nói, tiểu thư, Lâm thiếu gia nơi này không có. Vậy trước hết mời Lâm thiếu gia đến trong viện chờ. Mộ Dung Hân nói, Lâm Bằng Lượng vừa ra đi, các vị phu nhân lúc này mới bắt đầu sở khởi chính mình trên người đồ vật tới. Các nàng nha hoàn đều lưu tại trong viện, không có theo vào tới. Hôm nay các nàng là tới dự tiệc, trên người trừ bỏ trang sức cùng khăn cơ bản không có thứ gì. Tiết Di đi theo mọi người đào trên người đồ vật. liền ở nàng sờ hướng đai lưng nội túi khi tay dừng một chút, sắc mặt cũng đổi đổi. Tiết đại tiểu thư, nhưng có cái gì không đúng? Mộ Dung Hân lạnh lùng nhìn nàng. Không, không có gì không đúng. Thiết Di cố nén trong lòng bất an, xả ra một mạt cười tới. Mộ Dung Hân tầm mắt dừng ở nàng đai lưng thượng, cười hỏi, Tiết đại tiểu thư nhưng còn có thứ gì không móc ra tới? Đã không có, đã không có, Mộ Dung tiểu thư. Tiết Di cũng không biết tức trên người như thế nào sẽ nhiều ra một bao đồ vật tới, nàng vừa rồi vốn dĩ cũng chỉ là tưởng ý tứ đào một chút, hảo chứng minh chính mình trong sạch, nàng nếu là biết chính mình bên hông túi bị người thả đồ vật. Tiết Di không biết chính mình đai lưng kêu bao là thứ gì, nhưng nàng có thể khẳng định chính mình bị người hãm hại. Cho nên này bao đồ vật vô luận như thế nào đều không thể lấy ra tới. Tiết đại tiểu thư, ngươi cho ta bị mù sao? Mộ Dung Hân cười, chỉ là này cười làm Tiết Di cảm thấy sởn tóc gáy. Lúc này mọi người đều nhận thấy được Tiết Di không thích hợp, sôi nổi dùng hoài nghi ánh mắt nhìn nàng, trong đầu các loại âm mưu luận lên. Này đó phu nhân nhưng đều là ở trạch đấu trung thân kinh bách chiến, chỉ có ngươi làm không được, liền không có các nàng không thể tưởng được. Mộ Dung tiểu thư, hôm nay ta vị hôn phu cùng ta bên người nha hoàn ở Mộ Dung phủ làm ra loại này dơ bẩn việc, hỏng rồi lao tướng quân ngày sinh, ta đại biểu Tiết Lâm hai nhà cấp hướng Mộ Dung tiểu thư nhận lỗi, quay đầu lại ta chắc chắn làm ta cha mẹ còn có Lâm lão gia tới cửa hướng lao tướng quân tạ tội, nhưng này không đại biểu Mộ Dung tiểu thư có thể oan uổng người. Tiết Di banh khuôn mặt, vẻ mặt lời lẽ chính đáng, nhưng nội tâm lại rất hoảng loạn, bởi vì nàng không xác định chính mình có thể hay không lừa quá Mộ Dung Hân. Tiết đại tiểu thư, ngươi biết không, quân doanh những cái đó mật thám chính là trải qua thiên truy bách luyện, nhưng cuối cùng đều bại lộ ở trước mặt ta, ngươi biết vì cái gì sao? Mộ Dung Hân nở nụ cười, chỉ là ý cười chưa đạt đáy mắt. Tiết Di lo sợ bất an, không quá minh bạch Mộ Dung Hân vì cái gì đột nhiên nhắc tới quân doanh sự. Ta không rõ Mộ Dung tiểu thư ý tứ. Mộ Dung Hân con con ngôi, bởi vì mặc kệ bọn họ lại như thế nào cẩn thận, cũng trốn bất quá có tật giật mình mấy chữ. Tiết Di sắc mặt biến đổi, có chút ngoài mạnh trong yếu khiển trách nói, Mộ Dung tiểu thư có ý tứ gì? Mộ Dung Hân biết thiến hội lập tức liền phải bắt đầu, không nghĩ thật sự hỏng rồi chính mình phụ thân ngày sinh, trực tiếp cho Vu Thu một ánh mắt. Vu Thu tiến lên mới vừa vươn tay. Tiết Di liền che lại đai lưng sắc mặt trắng bệch sau này lui lại mấy bước, né qua Vu Thu đụng chạm. Mộ Dung tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Trong phòng này phu nhân phi phú tức quý, ngươi có cái gì tư cách lục soát chúng ta thân? Tiết Di giận đều, hy vọng có thể kích thích những người khác của mình. Nhưng nàng lại không biết chính mình cái này quá kích phản ứng làm trong phòng người đánh mất đối Mộ Dung Hân hỏi trách ý niệm. Tiết Di thấy mọi người không ra tiếng, không khỏi hô lên, các vị phu nhân. Này Mộ Dung Hân hôm nay như thế nhục nhã các ngươi thật sự một chút đều không ngại sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Các nàng sao có thể không ngại? Chính là các nàng càng chán ghét Tiết gia người, cũng không muốn bị Tiết gì đường thương xử. Tiết đại tiểu thư, đã tội. Vu Thu vài bước tiến lên, trực tiếp từ Tiết Di bên hông lục soát ra một cái tiểu bố bao. Chính văn chương 830 này hương là ai phóng trên người nàng? 846. Vu Thu đem tiểu bố bao mở ra, lại là một mảnh hương hương. Mọi người nghĩ đến vừa rồi đại phu nói, nhìn về phía Tiết Di ánh mắt không khỏi mang theo khác thường. Tiết Di nhìn đến Vu Thu trên tay kia phiến hương hương sau, một trận mắt hoa. Sao có thể? Đại phu, thỉnh ngài xem này hương hương cùng hương lư hương đốt sạch hương nhưng tương đồng. Mộ Dung Hân nói. Kia đại phu tiếp nhận Vu Thu trong tay trà hoa nhìn, sắc mặt biến đổi, tiểu thư. Hai loại hương giống nhau như lúc. Đại phu lời này không thể nghi ngờ là chặt đứt Tiết Di đường lui. Tiết Di mặt trắng bệch, này hương không phải ta không biết là ai đặt ở ta trên người. Trong phòng các vị phu nhân tất cả đều vẻ mặt không tin bộ dáng nhìn nàng. Các nàng vốn dĩ liền không thích Tiết gia người, này Tiết Di xảy ra chuyện, các nàng không bỏ đá xuống giếng cũng đã không tồi, khẳng định sẽ không giúp nàng nói chuyện. Bị Mộ Dung Hân thỉnh đến trong viện chờ Lâm Bằng Lượng nghe được trong phòng động tĩnh không màng Mộ Dung phủ nha hoàn ngăn trở vọt tiến vào, nộ khí đằng đằng chỉ vào Tiết Di, "Hảo a, nguyên lai này hết thảy tất cả đều là ngươi quỷ kế. Ta sớm biết rằng ngươi không nghĩ muốn việc hôn nhân này, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ ở lão tướng quân ngày sinh tính kế với ta." "Hảo, thực hảo, nếu ngươi như vậy không nghĩ muốn việc hôn nhân này, ta khiến cho cha ta tự mình đến quý phi nương nương trước mặt đem việc hôn nhân này lui, hảo như ngươi ý." Lúc trước việc hôn nhân này chính là Tiết Quý Phi bảo môi, hai nhà cùng với nói kết thân, kỳ thật là kết minh, hiện giờ bị Tiết Di như vậy một nháo, nếu là thật sự lui thân, hai nhà tuy nói không đến mức kết thù, nhưng quan hệ khẳng định không có khả năng như lúc trước như vậy mật thiết. Tiết Di nghĩ đến điểm này, trong lòng bất an không ngừng mở rộng. Nếu nàng hôm nay kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, ở không liên lụy đến tình huống của nàng hạ làm Lâm Bằng Lượng làm ra đổi phong bại tục việc, nàng mẫu thân mặc kệ như thế nào nháo cũng sẽ đứng ở nàng bên này, giúp nàng đem việc hôn nhân này cấp lui. Chính là hiện tại dưới loại tình huống này, nếu nàng còn muốn từ hôn, Tiết gia nhất định sẽ vứt bỏ nàng. Tiết Di mặt bạch đến dọa người. Không, nàng không thể bị Tiết gia từ bỏ. Bằng Lượng, không phải ta, ngươi phải tin tưởng ta. Tiết Di dưng dưng nhìn Lâm Bằng Lượng, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, ta trước nay liền không nghĩ tới muốn cùng ngươi từ hôn. Lâm Bằng Lượng không nốc, nàng cảm thấy Tiết Di nữ nhân này quá sẽ trang, vừa rồi nàng nhìn về phía hắn trong mắt là nồng đậm chán ghét, không hề có nha hoàn bị người ngủ sau thương tâm cùng phẫn nộ, này hội kiến sự tình bại lộ, lại giả bộ một bộ ủy khuất đến cực điểm bộ dáng tưởng tranh thủ hắn đồng tình, nữ nhân này thật đúng là như Mộ Dung tiểu thư theo như lời. Đương tất cả mọi người mắt mù đâu. Kỳ thật Lâm Bằng Lượng vốn dĩ cũng không có nhiều thích nữ nhân này, phát sinh hôm nay việc này, hắn đối nữ nhân này chỉ có phản cảm, cũng không khí, việc này chính ngươi đi theo Quý Phi nương nương giải thích. Nói xong, Lâm Bằng Lượng đối Mộ Dung Hân nói, Mộ Dung tiểu thư, hôm nay ở Lao Tướng Quân bữa tiệc làm ra loại sự tình này xác thật là ta hồn, là ta xin lỗi Lao Tướng Quân, chờ Lao Tướng Quân quá xong ngày sinh ta lại hướng Lao Tướng Quân chịu đòn nhận tội. Nói xong, Lâm Bằng Lượng lạnh lùng quét đã hoảng loạn không biết làm sao Tiết Di liếc mắt một cái, kéo hư phiếm bước chân rời đi. Vu Thu nhìn Mộ Dung Hân liếc mắt một cái, Mộ Dung Hân nhỏ đến khó phát hiện gật đầu, ý bảo phóng hắn rời đi. Mộ Dung tiểu thư, thật sự không phải ta. Tiết Di đi đến Mộ Dung Hân trước mặt, giữ chặt nàng tay háo giải thích nói, Mộ Dung tiểu thư, này hương là người khác phóng ta trên người, thật sự không phải ta mang đến. Tiết Di nói lời này thời điểm nội tâm tự tin không phải thực đủ, bởi vì này hương là nàng làm Lục Nhi mang Mộ Dung phủ, vì để người vạn nhất còn mang theo hai mảnh, nhưng nàng thật không biết này hương như thế nào sẽ ở trên người mình. Chính văn chương 831 đem sự tình náo đại. 847. Mộ Dung Hân sắc mặt đống dương âm trầm xuống dưới, một cái tát chiều Tiết Di trên mặt huy qua đi. Mộ Dung Hân chỉ dùng hai phân lực đạo, Tiết Di vẫn là bị đánh bay. Các vị phu nhân đều bị Mộ Dung Hân trên mặt lệ khí cấp dọa đến. Tiết Di, rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan ở cha ta 60 tuổi ngày sinh thượng động tay chân, là Tiết Quý Phi sao? À, Mộ Dung Hân tiến lên bóp chặt Tiết Di cổ, đem nàng từ trên mặt đất nhấc lên. Cha ta đầy người ốm đau, ngươi biết này 60 tuổi ngày sinh đối với chúng ta Mộ Dung gia tới nói ý nghĩa cái gì sao? Mộ Dung trên mặt tức giận làm người run như cây sấy. Người con mẹ nó thế nhưng ở cha ta sinh nhật thượng quấy rối, ta thật muốn hỏi hỏi Tiết Quý Phi rốt cuộc cho ngươi mấy cái lá gan. Không. Tiết Di có thể cảm giác được Mộ Dung Hân quanh thân sát khí, trong lòng tràn đầy sợ hãi, muốn xin tha, chỉ là yết hầu bị Mộ Dung Hân bóp, liền khí đều mau xuyễn không lên, căn bản là không có biện pháp nói chuyện. Ở đây tất cả mọi người minh bạch Mộ Dung Hân ý tứ trong lời nói, càng lý giải nàng phẫn nộ. Mộ Dung lao tướng quân vì quốc gia. Vì bá tánh tử thủ Thanh Bình Thành, trên người hắn thương người ở bên ngoài trong mắt là vinh dự, nhưng ở Mộ Dung người nhà trong mắt là muốn mệnh đau xót. Không ít người đều biết Mộ Dung lão tướng quân vẫn luôn chịu vết thương cũ đau trà tấn, có thể sống đến 60 tuổi thật sự đã thực không dễ dàng, cho nên Hoàng thượng mới có thể đề nghị cấp lão tướng quân quá này 60 tuổi ngày sinh, này Tiết Di vì cùng Lâm gia từ hôn cũng không biết chết sống ở lão tướng quân tiệc mừng thọ thượng động tay chân. Ở đây không ai đồng tình nàng. Đại tiểu thư, quỳ trên mặt đất Lục Nhi thấy nhà mình chủ tử đều mau tắt thở, sợ tới mức hồn cũng chưa, tiến lên đi bắt Mộ Dung Hân tay. Mộ Dung tiểu thư nhà ta mau không được, ngươi mau buông ra nàng. Lục Nhi muốn đấm đánh Mộ Dung Hân cánh tay, lại Mộ Dung Hân một chân cấp đá tới rồi trong viện, tay vùng, Thiết Di cũng cùng nhau bị vứt ra sân. Đêm này hai người trói lại, ta muốn đích thân đưa các nàng tiến cung. Mộ Dung Hân gáy mắt châm nồng đậm lửa giận, nàng là thật sinh khí. Hôm nay Tiết Di phụ thân cùng ca ca đều tới, bất quá nàng mẫu thân nhân thân thể không khỏe cũng không có lại đây, mà đi thông tiền viện tin tức đã bị Mộ Dung Hân phong tỏa, cho nên tiền viện nam nhân cũng không biết hậu viện phát sinh sự. hôm nay cũng ít nhiều Tiết phu nhân không có tới, bằng không sự tình cũng không có khả năng như vậy thuận lợi. Nếu đem người đưa về Tiết gia, việc này khẳng định sẽ không giải quyết được gì, cùng lắm thì này Tiết Di tới cửa bồi cái tội, khóc mấy chàng là được, nhưng đưa vào cung liền không giống nhau. Nếu Tiết gia như thế không coi ai ra gì, Mộ Dung Hân tính toán đem việc này nháo đại. Các vị phu nhân, Mộ Dung Hân hôm nay nhiều có đắc tội, mong rằng các vị phu nhân thứ lỗi, quay đầu lại ta Mộ Dung Hân nhất định sẽ tự mình hướng các vị bồi tội, thiệt mừng thọ còn không có kết thúc, hy vọng các vị phu nhân có thể tiếp tục lưu lại dùng xong yến lại trở về. Mộ Dung Hân thoải mái hào phóng chiều mọi người hành một cái đại lễ. Mộ Dung tiểu thư, chúng ta đều minh bạch, chúng ta sẽ lưu lại, tuyệt đối sẽ không nhiều lao tướng quân hứng thú. Mọi người minh bạch Mộ Dung Hân ý tứ, sôi nổi nói. Đa tạ. Mộ Dung Hân chiều mọi người chắp tay, sau đó làm nha hoàn đem chúng thỉnh hồi phòng khách. Bên kia ngay từ đầu đã bị Mộ Dung Hân chi đi Mộ Dung lão phu nhân nghe tin tới rồi khi, Mộ Dung Hân đã đem Tiết Di chủ tớ đưa vào cung đi, thật là lại tức lại cấp. Mộ Dung lão phu nhân đang muốn làm nha hoàn đến tiền viện đem việc này thông báo lao tướng quân một tiếng, lại bị một bên thừa tướng phu nhân Mạnh thị cấp ngăn lại. Lão phu nhân, phát sinh chuyện lớn như vậy, tiền viện thế nhưng thu không đến nửa điểm tiếng gió. Nói vậy Hân Nhi hẳn là có năm chắc xử lý tốt chuyện này, không bằng chờ yến hội kết thúc lại cùng lao tướng quân nói, miễn cho quét lao tướng quân hưng. Chính văn chương 832 cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. 848. Mộ Dung lão phu nhân cảm thấy thừa tướng phu nhân nói được cũng có đạo lý, liền đánh mất thông báo lao tướng quân ý niệm. Kỳ thật lao phu nhân đối Tiết Di hôm nay làm những chuyện như vậy cũng cực kỳ phẫn nộ. Tiết Di cái kia hoàng bao nha đầu dám làm như thế chính là không đem bọn họ Mộ Dung phủ để vào mắt. Nàng nam nhân cùng nữ nhi là từ trên chiến trường lui xuống dưới, nhưng cũng không đại biểu có thể nhậm người xoa tròn bóp dẹp. Mộ Dung lão phu nhân ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng cũng nhận đồng nữ nhi cách làm. Không cho những người đó một cái khắc sâu giáo huấn, còn tưởng rằng bọn họ Mộ Dung ra là dễ khi dễ. Lão phu nhân, ngươi cũng đừng nóng giận. Mạnh thị tự mình cấp Mộ Dung lão phu nhân phụ trà, kia Tiết Di cũng bất quá là ỷ vào Tiết Quý Phi sẽ cho nàng chống lưng mới không chỗ nào cố kỵ. Hân Nhi đem người đưa đến Kim Loan Điện Thượng, Hoàng thượng lại sủng kia Tiết Quý Phi cũng không có khả năng bao che kia Tiết Di. Tiết Di hôm nay làm những chuyện như vậy quá mức gác liệt, thừa tướng phu nhân Mạnh thị cũng thực tức giận, bất quá nàng lại không thể ở Mộ Dung lão phu nhân trước mặt biểu lộ ra tới. Miêu Hiển cùng Mạnh thị cực kỳ kính trọng Mộ Dung lão phu nhân, lúc trước bọn họ gặp nạn, lão tướng quân không ở kinh thành, là Mộ Dung lão phu nhân phái người âm thầm bảo hộ bọn họ, cũng giúp bọn hắn đem mấy cái hài tử tách ra đưa ly kinh thành, bảo vệ hai cái nhi tử tánh mạng. Cho nên ở Miêu Hiển cùng Mạnh thị trong mắt, Mộ Dung lão phu nhân chẳng những là bọn họ trưởng bối, vẫn là bọn họ ân nhân. Phát sinh Tiết Di dạng sự, giữa trưa yến hội một kết thúc chúng nữ quyến liền rời đi. Chỉ có Mạnh thị lưu lại bồi Mộ Dung lao phu nhân, cho đến trạng vạng Miêu thừa tướng phái người tới đón nàng, nàng mới cáo từ ra Mộ Dung phủ. Cùng lúc đó, trong không gian mệt ngất xỉu đi Tiểu Nhược rốt cuộc mở hai mắt, phát hiện chính mình không biết khi nào đã bị nam nhân ôm tới rồi không gian phòng ngủ, trong lòng nhảy dựng, đột nhiên nhảy xuống giường. Một lao ra nhà ở, thấy Phó Hàn Văn đang ở lột tôm hùm, không khỏi vội vàng hỏi, Phó đại ca, giờ nào? Không biết. Phó Hàn Văn chiều nàng vây vây tay, lại đây ăn một chút gì liền trở về. Này không gian ngày đêm chẳng phân biệt, vừa rồi hắn cũng ngủ một giấc, không thể xác định hiện tại là giờ nào. Tiểu Nhược có chút tức muốn hộp máu đấm đánh hắn, đều tại ngươi, Mộ Dung Hân khẳng định sẽ mang chết ta. Bọn họ nói tốt cùng nhau thu thập kia Tiết Di cấp Phó Tĩnh Văn báo thủ, cũng không biết tiến triển nhưng thuận lợi. Nam nhân thần sắc lạnh lùng, nàng dám. Cùng ngươi nói không rõ, chúng ta trước đi ra ngoài. Tiểu Nhược nói liền phải ra không gian. Chờ một chút. Phó Hàn Văn ra tiếng ngăn lại, ôm lấy nàng, này sẽ Mộ Dung phủ khách nhân khẳng định đều đi hết, chúng ta hiện tại đi ra ngoài cũng thực đột ngột, không bằng trước lót dạ lại đi ra ngoài. Hắn đem lột tốt một đĩa tôm thịt một đám đưa đến miệng nàng. Tiểu Nhược trong lòng có việc không có gì ăn uống, nếm mấy cái sẽ không ăn. Hai người ra không gian, phát hiện thiên viện tĩnh đến liền châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy. Khách nhân hiển nhiên thật sự đều rời đi. Vừa rồi ở Phó Hàn Văn quá điên cuồng, tốt quá tàn nhẫn, Tiểu Nhược này sẽ hai chân nhún ra, vì không tâm động Mộ Dung phủ người, Phó Hàn Văn ôm nàng ngửa quen đường cũ từ Mộ Dung phủ cửa hông rời đi. Ở mộ dung phủ đợi nửa ngày, Nguyên Bảo cùng Thu Vân nhìn đến hai người đại đại nhẹ nhàng thở ra, vội đón nhận tiến đến. Lão đại, tẩu tử mũ có rèm. Nguyên Bảo đem mua trở về mũ có rèm đệ thượng, ai ngờ lại thu được nhà mình lão đại một cái lệ mắt, chạy nhanh đem mũ có rèm thu lên. Phu nhân làm sao vậy? Thu Vân có chút lo lắng hỏi. Nàng vừa rồi thỉnh Vu Thu hỗ trợ ở mộ dung phủ tìm nửa ngày cũng chưa tìm người. Nàng còn tưởng rằng nhà mình chủ tử ra chuyện gì đâu, bất quá Nguyên Bảo nói có phó công ở sẽ không có việc gì, nàng mới thoáng yên tâm lại. Chính văn chương 833 quen mắt. 849. Phó Hàn Văn lệnh khuôn mặt, tiểu nhược nghĩ đến bọn họ hai vợ chồng ở không gian làm bậy, làm Thu Vân âm thầm lo lắng, lòng có ấy náy chiều Thu Vân lộ ra một cái trấn an tươi cười, không có việc gì, chính là có điểm mệt. Bên kia đã lên xe ngựa Mạnh Thị không nghĩ tới còn có so với chính mình vãn rời đi khách nhân, không khỏi xốc lên màn xe nhìn mắt. Nay vừa thấy, vừa vặn nhìn đến tiểu nhược đối Thu Vân cười nham nhở một màn. Tiểu nhược này sẽ mặt mày mang xuân, Phó Hàn Văn một chút đều không nghĩ làm nàng bại lộ ở người trước mặt, động tác cực nhanh đem người bế lên xe ngựa, thúc giục Nguyên Bảo đánh xe. Mạnh Thị bên người Hoa Ma Ma thấy nhà mình chủ tử xuất thần nhìn chằm chằm phía trước xe ngựa. Cho đến kia chiếc xe ngựa biến mất ở trong tầm mắt cũng chưa phục hồi tinh thần lại, không khỏi cười nói, cặp này cũng không biết là nhà ai thiếu gia thiếu nãi nãi, thật đúng là ân ái. Hoa Ma Ma cho rằng nhà mình chủ tử là thấy nhân gia tuổi trẻ vợ chồng lại vì nhà mình nhị thiếu gia hôn sự khởi sướng sầu tới. Chỉ là này đối người trẻ tuổi lá gan không khỏi quá lớn, thế nhưng ở mộ dung phủ cổng lớn như vậy ấp ấp ôm ôm. Mạnh Thị như suy tư gì hỏi. Đi hỏi một chút vừa ly khai kia chiếc xe ngựa là ai trong phủ. Nàng như thế nào cảm thấy nàng kia có chút quen mắt đâu, giống như ở đâu gặp qua giống nhau. Vừa rồi nhìn đến nàng cười, nàng trong lòng hiện lên một loại kỳ dị cảm giác, cũng không biết có phải hay không bởi vì này nữ tử lớn lên quá xinh đẹp duyên cớ. Hoa Ma Ma sửng sốt, bất quá không có hỏi nhiều, phân phó Sa Phu đi hỏi mộ dung phủ người gác cổng. Kia Sa Phu thực mau trở lại, đối Mạnh Thị bẩm báo nói. Lão phu nhân, vừa rồi rời đi kia chiếc xe ngựa là phó đại nhân ra, vừa rồi rời đi kia hai vị là phó đại nhân đại ca cùng đại tẩu, vị này phó đại gia đã từng là mộ dung phủ hộ viện. Mộ dung phủ người gác cổng này là mới tới, những việc này đều là từ trong phủ lão nhân nơi đó nghe tới, biết đến sự tình cũng không nhiều lắm. Vị nào phó đại nhân? Mạnh Thị hỏi. Là Hàn Lâm viện phó Chí Văn phó đại nhân. Sa Phu trả lời. Hảo. Đã biết. Mạnh Thị thất thần trở về câu. Kia Phó Chí Văn cùng nhi tử quan hệ hảo, nàng cũng là gặp qua vài lần mặt, không nghĩ tới vị này xinh đẹp nữ tử lại là Phó Chí Văn đại tẩu. Mạnh Thị một hồi đến phủ thừa tướng, Miêu Hiển liền đón đi lên, nắm lấy tay nàng quan tâm hỏi, lão phu nhân bên kia có phải hay không tức điên. Tiết di sự hắn đã biết, cũng biết nhà mình phu nhân lưu tại mộ dung phủ là vì bồi mộ dung lão phu nhân. Chỉ là nhà mình phu nhân này sắc mặt không quá thích hợp. Không có, lão phu nhân khá tốt. Mạnh Thị cười cười. Miêu Hiển đánh giá nàng liếc mắt một cái, không yên tâm hỏi, vậy ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy, muốn hay không làm đại phu đến xem. Mạnh Thị giận hắn liếc mắt một cái, này không bệnh không đau, nhìn cái gì đại phu. Thật không có việc gì. Miêu Hiển vẫn là không quá yên tâm. Đều nói không có việc gì. Mạnh Thị thuận miệng lại nói. Vừa rồi nhìn đến Chí Văn đại tẩu, tổng cảm thấy quen mắt, nhưng chúng ta giống như lại chưa thấy qua. Không biết vì sao, gặp qua Phó Chí Văn đại tẩu sau nàng này trong lòng liền cảm thấy vắng vẻ, giống như thiếu thứ gì dường như. Miêu Hiển nở nụ cười, nghe Chí Văn nói, hán đại tẩu y thuật cao minh, nếu không phải thỉnh nàng tới cấp ngươi thỉnh cái bình an mạch. Nhiều thấy vài lần liền không quen biết. Nhà mình phu nhân không thích đối mặt những cái đó a dua nịnh hót sắc mặt. Ngày thường không thích tham gia những cái đó yến hội, mặc dù tham gia cũng là ngồi ở hẻo lánh góc, nói không chừng là ở đâu cái yến hội gặp qua Chí Văn kia đại tẩu cũng không nhất định, bất quá xem nhà mình phu nhân bộ dáng này, hẳn là đối Chí Văn đại tẩu ấn tượng không tồi. Chính văn chương 834 đột nhiên cảm thấy thực xin lỗi mộ dung hân. 850. Miêu Hiển cảm thấy, nếu nhà mình phu nhân thích Chí Văn vị kia đại tẩu, khiến cho các nàng nhiều chút lui tới cũng không tồi. Đỡ phải cả ngày vì lão nhị hôn sự sốt ruột thượng hỏa. Nghĩ đến nhà mình kia rõ ràng thông minh tuyệt đỉnh, lại cả ngày chỉ biết ăn, liền thân đều không muốn thành lão nhị, Miêu Hiển chỉ cảm thấy hai bên thái dương lại bắt đầu nhất chịu đau lên. bên kia Tiểu Nhược về đến nhà, vừa thấy đến Phó Chí Văn liền vội vàng hỏi Tĩnh Văn tình huống tới. Phó Chí Văn biểu tình có thể nói là ngũ thải tân phân, cuối cùng chạy chối chết, Tiểu Nhược vẫn là từ Nguyên Bảo cùng Thu Vân hai người đức quãng tự thuật chung đã biết cái đại khái. Nguyên lai Mạc Vĩ Khâm biết được Tĩnh Văn xảy ra chuyện sau từ Mộ Dung phủ nha hoàn đưa tới an trí Tĩnh Văn nhà ở, chỉ là Mạc Vĩ Khâm đi vào thời điểm Tĩnh Văn mới vừa ăn vào nàng cấp giải dược không lâu, kia mê tình hương dược hiệu còn ở, bị Mạc Vĩ Khâm một ôm, lúc sau hai người liền trực tiếp ở nhân gia trong nhà kia cái gì. Tiểu Nhược vô chán, cô ra rõ ràng là như vậy bình tĩnh một người. Này hai anh em, một cái hai cái ở trong nhà người khác làm này mất mặt sự. Tiểu Nhược đột nhiên cảm thấy có chút xin lỗi Mộ Dung Hân. Nguyên Bảo liếc liếc mắt một cái ngồi ở một bên sự không liên quan mình uống trà bình tĩnh tự giữ nam nhân, nói thầm nói, ta cảm thấy cô ra như thế nào cũng không có lão đại bình tĩnh. Lão đại như vậy bình tĩnh, còn không phải bị tẩu tử mang oai, mà Mạc Vĩ Khâm cũng nghe Phó Tĩnh Văn kêu khó chịu, mới nhất thời không đành lòng. Kỳ thật Nguyên Bảo cũng không biết Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược ở căn nhà kia phát sinh sự. Chỉ là có tật giật mình Tiểu Nhược nghe được lời này lại đột nhiên trừng lớn hai mắt, khuôn mặt nhỏ nháy mắt bạo hồng, hung tợn trừng mắt kia vẻ mặt đạm mạc nam nhân. Nguyên Bảo cùng Thu Vân thu được Phó Hàn Văn ánh mắt rời khỏi thính phòng, nam nhân lúc này mới buông chung trà, mắt sáng như đuốc nhìn nàng, chậm rãi mở miệng, còn nhớ rõ ngươi nói lưu lại xem hoàn hảo diễn, sau khi trở về mặc cho ta xử trí. Vừa rồi ở Mộ Dung phủ người không phải xử trí qua ta. Tiểu Nhược cả giận nói, nàng hiện tại còn hai chân nhũn ra đâu, còn có, ta nói muốn xem diễn, ngươi làm ta truyền tâm xem diễn sao. Này nam nhân cư nhiên còn không biết xấu hổ đề việc này, hại nàng sảng Mộ Dung hơn ước, nàng còn không có tìm hắn tính số đâu. Vừa rồi ở Mộ Dung phủ ngươi rõ ràng là ở vì ta giải độc mê tình hương độc, nói nữa ngươi không cũng hưởng thụ tới rồi sao, như thế nào có thể nói là xử trí. Nam nhân lạnh lạnh nhìn nàng, ngươi đem chính mình đương nhị. Còn nói ta là dâu riêng người, này hai việc muốn như thế nào tính? Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tiểu Nhược này sẽ chính luận đâu, không nghĩ tới này nam nhân cư nhiên còn lấy này nói sự, quả thực muốn điên, tính cái gì tính, ngươi không cho Tĩnh Văn báo thủ liền tính, còn không được ta hỗ trợ sao? Nam nhân mặt tối sầm, ngươi thật cho rằng ta cái gì cũng chưa làm sao? Kêu bao hương là người của hắn tìm tới đặt ở tiết gì trên người? Còn đem Tiết Di kêu đi tiền viện báo tin người cấp chặn đứng, bằng không nàng cho rằng Mộ Dung Hân có thể thuận lợi vậy bắt lấy Tiết Di nhược điểm. Tĩnh Văn là ngươi thân muội muội, liền tính làm cái gì không phải cũng là hẳn là, ngươi còn tưởng ta cảm kích ngươi không thành. Tưởng tượng đến ở không gian hắn chết sống không chịu ăn giải dược, liều mạng lăn lộn chính mình, Tiểu Nhược liền một bụng hỏa. Phó Hàn Văn khuôn mặt tuấn tú đen xuống dưới, ta là ý tứ này sao? Nàng thật nhìn không ra hắn là khí nàng lấy chính mình nhị sao. Tưởng tượng đến chính mình nếu tới trễ vài bước, nàng liền có khả năng đem Lâm Bằng Lượng thân mình xem quang, hắn trong lòng liền có một phen vô danh hỏa cuồn cuộn. Ai biết ngươi là có ý tứ gì? Ở xác định Phó Tĩnh Văn không có việc gì sau, Tiểu Nhược này sẽ chỉ muốn biết kia Tiết gì sẽ có cái gì kết cục. Chính văn chương 835 chính là ngươi tưởng như vậy. 851 Tiểu Nhược không có lý cái này vô cớ gây rối nam nhân, đem Thu Vân kêu tiến vào làm nàng đi Mộ Dung phủ hỏi thăm Mộ Dung Hân từ trong cung trở về không có, sau đó liền về phòng xem nhi tử đi. Hưởng hưởng từ suối nước nóng sơn trang sau khi trở về liền không giống trước kia như vậy tham ngủ, chỉ là buổi sáng ngủ nửa canh giờ tả hữu, buổi chiều ngủ tiếp nửa đến một canh giờ, này sẽ thịnh mụ mụ cùng mưa xuân chính đùa với hắn chơi đâu. Nhìn đến Tiểu Nhược tiến vào, thịnh mụ mụ cao hứng nói, phu nhân, ngài xem, tiểu thiếu gia sẽ ngồi. Hưởng hưởng phía trước có người nhẹ nhàng đỡ nói cũng có thể ngồi, bất quá hiện tại xem mưa xuân là hoàn toàn buông tay canh giữ ở bên cạnh, hưởng hưởng một người là có thể ngồi. Tiểu Nhược vừa mừng vừa sợ, đi qua đi liền ở nhi tử trên mặt hôn một cái, hưởng hưởng giỏi quá. Hưởng hưởng nhìn đến Tiểu Nhược chiều nàng nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng răng rường, đôi mắt đều cười mị. Tiểu Nhược mềm lòng thành một bãi thủy, đem nhi tử ôm lên. Phu nhân, tiểu thiếu gia ăn uống càng lúc càng lớn, hôm nay đã ăn 3 lần cháo bột, mỗi lần muốn ăn gần một chén. Thịnh mụ mụ cười nói. Tiểu Nhược vui vẻ nhìn nhi tử bụ bấm khuôn mặt nhỏ, nhắc nhở nói, hưởng hưởng con nhỏ, hắn sức ăn muốn chúng ta đại nhân không chế, ăn uống hảo là chuyện tốt, khá vậy không thể ủy quá no rồi. Phu nhân, lão nô biết. Thịnh mụ mụ cười đồng ý. Nàng ngay từ đầu cũng lo lắng tiểu thiếu gia ăn quá no sẽ bỏ ăn, chính là hơn phân nửa chén cháo bột uy xong hắn liền khóc, sau lại nàng mới chậm rãi thêm lượng. Tiểu Nhược nhìn Thịnh Mụ Mụ liếc mắt một cái, nói, Thịnh Mụ Mụ, chiếu cố Hưởng Hưởng thực vất vả, nếu không lại thỉnh cái vú nuôi trở về giúp ngươi. Thịnh Mụ Mụ chức trách là ở bên người nàng giúp nàng an bài trong nhà công việc vật cùng nhân tình lui tới, nhưng hiện tại nàng thế nhưng làm nàng làm vú nuôi việc, trong khoảng thời gian ngắn còn hành, thời gian dài nàng sợ Thịnh Mụ Mụ có ý kiến. Ai ngờ Thịnh Mụ Mụ lại cười nhìn Hưởng Hưởng, phu nhân, tiểu thiếu gia ngoan thật sự. Lao nô một chút đều không mệt, nói nữa có mưa xuân cùng thu vân giúp đỡ lao nô, lao nô cảm thấy không cần thiết lại thỉnh vú nuôi. Tiểu Nhược đánh giá Thịnh Mụ Mụ vài lần, thấy nàng nói chính là thiệt tình lời nói liền đem việc này buông xuống. Thu vân trở về thời điểm trời đã tối rồi, nói Mộ Dung Hân mới từ trong cung trở về, bất quá không nghe được Tiết Di sự xử trí như thế nào. Ngày hôm sau Tiểu Nhược còn không có rời giường, Mạc Vĩ Khâm liền tới đây. Tưởng thỉnh Tiểu Nhược đến Mạc gia đi bồi bồi Tĩnh Văn. Tiểu Nhược còn tưởng rằng Tĩnh Văn chúng mê tình hương sau có gì chứng gì, tới rồi Mạc gia sau mới biết được Phó Tĩnh Văn là bởi vì ngày hôm qua ở Mộ Dung phủ phát sinh sự mà cảm thấy không mặt mũi gặp người, liền nhà ở đều ngượng ngùng ra. Nhìn đem đầu đều chôn đến ngực đi Phó Tĩnh Văn, Tiểu Nhược ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt chính xác hỏi, các ngươi ngày hôm qua giờ nào trở về? Phó Tĩnh Văn mặt đỏ lên, thấp giọng nói, buổi trưa mà. Kia vẫn là đại ca ngươi hung mãnh. A. Phó Tĩnh Văn khó hiểu ngẩng đầu. Tiểu Nhược chớp chớp mắt, chúng ta là giờ thân về nhà. Thấy Phó Tĩnh Văn không nghe hiểu, Tiểu Nhược lại cười gượng bổ sung câu, đại ca ngươi ngày hôm qua cũng trúng mê tình hương. Phó Tĩnh Văn đầu tiên là sửng sốt, theo sau không dám tin tưởng che miệng lại nhìn nhà mình đại tẩu. Đại ca cũng trúng mê tình hương. Kia đại tẩu ý tứ là. Tiểu Nhược có chút u oán nhìn nàng một cái. Chính là ngươi tưởng như vậy. Phó Tĩnh Văn há miệng thở dốc, thật lâu không nói nên lời. Mộ Dung lão tướng quân này ngày sinh làm được thật đúng là đủ náo nhiệt. Tiểu Nhược đột nhiên chiều Phó Tĩnh Văn tế hạ mặt mày, Mộ Dung Hân ngày hôm qua giống như mau khí tạt đầu. Phó Tĩnh Văn nghĩ kia Lâm Bằng Lượng cùng Lục Nhi, hơn nữa nàng nhà mình phu quân, còn có đại ca đại tẩu. Phó Tĩnh Văn tâm tình rất là phức tạp. Chính văn chương 836 ngươi là hy vọng chúng ta tái tục tiền duyên sao. 852. Tiểu Nhược từ Mạc gia ra tới sau đi láo thợ cửa hàng bạc, muốn nhìn một chút ngày hôm qua lúc sau dự định trang sức khách nhân nhiều hay không. Bởi vì còn tính toán đi trường lộc phố cái kia hoàng đế cho nàng thư phòng nhìn xem, Tiểu Nhược hôm nay là ăn mặc nam trang ra cửa, cửa hàng bạc trưởng quầy Hứa Hoan nhìn đến Tiểu Nhược thời điểm nhất thời không nhận ra tới, thẳng đến Tiểu Nhược mở miệng mới hoảng sợ, chạy nhanh đem nàng lên tiến cửa hàng bạc hậu đường. Phu nhân! Ngày này thân trang điểm ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Tiến hậu đường, Hứa Hoan liền có chút vô ngữ nói. Hắn không rõ nhà mình phu nhân hảo hảo như thế nào mặc vào nam trang tới, tuy nói phu nhân trang nam trang thực tuấn tiếu, nhưng hắn vẫn là cảm thấy nhà mình phu nhân xuyên nữ trang đẹp, lại đeo thượng bọn họ cửa hàng bạc trang sức, đó là một cái khuynh quốc khuynh thành, còn có thể hấp dẫn khách hàng. Tiểu Nhược không biết Hứa Niềm Vui nhân nàng xuyên nam trang mà không có biện pháp vì cửa hàng bạc ôm khách mà không vui, hỏi hai ngày này sinh ý tới. Quả nhiên như Tiểu Nhược sở liệu, ngày hôm qua buổi chiều có vài vị phụ nhân tiến đến định chế trang sức, hữu hạn lượng khoảng, cũng có bình thường tiểu dáng. Hiện giờ lao thợ cửa hàng bạc bình thường tiểu dáng trang sức cũng thực độc đáo, không thể so mặt khác trang sức cửa hàng tiểu dáng kém, sinh ý là càng ngày càng tốt. Tiểu Nhược ở cửa hàng bạc ngây người một hồi liền mang theo Thu Vân đi trường lộc phố, mới vừa xuống xe ngựa, một cái rung trời tiếng la liền truyền tới, Tiểu Nhược nếu. Phúc! Tiểu Nhược dưới chân vừa trợn, thiếu chút nữa té ngã. Thu Vân tay mắt lanh lẹ đem nàng đỡ lấy, phu nhân, ngài không có việc gì đi. Tiểu Nhược lắc lắc đầu, vô ngữ cứng họng nhìn đồng dạng thân xuyên nam trang, chiều nàng bên này bước nhanh mà đến Mộ Dung Hân. Thật là vô dụng. Sau xe ngựa cũng có thể quăng ngã. Mộ Dung Hân vừa lên trước liền khinh bị nói. Tiểu Nhược mắt trợn trắng. Nàng sẽ quăng ngã rõ ràng là bị nàng dọa đến có được không? Ngày hôm qua là Tiểu Tần Tần, hôm nay lại biến thành Tiểu Nhược nếu. Này Mộ Dung Hân thật đúng là bệnh cũng không nhẹ. Nhìn đến Tiểu Nhược cái này hành động, Mộ Dung Hân ôm lấy nàng bả vai cười ha hả, thật không thục nữ. Đồng dạng lời nói còn cho ngươi. Tiểu Nhược huy khai tay nàng. Tuy nói ngày hôm qua hai người cộng đồng đối phó Tiết Di, khá vậy thay đổi không được này Mộ Dung Hân đã từng mơ ước nhà nàng nam nhân sự thật. Đúng rồi, ngươi ngày hôm qua mang Tiết Di chủ tớ tiến cung là tình huống như thế nào? Tiểu Nhược hỏi. Mộ Dung phủ trải qua ngày hôm qua sự, hiện giờ đề phòng nghiêm ngặt, lao tướng quân đem ở quân doanh kia một bộ dùng ở Mộ Dung trong phủ, hiện giờ muốn đánh thăm tin tức đều không phải dễ dàng như vậy, còn không bằng tự mình hỏi Mộ Dung Hân. Mộ Dung Hân nhướng mày, muốn biết cụ thể tình huống liền cùng ta đi uống một chén. Nhà ta phu quân không cho ta uống rượu. Tiểu Nhược mặt vô biểu tình nói. Mộ Dung Hân sửng sốt, ngược lại nói, ta nói Tần Tiểu Nhược, ngươi nên sẽ không cho rằng ta hiện tại còn sẽ cùng ngươi đoạt phó Hàn Văn đi. Tiểu Nhược nhẹ xả khoe môi không mở miệng, ý tứ lại không cần nói cũng biết. Mộ Dung Hân chụp hạ cái chán, sau một lúc lâu như là bất cứ giá nào giống nhau, Tần Tiểu Nhược, chúng ta đi uống hai ly, uống xong phía trước sự coi như đi qua được không? Nàng thừa nhận phó Hàn Văn là cái hiếm có nam nhân. Nhưng nàng Mộ Dung Hân lại không phải không có nam nhân liền sống không nổi, nàng nếu biết Phó Hàn Văn không có khả năng thích chính mình, nếu buông xuống, liền không khả năng lại có mặt khác ý tưởng, này Tần Tiểu Nhược như thế nào liền không tin nàng đâu. Không uống. Tiểu Nhược kiên định bất di trả lời. Tần Tiểu Nhược, ngươi không cùng ta uống, là hy vọng ta cùng Phó Hàn Văn tái tục tiền duyên sao. Mộ Dung Hân trừng mắt, trong lời nói mang theo uy hiếp chi ý. Tiểu Nhược mãn hàm trào phúng quét nàng liếc mắt một cái, ngươi cùng ta phu quân có tiền duyên nhưng tục sao? Lúc trước rõ ràng là nàng một bên tình nguyện. Chính văn chương 837 đại tẩu bên người nam nhân ai? 853. Ngươi này không phải tâm như gương sáng sao? Mộ Dung Hân đột nhiên duỗi tay nhéo nhéo Tiểu Nhược phấn nộn khuôn mặt nhỏ, buồn cười nói, nếu biết ta cùng Phó Hàn Văn không có tiền duyên nhưng tục, làm gì tổng đối ta lạnh khuôn mặt? Giống như ta làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi giống nhau. Đừng động thủ động cước. Tiểu Nhược tức giận lại lần nữa huy khai tay nàng, lại lần nữa hoài nghi này Mộ Dung Hân có phải hay không bị cái gì kích thích mà tính cách đại biến. Lúc trước ở quân doanh khi nàng rõ ràng không phải bộ dáng này. Một bên Thu Vân nghe hai người này dễ dàng làm người sinh ra hiểu lầm đối thoại, hãn hãn. Thu Vân nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái. Thấy nàng không có muốn chính mình ra tay ngăn cản ý tứ, liền không nhúc nhích. Tần Tiểu Nhược, ngày hôm qua sự ngươi có phải hay không còn thiếu ta một cái giao đãi? Mộ Dung Hân đột nhiên làm khó dễ, ngày hôm qua rõ ràng nói tốt nhất đẳng đại gia phát hiện không thích hợp ngươi liền xuất hiện, Vu Thu nói ngươi mãi cho đến yến hội kết thúc cũng chưa tái xuất hiện, ngươi rốt cuộc đã chạy đi đâu? Tiểu Nhược tự biết đối lý, không lời gì để nói. Mộ Dung Hân hừ một tiếng. Ngày hôm qua ta chính là một người khiêng hạ sở hữu sự, đem Thiết Lâm hai nhà người đều đắc tội cũng không đem ngươi cung ra tới. Hôm nay làm ngươi bồi ta uống hai ly liền cùng muốn mạng ngươi dường như, ta liền chưa thấy qua như vậy không lương tâm người. Mộ Dung Hân lời này làm Tiểu Nhược trong lòng trầm trầm. Nàng như thế nào đã quên Tiết gia là Tiết Quý Phi nhà mẹ đẻ, ngày hôm qua sự nếu dính dáng đến nàng, Tiết gia cùng Tiết Quý Phi nói không chừng sẽ từ đây theo dõi Tĩnh Văn. Rốt cuộc ngày hôm qua Tiết Di tinh kế chính là Tĩnh Văn. Nghĩ vậy chút, Tiểu Nhược nghĩ lại mà sợ, đối Mộ Dung Hân thái độ hảo không ít, ngươi thật không đem ta cung ra tới. Mộ Dung Hân liếc nàng liếc mắt một cái, loại sự tình này liên lụy người càng nhiều liền càng phiền toái, ta đem ngươi cung ra tới làm cái gì? Tiểu Nhược rũ xuống con ngươi. Mộ Dung Hân cái này tình nàng cần thiết thừa hạ. Trang cái gì thâm trầm? Mộ Dung Hân lại lần nữa ôm lấy Tiểu Nhược bả vai chiều một khắc con phố đi đến, ngươi sẽ không uống rượu, ta thỉnh ngươi đi đệ nhất lâu ăn cơm. Bỏ qua một bên cùng Phó Hàn Văn quan hệ, kỳ thật Mộ Dung Hân thực thích Tiểu Nhược, cũng hy vọng cùng nàng làm bằng hữu, bằng không nàng cũng sẽ không lấy nhiệt mặt dán lanh thí cổ. Lúc này Tiểu Nhược không có cự tuyệt, ấm ở đi theo Mộ Dung Hân vào đệ nhất lâu. Phó Chí Văn bị Miêu Nhược Trần vấp phải đến đệ nhất lâu nếm xong tiểu lầu tân đồ ăn lão vịt nấu măng ti làm từ nhã gian ra tới. Miêu Nhược Trần rất là ghét bỏ nói, này lão vịt nấu măng ti làm so với ngươi đại tẩu làm vẫn là kém như vậy một chút. Đó là đương nhiên. Phó Chí Văn đắc ý rào rạt nói, ta sớm nói qua ta đại tẩu trù nghệ ở toàn bộ Tây Lâm Quốc đều có thể bài thượng danh. Phó Chí Văn nói đến một nửa liền dừng lại. Một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn chằm chằm cách đó không xa đi tới kể vai sắt cánh, một cao một thấp hai người thân ảnh. Hắn có phải hay không hoa mắt? Bằng không như thế nào sẽ nhìn đến đại tẩu bị cái nam nhân ôm? Phó Chí Văn sắc mặt trắng lại lục, tái rồi lại hắc. Làm sao vậy? Miêu Nhược Trần nhận thấy được Phó Tĩnh Văn không thích hợp, theo hắn tầm mắt nhìn lại. Đang xem thanh hai người dung mạo sau, Miêu Nhược Trần trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Kia! Kia không phải ngươi đại tẩu sao? Miêu Nhược Trần kinh ngạc nói, ngươi đại tẩu hôm nay như thế nào này thân trang điểm? Hắn không nhìn lầm, thật là đại tẩu. Phó Chí Văn đột nhiên có chút không biết làm sao. Đại ca cùng đại tẩu cảm tình như vậy hảo, như thế nào sẽ? Rốt cuộc nơi nào ra vấn đề? Bất quá ngươi đại tẩu như thế nào sẽ cùng Mộ Dung Hân kia nam nhân bà ở một khối? Miêu Nhược Trần lại sờ sờ cằm, nói thầm nói. Phó Chí Văn đôi mắt trừng, ngươi nói ta đại tẩu bên người nam nhân kia là ai? Chính văn chương 838 ân oán xóa bỏ toàn bộ. 854. Nam nhân. Miêu Nhược Trần nhìn chằm chằm Phó Chí Văn nhìn sau một lúc lâu, đông chốc phát ra một trận cười quái dị. Chí Văn, ngươi vừa rồi một bộ gặp quỷ bộ dáng nên không phải là cho rằng ngươi đại tẩu cóng đại ca ngươi trộm hán tử đi. Phó Chí Văn cảm thấy Miêu Nhược Trần hài hước tiếng cười phá lệ trói thai, bất quá tâm tình lại khá hơn nhiều. Đại tẩu bên người không phải nam nhân liền hảo. Không đúng. Nếu Trần, ngươi vừa rồi nói ta đại tẩu bên người cái kia là ai? Phó Chí Văn lại lần nữa hỏi, sắc mặt không tốt lắm. Mộ Dung lão tướng quân nữ nhi Mộ Dung Hân A. Miêu Nhược Trần không biết Phó Chí Văn phản ứng vì cái gì lớn như vậy, vừa rồi hắn không phải nói được rất rõ ràng sao. Đều biết Mộ Dung Hân là cái nữ nhân, gia hỏa này như thế nào còn lộ ra một bộ thiên sập xuống biểu tình. Người đi về trước, ta đi xem ta đại tẩu. Phó Chí Văn nói liền chiều Tiểu Nhược cùng Mộ Dung Hân nơi nhã gian đi đến. Hắn nhưng nghe Nguyên Bảo đề qua, đại ca đại tẩu ở Thanh Bình thành quân doanh thời điểm thiếu chút nữa bởi vì Mộ Dung Hân mà hòa ly, này Mộ Dung Hân sẽ không tả tâm bất tử đi. Hắn không thể làm Mộ Dung Hân phá hư đại ca đại tẩu cảm tình. Miêu Nhược Trần cảm thấy Phó Chí Văn chính là nhàn, một phen kéo lấy hắn xuống lầu, hai nữ nhân ăn cơm, ngươi xem náo nhiệt gì. Đi, ta cho ngươi mua vỏ rượu trở về áp áp kinh. Gia hỏa này vừa rồi sợ tới mức không nhẹ đâu. Miêu Nhược Trần cảm thấy cái này ngạnh ít nhất có thể làm hắn cười một năm. Phó Chí Văn nghĩ lại tưởng tượng, cũng cảm thấy việc này hắn nhúng tay không tốt lắm, không bằng làm đại ca lại đây. Nhã gian nội, tiểu nhị thượng xong rượu và thức ăn sau, Mộ Dung Hân hướng chính mình trong ly rót đầy rượu, nâng chén nói, Tần Tiểu Nhược, ta giống như còn không cảm ơn ngươi lúc trước ân cứu mạng đâu. Nàng vĩnh viễn cũng đã quên không được chính mình lúc trước bị Phượng Lương Bích bắt đi. Là trước mắt cái này Nhược không trải qua phong tiểu nữ nhân đơn thương độc mã ra khỏi thành đem nàng đổi hồi. Bị Phượng Lương Bích bắt đi là nàng đời này xỉ nhục, chính là này Tần Tiểu Nhược ân cứu mạng nàng không thể quên. Mộ Dung Hân nói xong đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó chiều Tiểu Nhược cười nói, ngươi không uống rượu liền lấy trà thay rượu đi. Tuy nói lúc trước ta không hoàn toàn là vì ngươi, nhưng ngươi câu này cảm tạ ta vẫn là nhận lấy. Tiểu Nhược không có lấy trà thay rượu. Mà là đáp lễ Mộ Dung Hân một ly, ta cũng kính ngươi, cảm ơn ngươi ngày hôm qua không có đem ta cùng ra tới, qua hôm nay, chúng ta phía trước hết thể xóa bỏ toàn bộ, ai cũng không nợ ai. Thu Vân liền ở bên ngoài, nàng liền tính uống say cũng không có quan hệ, nàng không nghĩ thiếu này Mộ Dung Hân. Hảo! Mộ Dung Hân sảng khoái đồng ý. Ngươi còn không có nói cho ta ngày hôm qua Hoàng thượng là như thế nào xử trí tiết gì? Tiểu Nhược buông chén rượu sau hỏi. Nói đến Tiết Di, Mộ Dung Hân ánh mắt lạnh lãnh, có Tiết Quý Phi ở, muốn kia Tiết Di mệnh khẳng định là không thành. Mộ Dung Hân nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái, cười nói, ngươi không biết, ngày hôm qua kia Tiết Quý Phi biết ta đem Tiết Di chủ tớ đưa đến ngự thư phòng sau cũng đuổi qua đi, vốn dĩ ta cho rằng chị không được Tiết Di tội, ai ngờ kia Lâm Lão cũng mang theo Lâm Bằng Lượng vào cung, kia Lâm Lão ở Hoàng thượng cùng Tiết Quý Phi trước mặt khóc lóc thảm thiết. Nói Tiết Di vì từ hôn cái gì thủ đoạn đều có thể khiến cho ra tới, vạn nhất thật sự gả tiến Lâm ra, Lâm Bằng Lượng ngày nào đó chọc nàng. Không cao hứng, không biết có thể hay không muốn Lâm Bằng Lượng mệnh. Nói Lâm Bằng Lượng là bọn họ Lâm gia độc đình, vạn nhất có việc bọn họ hai cái lão cũng không sống, kia Lâm lão khóc đến kêu kêu một cái thương tâm muốn chết, Lâm Bằng Lượng tắc vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tiết Di, Tiết Quý Phi tức giận đến đương trường cho Tiết Di một cái tát. Đáp ứng rồi lui hai nhà việc hôn nhân. Sau đó đâu? Mộ Dung Hân nhún nhún vai, Tiết Di bị Tiết gia người mang về, không sau đó. Ngươi đều cáo ngự trạng, chính là như vậy cái kết quả. Tiểu Nhược bất mãn như mày, kia Tiết Di một lòng tưởng cùng Lâm Bằng Lượng từ hôn, này không phải chính hợp nàng ý sao? như vậy xử trí không khỏi quá tiện nghi nàng. Ngày hôm qua nếu không phải các nàng phát hiện đến sớm, Tĩnh Vân đã có thể bị Lâm Bằng Lượng làm bẩn, kia Tiết Di mưu kế đã có thể thực hiện được, kết quả là kia nữ nhân thế nhưng một chút tổn thương đều không có. Này quá không công bằng. Mộ Dung Hân nhìn ngồi ở đối diện một thân nam trang, ngũ quan tinh xảo, giờ phút này lại vẻ mặt oán giận tiểu nữ nhân, cảm thấy thật là đáng yêu, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo nàng thở phì phì khuôn mặt nhỏ, cười nói, ngươi cho rằng Tiết Di như vậy trở về sẽ có ngày lành quá. Tiết Quý Phi nhà mẹ đẻ không được lực, Tiết Quý Phi cần thiết vì chính mình nhi tử tìm trợ lực, mà Lâm gia chính là tứ hoàng tử trợ lực chí nhất. Hiện tại Tiết Di làm ra loại sự tình này, này thân chẳng những kết không thành, còn kém điểm kết thù. Tiết Quý Phi vì ổn định Lâm gia chỉ có thể đáp ứng từ hôn, mà Tiết Di đắc tội Lâm gia, còn ham Tiết Quý Phi với bất nghĩa, Tiết gia khẳng định là từ bỏ nàng, liền tính hoàng thượng không có xử trí nàng, nàng tương lai nhật tử cũng sẽ sống không bằng chết. Nghe vậy, Tiểu Nhược trầm ngâm lên. Nàng thật không nghĩ tới trong đó còn có nhiều như vậy loan loan đạo đạo. Ngày hôm qua sự là thất công chúa sai xử Tiết Di, vẫn là Tiết Di chính mình chủ ý. Đây mới là Tiểu Nhược chân chính tưởng biết rõ ràng sự. Nếu là Tiết Di chính mình ý tứ cũng liền bãi, nhưng nếu là thất công chúa sai xử Tiết Di làm như vậy, cùng loại sự còn có khả năng lại tính xăm mình thượng phát sinh, bọn họ không thể không đề phòng. Mộ Dung Hân nhìn nàng một cái, thấy nàng một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, buồn bực nói, nhà ngươi nam nhân không cùng ngươi nói. Tiểu Nhược khó hiểu, nói cái gì? Phía trước thất công chúa coi trọng nhà ngươi kia cô ra, sau lại biết nhà ngươi cô già có thích người, lại có miêu thừa tướng từ giữa Chu Toàn, thất công chúa ở Tiết Quý Phi khổ khuyên ngăn nghỉ ngơi đối với ngươi già cô già tâm tư. Chính là này Tiết Di là Tiết Quý Phi chất nữ, trước kia thường xuyên vào cung làm bạn thất công chúa, nàng cùng thất công chúa giống nhau xa xa gặp qua nhà ngươi cô già, lúc ấy cũng coi trọng nhà ngươi cô già, chẳng qua nàng biết thất công chúa tâm tư sau không dám biểu lộ. Sau lại thất công chúa nghỉ ngơi đối với ngươi già cô già tâm tư sau Tiết Di tâm tư lại linh hoạt lên. Sau lại nhà ngươi cô già về quê một chuyến liền đem thân cấp thành, Tiết Di hận đến muốn chết, cũng là nhà ngươi tiểu cô bởi vì thân thể không tốt lắm thiếu tham gia yến hội, bằng không lấy Tiết Di ác độc, nhà ngươi cô em chồng chỉ sợ sớm tao độc thủ. Nghe xong Mộ Dung Hân nói, Tiểu Nhược lại là nghĩ lại mà sợ, ngẫm lại vẫn là quá tiện nghi Tiết Di cái kia tàn nhẫn độc các nữ nhân. Nói đến này, Mộ Dung Hân cười hạ, nhà ngươi cô già cũng không phải cái thiện tra, ngày hôm qua trạng vạng thất công chúa liền nghe nói lúc trước Mạc Vi Khâm sở dĩ không chịu thượng công chúa tất cả đều là bởi vì Tiết Di ở trong tối nói thất công chúa điêu ngoa tùy hứng, lúc này mới làm Mạc Vi Khâm né xa ba thước, cho nên ta mới nói kia Tiết Di tương lai nhật tử sẽ không hảo quá. Thất công chúa tuy rằng nghỉ ngơi Mạc Vi Khâm tâm tư, nhưng là việc nào ra việc đó, bị chính mình biểu muội tính kế. Nàng sao có thể nuốt đến hạ khẩu khí này? Ý của ngươi là nói Vi Khâm vì cấp Tĩnh Vân báo thù cố ý cấp thất công chúa truyền lại tin tức này. Tiểu Nhược kinh ngạc nói, không nghĩ tới Mạc Vi Khâm động tác nhanh như vậy. Trong đó hẳn là cũng có nhà ngươi nam nhân quạt gió thêm tuổi, bằng không tin tức cũng không có khả năng nhanh như vậy truyền tới thất công chúa trong hai. Mộ Dung Hân vì hai người thêm mãn rượu, sau đó uống lên lên. Chính văn chương 840 hảo loạn. 856. Mộ Dung Hân nói đều đã quên Tiểu Nhược sẽ không uống rượu, chờ nàng phát hiện thời điểm Tiểu Nhược đã tam ly xuống bụng, hai má đà hồng, hai mắt mê mang. Nhìn ngồi ở đối diện vẻ mặt ngây thơ, tú sắc khả san nữ tử, Mộ Dung Hân không khỏi nói thầm nói, trách không được Phó Hàn Văn không được nàng uống rượu. Nàng nếu là nam nhân, khẳng định cũng luyến tiếc làm người ngoài nhìn đến nàng này phó dáng điệu thơ ngây. Lại đến một ly. Đối diện Tiểu Nhược cầm bầu rượu lên lại hướng cái ly đảo khởi rượu tới, chỉ là hồ miệng như thế nào cũng đối không chuẩn ly khẩu, rượu trực tiếp đảo đến chính mình trên người đi. Ngươi say, đừng uống. Mộ Dung Hân chạy nhanh đi qua đi cướp đi nàng trong tay bầu rượu, một tay đỡ nàng eo không cho nàng sau này quăng ngã đi, một bên dùng chính mình to rộng tay háo trả lau khởi nàng ngực chỗ rượu tí tới. Đúng lúc này, nhã gian môn bỗng dưng bị phá khai. Mộ Dung Hân động tác một đốn. Theo bản năng ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại. Ngươi đang làm gì? Phó Hàn Văn sắc bén tầm mắt dừng ở Mộ Dung Hân đặt ở Tiểu Nhược ngực trên tay, đáy mắt nảy lên hủy thiên diệt địa tức giận, dưới chân vừa động, người đã đi vào Tiểu Nhược bên người, một cái trưởng phong triều Mộ Dung Hân trên người mà đi. Mộ Dung Hân bản năng hướng bên cạnh chợt lóe, Phó Hàn Văn tiếp được sau này đảo đi Tiểu Nhược, mang theo nàng chiều Mộ Dung Hân công tới. Phó Hàn Văn, ngươi điên rồi. Mộ Dung Hân tức giận đến kêu to. Đi theo Phó Hàn Văn một khối lại đây Phó Chí Văn sớm tại nhà mình đại ca đá văng nhã gian môn thời điểm cũng đã kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn vừa mới cũng thấy được Mộ Dung Hân kia chỉ ngừng ở nhà mình đại tẩu trên người cái tay kia. Đứng ở Phó Chí Văn phía sau còn có Vu Thu cùng Thu Vân, hai người đồng dạng là vẻ mặt khiếp sợ, hoàn toàn đã quên phản ứng. Phó Hàn Văn không có ngôn ngữ, khuôn mặt tuấn tú che kín sương lạnh, chiêu chiêu đều có thể muốn mạng người, trưởng phong nơi đi đến đều không hoàn hảo chi vật. Tiểu lầu trưởng quầy nghe tin mà đến, nhìn đến nhã gian tình huống thế nhưng không dám tiến lên khuyên bảo. Mộ Dung Hân bị Phó Hàn Văn trưởng phong quét đến, cảm thấy phổi đều thiếu chút nữa bị chấn ra tới. Thấy hắn thật sự cùng điên rồi giống nhau, Mộ Dung Hân cũng có chút sợ hãi, thân mình chợt lóe, từ cửa sổ nhảy xuống, chạy trốn đi. Đại ca. Phó Chí Văn lấy lại tinh thần, thấy nhà mình đại ca còn muốn đuổi theo, vội hô, đại tẩu uống say, trước đưa đại tẩu về nhà. Phó Hàn Văn ôm Tiểu Nhược đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt lanh trầm nhìn cái kia chạy trối chết thân ảnh, hừ lạnh một tiếng, ôm trong lòng ngực con ma men ra tử lầu. Phó Chí Văn đưa cho Thu Vân mấy trương ngân phiếu, làm nàng lưu lại thu thập tàn cục, chính mình theo đại ca đại tẩu cùng rời đi. Hôm nay phát sinh sự nghiêm trọng hủy hoại Phó Chí Văn tam quan. Ngay từ đầu hắn thật sự cho rằng nhà mình đại tẩu trộm hắn tử, biết được cùng đại tẩu ở bên nhau chính là phía trước gái mộ đại ca Mộ Dung Hân sau, hắn lại lo lắng đại tẩu có hại, chạy nhanh mang theo đại ca lại đây, nào biết. Phó Chí Văn sờ sờ chính mình tim đập, vừa rồi hắn thiếu chút nữa bị đại ca cấp hủ chết. Đại ca vừa rồi như vậy phẫn nộ, hắn một chút đều không nghi ngờ Mộ Dung Hân nếu là chạy trốn chậm một chút, đại ca thật sự sẽ giết nàng. Cho nên hắn có phải hay không có thể lý giải thành, đại tẩu tình địch đã biến thành đại ca tình địch. Hào loạn. Hắn thế giới vẫn luôn thực đơn thuần, hắn thật sự không tiếp thu được như vậy sự. Mộ Dung Hân thực lo lắng Phó Hàn Văn sẽ đuổi theo, liều mạng chạy, chỉ là nàng vừa rồi ăn Phó Hàn Văn một trưởng bị thương, chạy hai con phố liền cảm giác được một cổ mùi máu tươi từ ngực nảy lên ít hầu, từ khoe miệng tràn ra. Nàng chạy tiến một cái hẻo lánh hẻm nhỏ. Vô lực dựa vào trên tường thở phì phò, ngoài miệng mắng, thật đúng là người điên, tức chết ta. Tới rồi lúc này, Mộ Dung Hân cũng không lộng minh bạch kia Phó Hàn Văn rốt cuộc phát cái gì điên. Chính văn chương 841 bất ức. 857. Mộ Dung Hân khó chịu nhắm hai mắt, dựa vào trên tường nghỉ tạm, tính toán tương đương thu tìm tới, bởi vì nàng phía sau lưng chính nóng rất đau, thật sự không có biện pháp động. Kẻ điên. Mộ Dung Hân lại oán hận mắng câu. Không ở trên chiến trường chết trận, nếu là liền như vậy bất ức chết ở Phó Hàn Văn trong tay, nhà nàng lao nhân chẳng những sẽ không vì nàng thương tâm, khẳng định còn sẽ khinh bỉ chết nàng. Tức chết ta. Mộ Dung Hân cảm thấy ngực máu cuồn cuộn, chạy nhanh vận khởi khí tới. Đúng lúc này, một cái lại kinh lại cấp thanh âm ở ngõ nhỏ kia đầu vang lên, Hân Nhi, thật là ngươi. Nghe thế thanh âm, Mộ Dung Hân nguyên bản bởi vì bị thương mà tái nhợt sắc mặt liền càng thêm khó coi. Người tới không phải người khác, đúng là có khả năng là Tây Lâm Quốc duy nhất một cái ái mộ Mộ Dung Hân nam nhân, nhị hoàng tử Nguyên Hoàng Lương. Hân Nhi, ngươi bị thương. Vừa thấy đến Mộ Dung Hân khỏe môi vết máu, Nguyên Hoàng Lương sắc mặt đại biến, chạy nhanh tiến lên. Hắn hôm nay hẹn người ở trà lâu uống trà, đột nhiên nhìn đến một hình bóng quen thuộc ở trên phố chạy như điên, hắn còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, không nghĩ tới thật đúng là nàng. Mộ Dung Hân huy khai hắn muốn chạm vào chính mình mặt tay, ác thanh ác khi nói, ai làm ngươi tới gần ta. Lập tức rời đi nơi này. Nếu là làm mẫu thân biết bọn họ chung sống quá, đến lúc đó lại đến phí một phen môi lưới giải thích. Nhị hoàng tử vẻ mặt nôn nóng, Hân Nhi, ngươi bị thương, ta đem ngươi đưa về Mộ Dung phủ liền đi. Ở nhị hoàng tử cảm nhận chung, Mộ Dung Hân chính là cái so nam nhân còn kiên cường nữ nhân, mặc kệ khi nào đều là thẳng thắn lưng. Giống như không có gì sự tình có thể áp đảo nàng giống nhau, đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến nàng như thế chật vật, trong lòng rất là chấn động, đồng thời cũng cảm thấy nàng cũng không phải như vậy cao không thể phản. Phát hiện này làm nhị hoàng tử nỗi lòng kích động, đã làm lệnh tâm lại bắt đầu sống lại. Nghe được hắn lời này, Mộ Dung Hân cảm thấy mới vừa áp xuống đi máu lại dũng đi lên, lánh mắt đảo qua, ta đã cảnh cáo ngươi, không cần lại tự mình đa tình, ngươi tốt nhất ly ta xa một chút. Hân Nhi, ngươi bị thương, ta trước đưa ngươi hồi phủ, mặt khác sự về sau lại nói được không, ta đáp ứng ngươi, ngươi một ngày không gật đầu, ta liền sẽ không cầu phụ hoàng tứ hôn, ta nói được thì làm được. Hắn muốn không chỉ là nàng người, hắn còn muốn nàng tâm, hắn muốn cùng nàng hoạn nạn nâng đỡ quá cả đời, cho nên hắn sẽ không bức nàng. Mộ Dung Hân vừa động khí, cảm giác đầu cũng hôn mê lên. Bất quá nàng thật sự thực không mừng cái này nhị hoàng tử xem chính mình ánh mắt, thực không thích. Tức chết nàng. Hôm nay ra cửa đã quên xem hoàng lịch. Nhìn nàng thân mình dọc theo vách tường chậm rãi rơi xuống, nhị hoàng tử tâm đi xuống chậm chậm, bất chấp nhiều như vậy, tiến lên đem nàng chặn ngang bế lên bước nhanh đi ra ngõ nhỏ, chuẩn bị đưa nàng hồi Mộ Dung phủ. Mộ Dung Hân một trận choáng váng, đồng thời còn có kinh ngạc. Này Nguyên Hoàng Lương thoạt nhìn nhược không trải qua phong, không nghĩ tới sức lực lớn như vậy. Nguyên Hoàng Lương mặt có chút bạch, Hân Nhi, ngươi nhất định phải chống đỡ. Mộ Dung Hân ý thức càng ngày càng mơ hồ, ở hôn mê phía trước chỉ tới kịp nói một câu, không cần hồi Mộ Dung phủ. Vừa mới dứt lời liền bất tỉnh nhân sự. Hân Nhi, Nguyên Hoàng Lương sợ tới mức hồn phi phách tán, nghĩ đến nàng hôn mê trước nói, bởi vì không biết nàng vì cái gì không cho hồi Mộ Dung phủ. Cẩn thận hắn cũng không dám đem nàng đưa y y quán, mà là đem nàng trước đưa đến một cái không thấy được tiểu khách điếm, sau đó làm tiểu nhị đi đem đại phu thỉnh đến khách điếm. Phó Hàn Văn đem say đến bất tỉnh nhân sự tiểu nhược mang về nhà khi, trời đã tối rồi. Phó Chí Văn thấy nhà mình đại ca đầy người sát khí, cũng không dám tới gần, đang ở lưu về phòng lại bị nhà mình đại ca gọi lại. Chính văn chương 842 mềm lòng. 858. Đại ca. Phó Chí Văn bị nhà mình đại ca kia lạnh băng ánh mắt cấp dọa đến. Ngươi vừa rồi nói nhìn đến Mộ Dung Hân ôm ngươi đại tẩu tiến tử lầu. Phó Hàn Văn thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, bất quá nghe vào Phó Chí Văn trong thai lại là băng hàn đến xương. Phó Chí Văn nhịn không được đánh cái dùng mình, theo bản năng vì nhà mình đại tẩu biện giải câu. Đại ca, kỳ thật cũng không tính ôm, chính là rửa gần một ít. Phó Chí Văn nói đến một nửa thu được nhà mình đại ca quét tới mắt lạnh, nuốt nuốt nước miếng, dư lại nói ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Tiểu Nhược biết chính mình một ly liền say, cho nên ở uống rượu trước trộm ăn viên giải rượu hoàn, vốn dĩ một chén rượu là không thành vấn đề, nào biết nói lên Tiết Di cùng Mạc Vi Khâm xong việc bất chi bất giác lại uống nhiều mấy chén, lúc này mới say đến lợi hại như vậy. Bất quá bởi vì ăn giải rượu hoàn, nàng cũng không ngủ lâu lắm, nửa đêm liền tỉnh lại. Tỉnh lại sau phát hiện trong phòng điểm đèn dầu, nhưng bên người giường lại là trống trơn, đang chuẩn bị đứng dậy, khỏe mắt dư quang liền liếc đến bên cạnh bản thân ảnh. Phát hiện hắn chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào chính mình, hiển nhiên đã phát hiện nàng tỉnh. Tiểu Nhược hồi tưởng ban ngày phát sinh sự, đoán được chính mình là ở tiểu lầu say đổ, chuyện phát sinh phía sau nàng căn bản không biết. Bất quá xem nam nhân này thân sắc, nàng cũng có thể đoán được khẳng định đã xảy ra cái gì không tốt sự, mặc danh cảm thấy chột dạ. Tiểu Nhược tâm niệm vừa động, đột nhiên ôm đầu rầm rì lên, thật là khó chịu. Kêu một hồi đều không thấy nam nhân có điều động tác, chắc là thật sự động nổi giận. Tiểu Nhược càng thêm khẳng định chính mình uống say sau làm cái gì làm này nam nhân tức giận sự, không khỏi kêu đến càng thêm lớn tiếng. Nam nhân vẫn là thờ ơ, Tiểu Nhược đều kinh ngạc. Không nên a, nàng đều trang đến như vậy khó chịu. Tiểu Nhược ôm đầu, rầm rì ngữ khí biến đổi, giọng căm hận nói. Nam nhân tất cả đều là ăn trong chén, nhìn trong nồi. Bên cạnh bàn nam nhân cuối cùng có phản ứng, đứng dậy, cất bước chiều trên giường đi đến. Tiểu Nhược buông ôm đầu tay, mờ mịt con ngươi nhìn hắn, Tiểu Thanh nói, Phó đại ca, ta khó chịu. Nam nhân tâm đã mềm xuống dưới, nhưng thần sắc lại còn thực lãnh, vì cái gì cùng Mộ Dung Hân uống rượu. Nàng bức ta. Đối thượng nam nhân trầm thâm ánh mắt, Tiểu Nhược không hề nghĩ ngợi liền nói. Kỳ thật cũng chính là ấp ở. Bất quá uống lên vài chén rượu, dù sao này nam nhân cũng không có khả năng vì điểm này việc nhỏ đi tìm Mộ Dung Hân đối chất. Nam nhân trợn câu môi, thâm thủy đáy mắt không có một tia ý cười, Thu Vân cũng không phải là nói như vậy. Tiểu Nhược chớp chớp mắt, giây tiếp theo nhào vào trong lòng ngực hắn ôm lấy hắn tinh tráng eo vòng, đánh đòn phủ đầu nói, ta cùng Mộ Dung Hân uống rượu còn không phải bởi vì ngươi. Vừa rồi Thu Vân chưa đi đến nhà gian, hẳn là không biết nàng vì cái gì cùng Mộ Dung Hân uống rượu. Vì ta. Phó Hàn Văn rõ ràng sửng sốt hạ. Đương nhiên. Tiểu Nhược lại một tay đem hắn đẩy ra, trừng mắt giận mắt nói, Mộ Dung Hân nói ta không cùng nàng uống nói, liền phải tiếp tục quấn lấy ngươi, ngươi nói ta có thể không uống sao. Có thứ gì ở Phó Hàn Văn đấy mắt tản ra, cuối cùng khỏe môi nhịn không được dương lên, ngẩng đầu ở nàng cái chán gõ hạ, tận nói hiệu nói vượng. Lời này rõ ràng là nàng biên tới lừa hắn. Nhưng biết rõ nàng chưa nói lời nói thật, hắn vẫn là nhịn không được mềm lòng. Thấy hắn cười, Tiểu Nhược dẫn theo Tâm Hạ xuống, một lần nữa ôm lấy hắn, "Phó đại ca, ta lần này thật sự không phải cố ý muốn uống rượu, ngươi đừng nóng giận được không?" "Vậy ngươi đáp ứng ta về sau không hề Mộ Dung Hân, ta liền không tức giận." Hắn ở mép giường ngồi xuống đem nàng ôm đến trên đùi, bản khuôn mặt cùng nàng nhìn thẳng. Chính văn chương 843 tình thâm không biết chỗ. 860. Nhìn trước mắt nam nhân, Mộ Dung Hân trong lòng một trận bực bội, "Đi giúp ta đem Vu Thu tìm tới, làm nàng tiếp ta hồi phủ." Nàng cố tình xem nhẹ đầu quả tim đột nhiên không kịp phòng ngừa bước lên tới đau lòng, thô thanh thô khí chiều hắn giống lên lên, chỉ là một giống xong liền liều mạng hò khăn lên. "Phó Hàn Văn cái kia kẻ điên, thật đúng là hạ tử thủ." Mộ Dung Hân một khó chịu lại mắng lên thương nàng Phó Hàn Văn tới. "Hân Nhi, ngươi đừng kích động, ta chi khiến cho người đi tìm Vũ Thu." Nguyên Hoàng Lương vội đem đặt ở bên cạnh bàn đã đủ lạnh nước thuốc bưng tới, muốn uy nàng uống xong. "Ta chính mình tới." Mộ Dung Hân chậm rãi ngồi dậy, tiếp nhận trong tay hắn dược như là uống rượu giống nhau uống một hơi cạn sạch. Nàng đấy mắt ghét bỏ như vậy rõ ràng, Nguyên Hoàng Lương tưởng bỏ qua đều không thể, ngực ẩn ẩn làm đau, trên mặt lại cười nói, "Ngươi bả vai bị thương, ta cho ngươi thượng dược." Mộ Dung Hân dương mắt hướng trên tay hắn dược đảo qua, lanh đạm nói, "Nam nữ thụ thụ bất thân." Từ biết tâm tư của hắn sau, nàng đối hắn liền vẫn luôn là loại này cự người với ngàn dặm thái độ. Nguyên Hoàng Lương nói không khó chịu là gạt người, nhưng khó chịu cũng không thể ngăn cản hắn tới gần nàng. "Ngươi ở quân doanh thời điểm bị thương không phải cũng là nam đại phu giúp ngươi xử lý miệng vết thương, ngươi đem ta trở thành đại phu không phải thành." Nguyên Hoàng Lương trên mặt là nhợt nhạt ý cười. Ngày hôm qua hắn cho nàng thượng dược khi phát hiện trên người nàng có không ít lớn lớn bé bé miệng vết thương, đặc biệt là vai chỗ kia nói vết sẹo vừa thấy là có thể tưởng tượng được đến ngay lúc đó hung hiểm. Tưởng tượng đến nàng có khả năng thiếu chút nữa cũng chưa về, Nguyên Hoàng Lương cái gì cảm xúc đều không có, dư lại chỉ có đối nàng quý trọng. Hắn ánh mắt ôn nhu như bạch nguyệt quang, nhưng Mộ Dung Hân biết hắn trước nay liền không phải một cái thuần lương người. Lúc trước nàng còn nhỏ, phụ thân đóng giữ biên cương, đã qua đời Thái Hậu lúc ấy thường xuyên triệu mẫu thân tiến cung làm bạn, mỗi một lần nàng là đi theo tiến cung, cũng bởi vậy nhận thức Thái Hậu dưỡng tại bên người Nguyên Hoàng Lương. Ngay lúc đó Nguyên Hoàng Lương chỉ so nàng lớn hơn 2 tuổi, mỗi lần nàng qua đi, hắn đều sẽ mang nàng đến thiên điện ăn điểm tâm cùng chơi đùa. Khi đó nàng đúng là ham chơi thời điểm, có một lần thừa dịp Nguyên Hoàng Lương không ở trộm chạy đến Ngự Hoa Viên chơi, Nguyên Hoàng Lương sau lại chạy đi tìm nàng, không cẩn thận rớt vào trong hồ thiếu chút nữa chết đuối. Nàng lúc ấy nhìn đến ở trong hồ rẽ rủa Nguyên Hoàng Lương sau đều sợ hãi, không hề nghĩ ngợi liền xả đai lưng nhảy xuống hồ, dùng eo mang cột lấy hắn, đem hắn kéo lên ngạn. Tuy rằng nàng bởi vì phụ thân quan hệ học quá bơi lội, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, cứu người thời điểm uống lên không ít thủy, hai người đều thiếu chút nữa chết đuối. Từ đó về sau, Nguyên Hoàng Lương đối nàng liền càng thêm hảo, còn nói sau khi lớn lên muốn cưới nàng làm vợ. Lúc ấy chỉ là câu vui đùa, sau lại cũng không lại nói qua. Lại sau lại, nàng nghe mẫu thân nói lần đó Nguyên Hoàng Lương thiếu chút nữa chết đuối mà chết cũng không phải ngoài ý muốn. Lại sau lại mẫu thân liền không mang theo nàng tiến cung, bởi vì sợ nàng cuốn vào trong cung tranh đấu. Dần dần, nàng liền đem Nguyên Hoàng Lương cấp đã quên, mấy năm nay bọn họ vẫn luôn không có liên hệ, ai ngờ nàng lần này hồi kinh lãnh phạt, hắn đột nhiên chạy đến chính mình trước mặt nói muốn cưới nàng, chỉ kém chiêu cáo thiên hạ. Mộ Dung Hân thu hồi suy nghĩ, vừa nhấc mắt liền đối thượng hắn kia mãn hàm thâm tình con người. Mộ Dung Hân trong lòng một ngạnh, rời đi tầm mắt, lạnh lùng nói, "Nguyên Hoàng Lương, ta đời này không tính toán gả chồng, ngươi đừng ở ta trên người lãng phí thời gian." "Hảo, ngươi không gả, ta đây cũng không cưới." Hắn vẫn như cũ ôn nhu cười. Mộ Dung Hân thực tức giận, "Ngươi là hoàng tử, ngươi sao có thể không thành thân? Hoàng thượng sẽ không làm ngươi như vậy tùy hứng." "Hân Nhi, phụ hoàng biết ta mấy năm nay đều đang đợi ngươi, phụ hoàng sẽ không trách ta." Chính văn chương 844 nguyên bản hắn vì nàng làm như vậy nhiều. 861. Hắn mang theo nhợt nhạt ý cười ánh mắt dừng ở Mộ Dung Hân trên người, Mộ Dung Hân cảm giác chính mình giống như bị thứ gì triền bao lấy giống nhau, chỉ cảm thấy liền hô hấp đều đau đớn. "Hân Nhi, ta sẽ chờ ngươi, liền tính ngươi không nghĩ gả chồng, ta đều sẽ vẫn luôn chờ đợi." Nguyên Hoàng Lương nhẹ giọng mở miệng. Nghe được lời này, Mộ Dung Hân chỉ cảm thấy miệng vết thương càng đau, tức giận đánh gãy cái này đề tài, ngươi không phải nói phải cho ta thượng dược sao, chạy nhanh thượng rời đi này. Mộ Dung Hân có loại hư bình phá quăng ngã ý tưởng, cố ý làm vị này cao cao tại thượng nhị hoàng tử nhìn xem nàng đầy người vết sẹo, xem hắn về sau còn nói không nói cưới nàng lời nói. Mộ Dung Hân căn bản là không biết phía trước Nguyên Hoàng Lương đã cho nàng thượng quá một lần dược, này sẽ nàng thanh tỉnh, Nguyên Hoàng Lương sợ chọc nàng sinh khí không dám luận ngắm, mắt nhìn thẳng cho nàng tốt nhất dược, lại giúp nàng đem quần áo mặc vào. Thấy nàng ánh mắt phức tạp nhìn chính mình, Nguyên Hoàng Lương cười cười, làm sao vậy? Ngươi không thấy được ta trên người vết thương. Mộ Dung Hân nhìn chằm chằm hắn, không nghĩ bỏ qua trên mặt hắn bất luận cái gì cảm xúc. Nguyên Hoàng Lương ý cười không giảm, ánh mắt cũng tùy theo truyền thâm, đương nhiên thấy được. Ngươi không cảm thấy xấu xí dữ tợn, không cảm thấy ghê tởm sao? Mộ Dung Hân nhìn chằm chằm hắn mặt, truy vấn. Nguyên Hoàng Lương thần sắc một đốn, hỏi, có thể nói thật sao? Ta hỏi ngươi không phải vì nghe ngươi nói dối. Mộ Dung Hân đấy lòng dâng lên một phen vô danh hỏa. Nàng liền biết dưới bầu trời này không có một người nam nhân có thể tiếp thu vết thương đầy người nữ nhân, may mà nàng cũng không tính toán phải gả người. Mộ Dung Hân hoán hoãn, tận lực khống chế được chính mình tính tình. Ta đây nói lời nói thật, ngươi cũng không thể sinh khí. Nguyên Hoàng Lương nói. Mộ Dung Hân sắc mặt hơi trầm xuống, gật gật đầu. Nguyên Hoàng Lương ánh mắt thay đổi dần, nhiễm vài phần thương tiếc, thon dài trắng nón bàn tay to nâng nàng mặt, khẽ cười nói, nhìn đến trên người của ngươi vết thương, ta chỉ có lòng tràn đầy đau lòng cùng thống hận, ta hận chính mình lúc trước không có năng lực ngăn cản phụ hoàng hạ chỉ làm ngươi trấn thủ Thanh Bình Thành, ta thống hận lúc trước quá nhiều cố kỵ, không còn sớm chút hướng phụ hoàng cho thay đối với ngươi tâm ý. Nếu lúc trước ta có thể thiếu chút cô kỵ nên thú ngươi, ngươi lại như thế nào sẽ đi trước Thanh Bình Thành, lại như thế nào sẽ chịu này đó tội. Hắn phùng nàng mặt, bên môi ý cười tiệm liễm, Hân Nhi, ngươi biết không, khi ta nghe được Thanh Bình Thành thất làm hại tin tức ta thật sự mau hỏng mất, phụ hoàng biết ta muốn đi Thanh Bình Thành tìm ngươi làm người đem ta cầm tù lên, ta đêm không thể ngủ, cuối cùng dùng tuyệt thực bức phụ hoàng đem ta thả ra. Ta muốn đi Thanh Bình Thành tìm ngươi. Bức thiết muốn gặp đến ngươi, chỉ là ta vừa ra hoàng thành liền lọt vào ám sát, chờ ta tỉnh lại thời điểm đã trở về trong cung, khi đó đã thu được Thanh Bình Thành tới tin chiến thắng, biết ngươi không có việc gì, ta mới yên lòng. Mộ Dung Hân nội tâm chấn động, nàng chưa bao giờ biết hắn vì nàng làm nhiều như vậy. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, có người muốn ngươi chết. Nguyên Hoàng Lương vuốt ve nàng mặt, cười, thác phúc của ngươi, hiện tại muốn ta mệnh ít người rất nhiều. Bởi vì phụ hoàng đã đối ta thất vọng rồi. Hắn bị thương phụ hoàng tâm, hắn không oán phụ hoàng đối hắn thất vọng. Hắn nói được nhẹ nhàng, Mộ Dung Hân nghe được lại từng trận khó chịu. Bởi vì hắn mẫu phi mất sớm, lại dưỡng ở thái hậu dưới gối, hoàng thượng đối hắn đứa con trai này rất là sủng ái, này sủng ái thậm chí vượt qua thái tử, thế cho nên làm hoàng hậu thái tử còn có tiết quý phi đem hắn coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đương nhiên, muốn hắn mệnh xa không ngừng những người này. Hắn từ nhỏ đến lớn không biết gặp nhiều ít nguy hiểm, mỗi lần đều dựa vào bên người người cùng chính hắn cẩn thận chặt chẽ mà né qua. Chính văn chương 845 không có cự tuyệt hắn tới gần. 862. Nguyên Hoàng Lương ôn nhu nói, Hân Nhi, không liên quan ngươi sự, không cần tự trách. Hắn mệnh vốn dĩ chính là nàng, vì nàng, liền tính đem mệnh còn trở về hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Ai tự trách? Mộ Dung Hân thẹn quá thành giận. Tưởng vô rất hắn không quy củ tay lại không có sức lực giơ tay. Hảo, người không tự trách. Nguyên Hoàng Lương biết nghe lời phải tiếp được nàng lời nói, đáy mắt là sủng nịch ý cười. Mộ Dung Hân đột nhiên có loại cảm giác, nàng cảm thấy chính mình giờ phút này trong mắt hắn thật giống như một cái vô cớ gây rối hài tử, cái này nhận chi làm nàng tim cứng lại. Vu Thu hẳn là mau tới rồi, nếu ngươi không nghĩ làm người biết cùng ta ở bên nhau, ta đây liền đi trước. Hắn ánh mắt thật sâu nhìn nàng, bên môi là làm người thoải mái nhẹ nhàng cười nhạt, Hân Nhi, ngươi chỉ cần nhớ rõ, vô luận khi nào ta đều sẽ đứng ở ngươi phía sau. Nói xong, hắn ở nàng trên trán nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn, chiều nàng lộng lẫy cười, bình tĩnh thong dong đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ là vừa đến sân liền thật dài thư khẩu khí, đáy mắt khẩn trương chậm rãi tản ra, thẳng để ngực. Hắn không tự giác sờ hướng kịch liệt nhảy lên ngực, kích động. Vui mừng vân vân tự tràn ngập toàn thân, giống như ngay sau đó cả người liền phải tạc vỡ ra tới giống nhau. Hân Nhi không có cự tuyệt, nàng không có cự tuyệt hắn tới gần. Nguyên Hoàng Lương phấn khởi đến muốn hò hét, lại sợ hãi này chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, chỉ có thể nhanh hơn bước chân rời đi. Mà trong phòng Mộ Dung Hân đã lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hỗn đản Mộ Dung Hân tức giận đến tưởng tể người. Hắn dám hôn nàng. Nàng vừa rồi cũng là chúng ta, như thế nào khiến cho hắn thực hiện được đâu. Tiểu thư. Vũ Thu vọt tiến vào, nhìn đến trên giường người sau kích động khóc lên. Tiểu thư, ngài hù chết nô tỳ, ngài còn hảo đi. Ngày hôm qua có người đến trong phủ báo tin, nói tiểu thư có việc ra cửa mấy ngày, lao tướng quân gia cùng lao phu nhân không có hoài nghi, nhưng nàng lại biết nhà mình tiểu thư là bị phó hộ viện đả thương, chịu trách nhiệm trái tim, một buổi tối cũng chưa chợp mắt, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đem ngày hôm qua phát sinh sự nói cho lao tướng quân cùng lao phu nhân, lại có người làm nàng đến nơi đây tới đón tiểu thư. Bị điểm thương, nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo. Mộ Dung Hân nói. Mặt khác sự hồi phủ lại nói. Hảo hảo. Mộ Dung Hân che giấu bị Phó Hàn Văn đả thương sự, bên kia Tiểu Nhược cũng bị chẳng hay biết gì. Hôm nay Tiểu Nhược từ suối nước nóng Sơn Trang cấp tiêm nhi phu nhân thỉnh xong mạch trở về liền đi mấy ngày hôm trước không đi thành thư phòng. Thư trai này ở kinh thành tới nói cũng không tính đại, nhưng sinh ý không tồi. Bất quá Tiểu Nhược đi dạo một vòng sau cảm thấy thư trai này diện tích không có được đến thực tốt lợi dụng, rõ ràng ba cái bề mặt. Ba tầng lâu, nhưng chân chính dùng để làm buôn bán chỉ có hơn phân nửa diện tích, dư lại địa phương trừ bỏ dùng để làm kho hàng chính là trụ người. Vị trí này chính là kinh thành Hoàng Kim đoạn đường, dùng để làm kho hàng cùng trụ người thật sự quá lãng phí, Tiểu Nhược tính toán một lần nữa chỉnh đốn và cải cách một chút. Tiểu Nhược đem ý nghĩ của chính mình cùng nam nhân nhà mình nhắc tới, lập tức được đến duy trì, này cửa hàng là Hoàng thượng thưởng cho ngươi, ngươi tưởng như thế nào sửa liền như thế nào sửa đi. Yêu cầu nhân thủ nói cùng ta nói một tiếng. Phó đại ca, ta là tính toán ở phụ cận thuê cái tiểu viện làm kho hàng cùng trụ người, thư phòng liền lưu hai cái gác đêm. Còn có, ta tưởng cách cái bề mặt ra tới bán hàng khô. Tiểu Nhược nói chính mình kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Nàng trong không gian cá khô, bào ngư làm, nguyên bối hải sâm chờ hải sản phẩm đôi tràn đầy một phòng. Nàng vốn là tính toán đem mấy thứ này đưa đến Vân Trí huyện cấp Khương Giai Tuyết xử lý. Nếu đem thư phòng cách ra một cái bề mặt tới, này đó hàng khô liền có thể trực tiếp đặt ở kinh thành bán. Này đó hải sản phẩm vô luận là ở kinh thành hoặc là ở Vân Trí huyện đều là hiếm lạ nguyên liệu nấu ăn, bất quá ở kinh thành bán giá cả khẳng định so Vân Đi huyện bán đến cao. Chính văn chương 846 chẳng lẽ thừa tướng phu nhân cũng là cái đồ tham ăn. 863. Phó Hàn Văn biết chính mình tức phụ ở kinh thương phương diện rất có thiên phú. Này cửa hàng chính là Hoàng thượng thưởng, mặc kệ chính mình tức phụ đem này cửa hàng dùng để làm cái gì sinh ý đều không có người dám nói cái gì, bất quá vì khiến cho không cần thiết phiền toái, Phó Hàn Văn không có đem cửa hàng chuyển tới Tiểu Nhược danh nghĩa. Thư phòng muốn chỉnh đốn và cải cách, sự tình rất nhiều, không biết Nguyên Bảo từ nào làm ra hai người hỗ trợ xử lý chỉnh đốn và cải cách sự, Tiểu Nhược mỗi ngày chỉ cần đi chuyển hai lần là được. Hôm nay trạng vạng Tiểu Nhược từ trường Lộc Phố trở về. Thấy Miêu Nhược Trần cũng ở, liền đoán được hắn rất có thể lại là tới cọ cơm. Tân Đại Phu, hôm nay ta cũng không phải là tới cọ cơm. Miêu Nhược Trần chạy nhanh nói, ta nương mấy ngày nay tổng nói ngược buồn, ta hôm nay là tới thỉnh ngươi về đến nhà cho ta nương nhìn một cái. Mạnh thị từ ngày đó tham gia xong Mộ Dung lão tướng quân tiệc mừng thọ trở về liền vẫn luôn nói trong lòng trống trơn, tựa như ném hồn dường như, đến Đông Hoa chùa đã lệ cũng không có gì hiệu quả. Miêu Hiển hôm nay một chút chiều trực tiếp tìm nhi tử, làm hắn đến phó gia tới thỉnh Tần Tiểu Nhược qua đi một chuyến. Nghe được là Miêu Nhược Trần mẫu thân không thoải mái, Tiểu Nhược không biết như thế nào cũng nóng nảy đi lên, làm Thu Vân nhắc tới hòm thuốc liền phải cùng Miêu Nhược Trần đi phủ thừa tướng. Đại tẩu, đều canh giờ này, không bằng cơm nước xong lại qua đi đi. Phó Chí Văn nói, Miêu Nhược Trần còn không có mở miệng, Tiểu Nhược đã nói, ta không đói bụng, chờ trở về lại ăn. Nói xong, liền mang theo Thu Vân ra cửa. Miêu Nhược Trần giật mình, bước nhanh đuổi kịp. Vừa lên xe ngựa, Tiểu Nhược đột nhiên cảm thấy nôn nóng bất an, xốc lên màn xe đối cưỡi ngựa đi ở xe ngựa bên cạnh Miêu Nhược Trần hỏi, Miêu nhị thiếu gia, thừa tướng phu nhân tình huống nghiêm trọng sao? Miêu Nhược Trần không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy quan tâm chính mình mẫu thân, rất là cao hứng, mắt đào hoa cong cong, Tần đại phu không cần lo lắng, ta nương tình huống không nghiêm trọng. Chỉ là ngược buồn, ăn cái gì đồ vật cũng chưa ăn uống, đảo không mặt khác bệnh trạng. Hắn đảo cảm thấy nương là có cái gì tâm sự, nhưng một quan hệ đến chính mình mẫu thân, lão nhân liền sẽ chuyện bé xé ra to, lần này còn cố ý chỉ định muốn thỉnh Chí Văn đại tẩu cho mẫu thân xem bệnh. Chỉ là những lời này hắn không hảo nói cho Tiểu Nhược. Nghĩ vậy chút, Miêu Nhược Trần nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái, đối thượng nàng đáy mắt lo lắng, Miêu Nhược Trần cảm thấy trong lòng ấm áp. Chắc không được Phó Chí Văn nhắc tới đến hắn cái này đại tẩu liền lộ ra một bộ sùng bái biểu tình. Hắn cũng cảm thấy vị này Tần đại phu thực bình dị gần gũi, ở chung lâu rồi, làm hắn sinh ra một loại thân nhân ảo giác. Miêu Nhược Trần là nói mạnh thị không có gì trở ngại, nhưng Tiểu Nhược vẫn là lo lắng một đường. Xe ngựa ở phủ thừa tướng dừng lại, Tiểu Nhược đáy lòng không ngọn nguồn một trận khẩn trương. Tần đại phu, nhà ta lão nhân không ở, ngươi không cần khẩn trương, ta mang ngươi đi gặp ta nương. Miêu Nhược Trần thấy nhiều không trách cười nói. Hắn cha chính là đương triều thừa tướng. Người ở bên ngoài trong mắt đó là quyền thế ngập trời, không ít người nhắc tới đến hắn cha đều sẽ khẩn trương sợ hãi, không nghĩ tới Chí Văn này đại tẩu thế nhưng cũng cùng những người đó giống nhau. Tân đại phu, nhà ta lão nhân tính tình là hư, người cũng xảo trá, bất quá ta nương người thực tốt, ngươi nhìn thấy nàng khẳng định sẽ thích hắn. Miêu Nhược Trần cũng không biết chính mình sao lại thế này, những lời này liền tự nhiên mà vậy nói ra, đương nhiên, tân đại phu ngươi chẳng những y y thuật hảo. Nấu cơm còn như vậy ăn ngon, ta nương khẳng định cũng sẽ thích ngươi. Tiểu Nhược, này Miêu nhị thiếu gia nói như vậy chính mình phụ thân thật sự hảo sao. Còn có, nàng nấu cơm ăn ngon, thừa tướng phu nhân là có thể thích nàng. Chẳng lẽ nói thừa tướng phu nhân cũng là cái đồ tham ăn. Liên ở Tiểu Nhược như đi vào coi thần tiên bên trong, Miêu Nhược Trần đã đem nàng mang vào phủ thừa tướng nội viện. Chính văn chương 847 sờ không được đầu góc Miêu Nhược Trần. 864. Miêu Nhược Trần trực tiếp đem Tiểu Nhược đưa tới Mạnh Thị sân, nương, Tần Đại Phu tới. Mạnh Thị biết nhi tử đi thỉnh ngày đó chính mình nhìn đến vị kia Tần Đại Phu, đã ở đại sảnh chờ lâu ngày, nghe được nhi tử thanh âm vội vàng đứng lên, theo sau lại cười thầm chính mình phản ứng quá mức, lại ngồi trở về. Chỉ là quá là nhi tử đồng liêu đại tẩu, nàng đây là làm sao vậy? Mạnh Thị mới vừa ngồi trở lại ghế trên. Miêu Nhược Trần liền mang theo Tiểu Nhược vào được, Mạnh Thị lúc này mới đứng dậy, Tần Đại Phu tới. Tiểu Nhược vừa tiến đến, Mạnh Thị tầm mắt liền dừng ở nàng trên mặt. Thật không phải nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy vị này Tần Đại Phu giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau, bất quá nàng có thể xác định, tuyệt đối không phải ở đâu cái trong yến hội gặp qua. Tiểu Nhược ngước mắt nhìn Mạnh Thị liếc mắt một cái, phát hiện nàng đang ở đánh giá chính mình, nàng đáy mắt từ tường làm Tiểu Nhược cảm thấy trong lòng hơi ấm. Không tự giác dơ lên ý cười, chiều nàng được rồi cái vạn bối lễ, Tiểu Nhược gặp qua thừa tướng phu nhân. Người kêu Tiểu Nhược. Mạnh Thị thân thiết kéo qua Tiểu Nhược tay, cười nói, ta hai cái nhi tử tên cũng có cái nếu tự đâu. Tiểu Nhược cười cười, biết Mạnh Thị nói lời này chỉ là vì kéo gần lẫn nhau khoảng cách, nàng ở hướng chính mình biểu đạt thiện ý. Trên đời này trùng tên trùng họ nhiều như vậy, tên có cái tương đồng tự cũng không kỳ quái, tựa như Thu Vân cùng Vũ Thu. Nghe nếu Trần nói các ngươi tới kinh thành thời gian rất lâu, Tần Đại Phu cũng tham gia lớn nhỏ yến hội, đáng tiếc trước nay không gặp gỡ quá. Mạnh Thị cười nói. Miêu Nhược Trần đánh giá mẫu thân vài lần, trong lòng hầu nghi nói, hắn đi thỉnh Chí Văn này đại tẩu thời điểm nương còn vẻ mặt buồn khổ bộ dáng, này sẽ như thế nào liền cùng giống như người không có việc gì. Sớm biết rằng mẫu thân đã không có việc gì, hắn liền không nên nghe lão nhân nói đi này một chuyến. Làm hại nhân ra cơm chiều cũng chưa ăn. Lại nói tiếp cũng là ta quá không biết lễ nghĩa. Tiểu Nhược cười nói, thừa tướng phu nhân như thế chiếu cố Tĩnh Văn, ta vốn nên sớm một chút tới cửa bái phòng thừa tướng phu nhân. Tĩnh Văn đẻ non thời điểm nghe nói vẫn là vị này thừa tướng phu nhân phái bên người đắc lực ma ma đến Mạc gia hỗ trợ chiếu cố Tĩnh Văn gần nửa tháng. Việc này là nàng mấy ngày hôm trước mới nghe Tĩnh Văn nói lên. Cho nên nàng đem trong lòng hảo cảm quy về vị này thừa tướng phu nhân từng đối Tĩnh Văn có ân. Đều là người một nhà, đừng nói này đó lời khách sáo, Tiểu Nhược Mạnh Thị càng xem trước mắt hài tử liền càng vui mừng, ta có thể như vậy kêu người sao? Tiểu Nhược mỉm cười, phu nhân ngài vừa rồi không nói chúng ta là người một nhà sao, đương nhiên là kêu tên. Hảo hảo. Mạnh Thị cảm thấy chính mình bệnh đang xem đến trước mắt đứa nhỏ này sao giống như đều hảo. Cảm thấy thật đúng là bị nhà mình lao ra nói đúng, nói nàng là thiếu đi ra ngoài cùng người giao lưu mới buồn ra bệnh tới, không khỏi nói, Tiểu Nhược, ta ngày thường một người ở nhà không có việc gì để làm, ngươi nếu có rảnh có thể lại đây cùng ta trò chuyện sao? Một đốn, Mạnh Thị lại nói, ta đi ngươi bên kia cũng có thể. Không biết vì cái gì, Mạnh Thị cảm thấy nhìn đến đứa nhỏ này liền cảm thấy thực an tâm, thực bình tĩnh, còn có một loại không biết nên hình dung như thế nào cảm giác. Đương nhiên là có thể. Tiểu Nhược này sẽ đã không có vào cửa trước khẩn trương, nàng cảm thấy vị này thừa tướng phu nhân trên người có loại làm người nhịn không được muốn tới gần thân thiết cảm. Hơn nữa nàng còn như vậy hiền từ, một chút đều không có mặt khác quý phu nhân thanh cao cùng dối trá. Một bên Miêu Nhược Trần nhìn mẫu thân cùng Chí Văn Đại Tẩu thân mật nói chuyện, trong lòng mạc danh sinh ra một cổ kỳ quái cảm giác, lại có chút bắt không đầu óc. Chính văn chương 848 người một nhà ăn cơm náo nhiệt. 865. Hắn mẫu thân trước nay liền không phải cái tự quen thuộc, hắn cũng không biết chính mình mẫu thân đối lần đầu tiên gặp mặt người sẽ như vậy thân thiện, chẳng lẽ là bởi vì hắn thường xuyên ở mẫu thân trước mặt để Chí Văn này đại tẩu sẽ làm một tay hảo đồ ăn duyên cớ. Nghĩ đến ăn, Miêu Nhược Trần đột nhiên mở miệng, nương. Mạnh Thị vừa nhấc mắt, giống như mới phát hiện đứa con trai này giống nhau, ngươi như thế nào tại đây? Miêu Nhược Trần. Chí Văn này đại tẩu là hắn mang đến hảo sao? Thấy Miêu Nhược Trần vẻ mặt buồn bực bộ dáng, Tiểu Nhược nén cười nói, phu nhân, là Miêu nhị thiếu gia làm ta lại đây cho ngài thỉnh bình an mạch. Mạnh Thị lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh nở nụ cười, nhìn ta, thật là già rồi không còn dùng được. Ai nói? Phu nhân tuổi trẻ đâu? Tiểu Nhược cảm thấy cùng vị này thừa tướng phu nhân ở bên nhau thực thả lỏng, nói chuyện cũng liền không như vậy nhiều cố kỵ. Đều 50, nơi nào tuổi trẻ? Mạnh Thị bị Tiểu Nhược trên mặt nghiêm trang làm cho tức cười. Miêu Nhược Trần. Hắn như thế nào không biết chính mình mẫu thân còn có như vậy tự coi nhẹ mình thời điểm, đặc biệt là ở tuổi phương diện, mẫu thân vẫn luôn đều thực kiêng kỵ đàm luận. Nương, ta là tưởng nói Tần Đại Phu còn không có ăn cơm chiều đâu. Miêu Nhược Trần thấy mẫu thân lại cùng Tiểu Nhược hàn huyên lên, dương giọng hô lên. Hắn này sẽ cũng đói bụng, chính là hắn lại không nghĩ một người ăn cơm. Tiểu Nhược còn không có ăn cơm chiều. Mạnh Thị nhữ mày nói, nhìn ngươi này gầy đến, như thế nào còn không hảo hảo ăn cơm. Nếu Trần, mau làm hạ nhân bãi cơm, ta vừa rồi cũng không như thế nào ăn, vừa lúc bồi Tiểu Nhược một khối ăn. Nương, ta cũng không ăn, liền một khối đi. Miêu Nhược Trần cợt nhả nói. Nghe vậy, Mạnh Thị sắc mặt trầm xuống, hiểu hay không quý củ. Nói xong, Mạnh Thị lại đối Tiểu Nhược xin lỗi nói, Tiểu Nhược, ngươi đừng nhìn ta này nhi tử tuổi không nhỏ, kỳ thật là không cái định tính, ngươi đừng để ý. Tuy nói Tây Lâm quốc dân phong mở ra, nhưng nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch quy củ vẫn phải có, Mạnh Thị cảm thấy Tiểu Nhược rất có mắt duyên, không nghĩ cho nàng lưu lại không tốt ấn tượng. Tiểu Nhược đang muốn nói cái gì, Miêu Nhược Trần đã nói, nương, ở phó gia nhưng không này quy củ, ta cùng Vĩ Khâm đi phó gia thời điểm đều là một khối ăn cơm. Đương nhiên, nếu có uống rượu nói, Chí Văn Đại Tẩu là sẽ tránh đi. Mạnh Thị đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hỏi hướng Tiểu Nhược, thật sự. Tiểu Nhược cười nói, phu nhân, Miêu nhị thiếu gia cùng nhà ta cô gia cùng chú em tựa như thân huynh đệ giống nhau, người một nhà ở bên nhau ăn cơm náo nhiệt. Nghe vậy, Mạnh Thị cảm thấy thật cao hứng, lao gia nhà ta cũng là nói như vậy, đáng tiếc nhà ta lão đại cùng lão đại tức phụ nhiều năm không ở nhà, chỉ có ăn Tết mới có thể trở về đoàn tụ, mấy ngày nay chúng ta người một nhà cũng đều là một khối ăn. Nương, ngài đây là đáp ứng rồi. Ta đây đi phân phó đầu bếp. Miêu Nhược Trần không đợi mẫu thân lên tiếng, hứng thú hừng hực ra mẫu thân sân. Tên tiểu tử thúi này vừa nói đến ăn liền nhạc, Tiểu Nhược ngươi đừng trách móc. Mạnh Thị rất là tức giận nói. Tiểu Nhược đã sớm thấy nhiều không trách, Miêu nhị thiếu gia cái này kêu tùy tính, như vậy sinh hoạt nhẹ nhàng sung sướng. Hắn là sung sướng, nhưng đem ta cấp sầu đã chết. Mạnh Thị thở dài nói, lớn như vậy tuổi cũng không muốn thành thân. Ta cho hắn tìm như vậy nhiều cô nương lăng là một cái không thấy thượng mắt, hắn cha đều không nghĩ quản hắn. Phu nhân, hôn nhân việc cũng là chú ý duyên phận, chờ Miêu nhị thiếu gia duyên phận tới rồi, việc hôn nhân tự nhiên là có thể thành, phu nhân không cần quá mức sầu lo. Tiểu Nhược nhìn Mạnh Thị sắc mặt liếc mắt một cái, nói, phu nhân, ta trước cho ngài bắt mạch đi. Miêu Nhược Trần thỉnh nàng tới mục đích chính là cấp thừa tướng phu nhân xem bệnh. Nàng thiếu chút nữa đêm này chính sự cấp đã quên. Chính văn chương 849 không thể quản quá rộng. 866. Mạnh thị này sẽ đã không cảm thấy chính mình có cái gì tật xấu, bất quá nếu tiểu nhược đã mở miệng, mạnh thị cảm thấy thỉnh cái bình an mạch cũng không có gì. Tiểu nhược cấp mạnh thị đem xong mạch sau, cười nói, phu nhân ngài thân thể không có gì trở ngại, chỉ là có chút tâm hỏa, chỉ cần yên tâm cũng không cần uống thuốc. Lấy này thừa tướng phu nhân mạch tương tới xem, so cùng tuổi phụ nhân thân thể muốn hảo đến nhiều, nói vậy ngày thường cũng là chú trọng bảo dưỡng. Mạnh thị nở nụ cười, mấy năm trước chúng ta mới vừa trở lại kinh thành kê hội, lao ra nhà ta cố ý cùng hoàng thượng mượn cái ngựa y ở nhà cho ta điều trị thân mình. Năm trước bắt đầu ta mới không muốn lại uống thuốc, phóng kia ngựa y đi trở về. Lúc trước bọn họ gặp nạn, nàng thân thể đã chịu một chút tổn thương, lão gia lo lắng lưu lại di chứng, một hồi đến kinh thành chuyện thứ nhất chính là cùng hoàng thượng mượn ngựa y, không nghĩ tới hoàng thượng một ngụm đồng ý, đem nhân gia ngựa y vây ở mộ dung phủ nhiều năm, nàng đều cảm thấy thực xin lỗi nhân gia. Thì ra là thế. Tiểu nhược bừng tỉnh, ngược lại con ngươi nói, miêu thừa tướng cùng phu nhân kiêm điệp tình thâm thật là làm người hâm mộ. Mạnh thị ngượng ngùng rời đi đề tài, ngày đó mộ dung lão tướng quân ngày sinh, ta rời đi thời điểm nhìn đến ngươi bị nhà ngươi phu quân ôm lên xe ngựa, chính là thân mình không khỏe, hiện tại hảo sao. Tiểu nhược không nghĩ tới mạnh thị ngày đó nhìn đến bọn họ rời đi, tưởng tượng đến ngày đó phát sinh sự, khuôn mặt nhỏ bạo hồng, cười gượng thanh, tiểu ma bệnh, đều hảo. Không có việc gì liền hảo. Mạnh thị trong lòng tùng tùng, tầm mắt vẫn luôn rảo ở trên mặt nàng, đem đấy lòng nghi hoặc hỏi ra khẩu, tiểu nhược, chúng ta trước kia có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Tiểu nhược nhìn mạnh thị suy tư hạ, cười ngâm ngâm nói, trước kia hẳn là không có gặp qua, bất quá ta hôm nay vừa thấy, ta cảm thấy phu nhân ngài thực thân thiết. Thật vậy chăng? Mạnh thị trên mặt tràn đầy kinh hỉ, nắm tiểu nhược tay không bỏ, nguyên lai ngươi cũng có đồng dạng cảm giác ca. Nếu lời này là từ nữ nhân khác trong miệng nói ra sẽ chỉ làm mạnh thị cảm thấy dối trá ghê tởm, nhưng là tiểu nhược chính miệng nói ra, mạnh thị cảm thấy rất là cao hứng. Mạnh thị đánh giá cẩn thận trước mắt mặt mày như hỏa nữ tử, nếu không phải nàng dung mạo theo chân bọn họ phu thê không có nửa phần tương tự, nàng đều mau cho rằng đây là chính mình thất lạc nhiều năm nữ nhi. Nghĩ đến chính mình cái kia không biết hay không còn ở nhân thế nữ nhi, mạnh thị thần sắc cảm ảm. Phu nhân! Ngài làm sao vậy? Tiểu nhược lập tức nhận thấy được mạnh thị cảm xúc không đúng. Không có việc gì, không có việc gì. Nhân gia lần đầu tiên tới trong nhà, mạnh thị không nghĩ nói chút không vui sự, lôi kéo tay nàng nói, tiểu nhược, nghe nếu Trần nói ngươi gần nhất tự cấp thường gia tiểu thư Trần trị, kia thường gia tiểu thư là trời sinh thể nhược, cũng có thể chưa khỏi sao. Nếu không có nắm chắc nói, mạnh thị là từ tâm nhãn không hy vọng tiểu nhược đi tranh vũng nước đục này. Chỉ là cái này ý niệm mới vừa khởi, mạnh thị chính mình đều kinh ngạc hạ. Nàng cùng tiểu nhược hôm nay chính là lần đầu tiên gặp mặt, nàng như thế nào liền can thiệp khởi nhân ra sự tới. May mắn câu nói kế tiếp còn chưa nói xuất khẩu, bằng không tiểu nhược khẳng định sẽ cảm thấy nàng quản được quá rộng. Thương tiểu thư kỳ thật cũng không có gì bệnh, thân mình chậm rãi điều trị tổng hội hảo lên. Đối với chính mình thủ hạ người bệnh tình huống, tiểu nhược vô tình lộ ra quá nhiều. Mạnh thị sợ làm cho tiểu nhược phản cảm, không hỏi lại thường niệm như sự, lời nói lập nghiệp thường tới. Nghe xong mạnh thị nói, tiểu nhược mới biết được nguyên lai miêu đại thiếu gia cũng không ở kinh thành, mà là ở Minh Nguyên Thành Trúc Minh Thư Viện đương phu tử, thê nhi cũng ở bên kia. Tiểu nhược ở phía sau lĩnh thôn khi liền từng nghe Phó Chí Văn cùng Tiểu Khải Xuân mấy cái để qua cái này Trúc Minh thư viện này ở Tây Lâm Quốc giống như có rất lớn danh khí, không ít học sinh xua như xua vịt. Bất quá Phó Chí Văn mấy cái cũng là nói chuyện phiếm khi nhắc tới, cũng chưa nói muốn vào Trúc Minh Thư Viện ý tứ, bởi vì nghe nói này Trúc Minh Thư Viện đối học sinh yêu cầu rất cao, người bình thường là rất khó đi vào. Chính văn chương 850 lão nương vẫn còn phong vận. 867 Mạnh thị cùng tiểu nhược đang nói chuyện, miêu nhược trần bên kia đã làm đầu bếp đem đồ ăn làm tốt, làm hạ đưa đến mạnh thị sân. Đi thôi, ăn cơm đi. Mạnh thị lôi kéo tiểu nhược chuyển tới nhà ăn. Tân đại phu, ngươi nếm thử nhà ta đầu bếp làm muối tiêu tôm thế nào? Tiểu nhược ngồi xuống hạ, miêu nhược trần liền hướng tiểu nhược trong chén gắp cái muối tiêu tôm, hai tròng mắt sáng lên nhìn chằm chằm nàng. Mạnh thị khe như mày, thấy tiểu nhược không có nửa điểm không vui, thoải mái hào phóng kẹp lên muối tiêu tôm nếm lên, lúc này mới bung ra. Tiểu nhược kẹp lên tôm cắn khẩu, nhai nhai, hai tròng mắt sáng ngời, gật đầu nói, không tồi. Này hương vị so với ta làm còn hảo. Mạnh thị nhìn nhìn nhi tử, lại nhìn nhìn đồng dạng khuôn mặt nhỏ tỏa sáng tiểu nhược, đột nhiên cảm thấy hai người thế nhưng như thế tương tự. Bất quá thực mau mạnh thị liền âm thầm lắc đầu, nàng thật là tưởng nữ nhi nghĩ đến tẩu hỏa nhập ma, thấy cái tuổi không sai biệt lắm đại liền hoài nghi là nhà mình nữ nhi. Nay tần tiểu nhược diện mạo cùng nhi tử không có nửa phần tương tự chỗ, sao có thể sẽ là nàng nữ nhi đâu. Ha ha, ta liền nói, trải qua bổn thiếu gia dạy dỗ, nhà ta này đầu bếp khẳng định có thể làm ra cùng tần đại phu ngươi làm giống nhau muối tiêu tôm tới. Miêu nhược trần lại đắc y rào rạt múc một cái muỗng bát bảo đậu hủ phóng tới tiểu nhược trong chén. Tần đại phu, ngươi lại nếm thử cái này, xem hương vị như thế nào. Tiểu nhược hưởng qua sau, lại lời bình nói, hương vị điều đến không tồi, chính là hỏa hậu thiếu điểm. Miêu nhược trần vui mừng khôn xiết, đêm nay quá vội vàng, này đậu hủ sắc thật thiếu chút hỏa hậu, bất quá chỉ cần hương vị điều đối với liền hảo. Tiểu nhược thấy mạnh thị chỉ nhìn bọn hắn chằm chằm xem, cũng không ăn. Liền hướng nàng trong chén múc một muỗng bát bảo đậu hủ, phu nhân, này đậu hủ tuy rằng hỏa hậu không đủ, bất quá hương vị cũng không tệ lắm. Hảo hảo, ngươi cũng ăn nhiều một chút, ngươi quá gầy. Mạnh thị hướng tiểu nhược trong chén gắp khối hấp xương sườn. Nương, ngại nhưng đừng xem thường nàng, nàng khả năng ăn, lượng cơm ăn cùng ta không sai biệt lắm đâu, cũng không biết ăn đồ vật đều đến đi đâu vậy. Miêu nhược trần hướng tiểu nhược trên người quét mắt, lại là hâm mộ lại là oán giận nói. Bất quá lại nói tiếp, tần đại phu ngươi điểm này cùng ta nương đảo rất giống, ngươi xem ta nương, lớn như vậy tuổi dáng người còn bảo trì đến tốt như vậy, cũng khó trách cha ta đến bây giờ còn xem đến như vậy khẩn, ta nương vừa ra khỏi cửa liền khẩn trương đến cùng cái gì dường như. Tiểu nhược biết này Miêu Nhược Trần không lựa lời, cũng thật không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ làm trò nàng cái này người ngoài mặt trêu chọc chính mình cha mẹ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì phản ứng. Mạnh thị chợt nghe được tiểu nhược cùng chính mình giống nhau, ăn lại nhiều đều không mập trong lòng đột nhiên nhảy hạ, trong lòng dâng lên một tia hy vọng, chính là nhi tử tiếp theo câu nói lại là mặt nàng đen xuống dưới, bởi vì ngồi gần nhất, nàng một cái tắt trực tiếp hô đến hắn trên đầu, cái gì tuổi này, cha ngươi đều nói ta vẫn còn phong vận, ngươi tên tiểu tử thúi này đảo ghét bỏ khởi ngươi lão nương tới. Tiểu nhược kinh ngạc nhìn đột nhiên báo nổi thừa tướng phu nhân. Một khắc trước còn ôn nhu hòa ái thừa tướng phu nhân nháy mắt như thế nào liền thay đổi cá nhân dường như. Này phong cách xoay chuyển cũng quá nhanh đi. Tiểu nhược tỏ vẻ nàng nhỏ yếu tâm linh thừa nhận không được lớn như vậy kích thích. Thấy mẫu thân bàn tay còn muốn rơi xuống, Miêu Nhược Trần ôm đầu kêu lên, nương, có khách nhân đâu, ngài tiểu tâm làm sợ tần đại phu. Mạnh thị thân mình cứng đờ, đột nhiên nhìn về phía tiểu nhược. Thấy tiểu nhược nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chính mình. Một bộ bị kinh hách bộ dáng, mạnh thị tâm đều trầm đi xuống. Nàng như thế nào như vậy đại ý, cư nhiên sẽ đem tiểu nhược cấp đã quên. Chính văn chương 851 là cùng cá nhân sao. 868. Không, không đúng, nàng không phải đem tiểu nhược cấp đã quên, mà là đem tiểu nhược trở thành người trong nhà mới có thể như vậy tùy ý. Vấn đề là tiểu nhược vẫn là lần đầu tiên tới trong nhà, nàng sao có thể làm cho nàng mặt phát hỏa đâu. Tiểu nhược. Đem ngươi dọa tới rồi đi. Thực xin lỗi, ta cũng là bị tên tiểu tử thúi này cấp khí tới rồi, ngươi đừng để ý, ta ngày thường không như vậy. Mạnh thị liễm khởi lộ ra ngoài cảm xúc, thật cẩn thận đối tiểu nhược nói. Miêu nhược chân mắt trợn trắng, chửi thầm nói, nương ngài xác định ngày thường không như vậy. Bất quá hắn nhìn ra được chính mình mẫu thân đối trí văn này đại tẩu thực để ý, cho nên không có can đảm lượng đâu chính mình mẫu thân gốc gác. Kỳ thật hắn rất bội phục trí văn này đại tẩu. Cũng không biết nàng có cái gì năng lực, tự nhiên có thể làm bên người tất cả mọi người ở bất chi bất giác trung thích thượng nàng, nhìn hắn mẫu thân mới lần đầu tiên gặp mặt cũng đã biểu lộ ra đối nàng yêu thích, đây chính là chưa từng có sự. Không nói chính mình mẫu thân, chính là chính hắn cũng cảm thấy trí văn này đại tẩu thực đáng yêu, tuy nói có đôi khi tính tình lớn điểm, nói chuyện không khách khí điểm, nhưng càng hiện ra nàng chân thật không làm ra vẻ. Tiểu nhược ở mạnh thị mở miệng trước đã phục hồi tinh thần lại. Khiếp mắt nở nụ cười, ta tương đối thích phu nhân ngài đánh chửi Miêu nhị thiếu gia bộ dáng. Như vậy thừa tướng phu nhân làm người cảm thấy có máu có thịt, không giống mặt khác quan viên nữ quyến, vẻ mặt giả cười cùng tinh kế. Miêu nhược trần đôi mắt trừng, tần đại phu, ngươi có thể không châm ngòi thổi gió sao? Nay tần đại phu thật là xem náo nhiệt không chê sự đại, vạn nhất nương thật sự nghe xong nàng lời nói, đem hắn đánh cho tàn phế làm sao bây giờ? Thái độ cho ta phóng hảo điểm. Vừa thấy Miêu Nhược Trần như vậy dỗi Tiểu Nhược, Mạnh Thị lại tới khí. Miêu Nhược Trần nháy mắt ngậm miệng. Tiểu Nhược nhấp môi nở nụ cười, phu nhân, không có quan hệ, đồ ăn đều lạnh, chúng ta ăn cơm đi. Mạnh Thị một phương diện không nghĩ làm Tiểu Nhược chế dễ ước, về phương diện khác cũng sợ làm sợ nàng, hung hăng chừng mắt nhìn Miêu Nhược Trần liếc mắt một cái, lại cấp Tiểu Nhược kẹp lên đồ ăn tới, Tiểu Nhược, ăn nhiều một chút. Nhìn núi Tiểu Nhược cẩn thận tỉ mỉ mẫu thân, Miêu Nhược Trần lại một lần hoài nghi, hắn rốt cuộc có phải hay không cha mẹ thân sinh. Tiểu Nhược dùng xong cơm thấy sắc trời đã muộn liền hướng Mạnh Thị cáo từ về nhà, Mạnh Thị lưu luyến không rời, Tiểu Nhược, nhất định phải thưởng tới a. Chỉ cần phu nhân ngài không chê, ta sẽ thưởng tới xem phu nhân. Mạnh Thị vẫn là Tiểu Nhược tới kinh thành sau cái thứ nhất muốn thân thiết quan viên nữ quyến, nàng đối chính mình yêu thích biểu hiện đến như vậy rõ ràng, Tiểu Nhược có thể cảm giác được đến. Nếu Trần, ngươi đưa Tiểu Nhược trở về, nhất định phải đem nàng an toàn đưa đến ra. Mạnh Thị lại đối nhi tử phân phó nói. Miêu Nhược Trần tưởng nói đây là thiên tử dưới chân, lại có Thu Vân ở, liền tính không có hắn đưa, Tần Tiểu Nhược cũng có thể an toàn về đến nhà, khả nhân là hắn mời đến cho mẫu thân xem bệnh, hắn có nghĩa vụ đem người đưa trở về. Phó Hàn Văn thấy chính mình tức phụ từ phủ thừa tướng sau khi trở về liền vẫn luôn nhạc cái không ngừng, mày kiếm hơi trọn, đi cấp thừa tướng phu nhân xem bệnh như vậy cao hứng. Tiểu Nhược bổ nhào vào trên người hắn, giống chỉ lười biếng tiểu miêu giống nhau ở hắn trước ngực cọ cọ, phó đại ca, thừa tướng phu nhân thực hảo, bình dị gần gũi, ta thực thích nàng. Thừa tướng phu nhân bình dị gần gũi. Chính mình tức phụ trong miệng nói thừa tướng phu nhân, cùng hắn nghe được cái kia thừa tướng phu nhân là cùng cá nhân sao. Thừa tướng cùng thừa tướng phu nhân cảm tình thật là hảo đến làm người hâm mộ. Tiểu Nhược lại nói, tuy rằng nàng chưa thấy được miêu thừa tướng, chính là từ thừa tướng phu nhân cùng Miêu Nhược Trần trong lời nói có thể thấy được Miêu thừa tướng là thực để ý thừa tướng phu nhân. Chúng ta cảm tình không hảo sao? Phó Hàn Văn méo méo nàng cái mũi, buồn cười nói. Chính văn chương 852 không có không thể đối nhân ngôn. 869. Tiểu Nhược ngửa đầu, mặt mày một loan, chúng ta đương nhiên cũng thực hảo, bất quá Miêu thừa tướng hiện giờ là một người dưới, vạn người phía trên. Thừa tướng phu nhân đã không còn tuổi trẻ, Miêu thừa tướng còn có thể trước sau như một đối thừa tướng phu nhân, ngươi không cảm thấy rất khó đến sao? Không nói thiếp thất, Miêu thừa tướng liền cái thông phòng đều không có, lấy Miêu thừa tướng hiện giờ địa vị, không thể không làm người kính nể. Điểm này Phó Hàn Văn Đảo không phủ nhận, Miêu thừa tướng cùng Miêu phu nhân là cộng quá hoàn nạn, bọn họ chi gian cảm tình khẳng định phi người bình thường có thể so sánh. Một lát sau, Phó Hàn Văn lại mở miệng nói, Nhược Nhi, kỳ thật thừa tướng phu nhân không giống ngươi mặt ngoài xem đến đơn giản như vậy, bất quá chúng ta hai nhà cũng không có gì xung đột, vi khâm lại là Miêu thừa tướng môn sinh, nói vậy thừa tướng phu nhân cũng sẽ không đối với ngươi bất lợi. Hắn biết nói Mạnh Thị chính là cái lợi hại bên vực người mình chủ, đối với không thích người là chút nào sẽ không lưu mặt mũi. Hắn tức phụ nếu có thể đến thừa tướng phu nhân thích, kia cũng là chuyện tốt một kiện. Ít nhất nàng ra cửa tham gia quan viên nữ quyến yến hội khi cũng có thể nhiều người chiều ứng, hắn cũng có thể yên tâm chút. Phó đại ca, thừa tướng phu nhân có phải hay không thiệt tình đãi ta có thể cảm giác đến ra tới. Tiểu Nhược đương nhiên biết thừa tướng phu nhân không có khả năng là cái đơn giản người, bằng không cũng không có khả năng ở Miêu gia gặp đại nạn sau còn có thể cùng Miêu Hiển nguyên vẹn trở về, còn tiếp hồi hai cái nhi tử. Người ngoài có lẽ đều sẽ cảm thấy là Miêu Hiển bảy mưu lập kế mới có thể bảo hạ thê nhi, nhưng Tiểu Nhược lại cảm thấy nếu không phải Mạnh Thị cùng Miêu Hiển chi gian phu thê ăn ý, chưa chắc có thể có hôm nay Miêu Hiển. Thấy Tiểu Nhược lòng có tính toán trước, Phó Hàn Văn cũng không hề rong dài, hỏi tiêm nhi phu nhân tình huống tới. Hết thể bình thường, lại quá gần tháng ngồi ổn thai, chúng ta liền có thể đi trở về. Tiểu Nhược nói, tại đây phía trước, nàng hàng khô phô sinh ý hẳn là cũng có thể đi lên quỹ đạo, trừ bỏ Phó Chí Văn việc hôn nhân, nàng cũng không có gì không yên tâm. Đúng rồi, Chí Văn cùng Thường gia tiểu thư sự ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiểu Nhược ngước mắt hỏi. Ta đã viết thư hồi Hàng Châu Thành cùng nương nói việc này, xem nương ý tứ, nếu nương đồng ý việc hôn nhân này, hồi Hàng Châu Thành trước chúng ta cùng đi thường phủ cấp Chí Văn cầu hôn. Phó Hàn Văn nhìn nàng một cái, nếu nương phản đối, đến lúc đó đã có thể đến xem ngươi. Việc này nếu là đổi ở trước kia, nếu mẫu thân phản đối này việc hôn nhân, hắn khẳng định sẽ theo mẫu thân ý tứ, nhưng hiện tại hắn biết cưới một cái tình đầu ý hợp tức phụ cùng cha mẹ chi mệnh hôn nhân có bao nhiêu đại khác nhau, hắn hy vọng chính mình đệ đệ có thể cưới cái chính mình thích cô nương. Tiểu Nhược liếc xéo hắn một cái, xem ta. Nếu nương không đồng ý, chỉ có thể dựa ngươi trở về thuyết phục nương. Tiểu Nhược không biết chính mình bà ý tứ, chỉ đem Thường gia tiểu thư trở thành giống nhau bệnh hoạn, bất quá Thường Nghiệm Như lại giống như thực thích nàng, mỗi lần đều lôi kéo nàng hỏi đông hỏi tây. Nếu không phải xem Thường phu nhân biểu tình gian ẩn ẩn đề phòng, nàng đều phải hoài nghi Thường Nghiệm Như thế không phải đã biết nàng là Phó Chí Văn đại tẩu. Tân đại phu, ngài thật là lợi hại, hiểu được cũng thật nhiều. Thường Nghiệm Như nhìn Tiểu Nhược ánh mắt đều mau mạo ngôi sao. Mỗi lần cùng này Tần đại phu nói chuyện thiếm, nàng đều cảm thấy trên đời này giống như không có Tần đại phu không hiểu đồ vật, một nữ nhân sao lại có thể lợi hại như vậy. Thường phu nhân có khi cũng cảm thấy này Tần đại phu giống như lợi hại quá mức, như vậy sẽ làm nam nhân sợ hãi. Tần đại phu kiến thức rộng rãi, xem qua thư nhất định rất nhiều đi. Tiểu Nhược làm sao nghe không ra Thường phu nhân đối chính mình thử, hơi hơi mỉm cười, đều nói đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường. Có một số việc không có tự mình trải qua là không có biện pháp thể hội. Nàng sợ làm việc quang minh chính đại, không có gì không dám nói với người khác. Nay Thường Nghiệm Như về sau nói không chừng sẽ trở thành nàng chị em dâu, nàng không nghĩ lấy lời nói có lợi nàng. Chính văn chương 853 Thường phu nhân phòng bị. 870. Kỳ thật Tiểu Nhược còn rất thích cái này Thường Nghiệm Như, nàng bị Thường gia người bảo hộ đến quá hảo, tâm tư đơn thuần thiện lương. Nếu là gả đến phức tạp nhân gia nhật tử còn không biết như thế nào quá. Nhưng mà phó gia không giống nhau, lại đơn giản bất quá, nếu bà đồng ý việc hôn nhân này nói vậy Thường Bách Đình vợ chồng sẽ không phản đối mới là. Tân đại phu, ngài nói những cái đó sự đều là ngài tự mình trải qua quá. Thường Nghiệm Như đáy mắt trừ bỏ sùng bái còn nhiều vài phần hâm mộ, đáng tiếc ta thân thể không tốt, bằng không ta cũng tưởng cùng Tân đại phu giống nhau hành tẩu ngàn dặm đường. Thường phu nhân ho nhẹ một tiếng, cười đánh gậy hai người nói, Tần đại phu, không biết nhà ta Niệm Niệm tình huống mấy ngày này có không tốt một chút. Nay Tần đại phu trường một bộ khuynh quốc khuynh thành chi mạo, lại tổng làm một ít nam nhân mới có thể làm sự, nàng cũng không thể làm nữ nhi học hư, bằng không liền tính nữ nhi thân thể hảo cũng khó tìm nhà chồng. Nay Tần đại phu hai vợ chồng tới kinh cũng có đoạn thời gian, nàng chỉ nghe nói này Tần đại phu như thế nào lợi hại. Lại chưa từng nghe nói qua nàng phu quân sự, chắc là cái không có tiếng tăm gì nam nhân, cũng không biết Phó Chí Văn kia đại ca từ đâu ra can đảm cưới cái lợi hại như vậy nữ nhân trở về. Phải biết rằng, nữ cường nam nhược nhật tử chính là không hảo quá. Thường tiểu thư tình huống đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, ta quá mấy ngày sẽ cho Thường tiểu thư đổi cái phương thuốc. Tiểu Nhược thấy Thường phu nhân đối chính mình như thế đề phòng, làm xong nên làm sự liền rời đi. Mới vừa đi ra Thường phủ, Tiểu Nhược liền nhìn đến Vu Thu chờ ở nàng xe ngựa bên. Vu Thu vừa thấy đến Thượng Nếu vội vàng tiến lên, Tần đại phu, ngài nhưng ra tới. Thấy ở Thu vẻ mặt nôn nóng, Tiểu Nhược hỏi, làm sao vậy? Thu Vân vừa định ngăn trở Vu Thu, nhưng Vu Thu đã lòng nóng như lửa đốt, tràn đầy khẩn cầu đã mở miệng, Tần đại phu, tiểu thư nhà ta ngày đó bị phó hộ viện đả thương, ăn mấy ngày dược đều không thấy chuyển biến tốt đẹp. Ngài có thể hay không đến mộ dung phủ cho ta ra tiểu thư nhìn xem. Tiểu Nhược cả kinh, ta phó đại ca đem mộ dung hân đả thương. Chuyện khi nào? Vu Thu vừa muốn nói gì, Thu Vân liền đánh gãy nàng, y quán đại phu nếu là thật trị không được mộ dung tiểu thư thương, đại nhưng tiến cung thỉnh ngự y đi, cũng không phải phi nhà ta phu nhân không thể. Thu Vân nói xong, ngược lại đối nhà mình phu nhân nói, phu nhân, tiểu thiếu gia còn đang chờ ngài trở về đâu? Chúng ta lên xe đi. Thu Vân, ngươi biết rõ ngày đó sao lại thế này, vì cái gì không đem sự tình nói cho Tần đại phu. Vu Thu xem như đã nhìn ra, Tần đại phu căn bản là không biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì, bởi vì nàng ngày đó say đến lợi hại. Nàng không nghĩ tới chính là, phó hộ viện cùng Thu Vân mấy người thế nhưng không đem ngày đó phát sinh sự nói cho Tần đại phu. Nàng liền nói lấy Tần đại phu làm người. Ở biết tiểu thư bị phó hộ viện đả thương sau sao có thể thờ ơ, nguyên lai là không biết việc này. Tiểu Nhược sau khi nghe xong Vu Thu nói sau nhíu mày nhìn về phía Thu Vân, rốt cuộc sao lại thế này. Thu Vân vẻ mặt khó xử, phu nhân, việc này ngài vẫn là trở về hỏi đại gia đi. Đại gia không được nàng đem ngày đó phát sinh sự nói cho phu nhân, chỉ là không nghĩ tới Vu Thu sẽ cố ý đến Thường gia tới chờ phu nhân. Tiểu Nhược nhìn Thu Vân, hỏi, nàng vừa rồi nói Phó Đại ca đã thương Mộ Dung Hân, là thật vậy chăng? Vu Thu là Mộ Dung Hân người, nàng sẽ không nghe nàng lời nói của một bên, nàng muốn nghe Thu Vân nói. Tân Đại Phu Vu Thu vội la lên, ngày đó ngài cùng tiểu thư nhà ta ở tiểu lầu uống rượu, Phó Hộ Viện tiến tiểu lầu liền đối tiểu thư nhà ta động thủ, tiểu thư nhà ta bị nội thương, khiến cho bệnh cũ, bất quá tiểu thư nhà ta không có trách Phó Hộ Viện ý tứ. Bởi vì nếu không phải tiểu thư nhà ta tìm ngài uống rượu, ngài cũng sẽ không uống say, Phó Hộ Viện cũng sẽ không tức giận. Chính văn chương 854 không làm người nói dối. 871. Tiểu thư nhà ta sợ lao tướng quân cùng lao phu nhân lo lắng, cố chấp không chịu thỉnh ngự ý đi. Hiện tại chỉ có Tần Đại Phu ngài có thể cứu tiểu thư nhà ta, cầu xin ngài đi xem tiểu thư nhà ta đi. Vu Thu đã nghẹn ngào lên. Nhìn dáng vẻ Mộ Dung Hân tình huống thực không ổn. Tiểu Nhược kinh ngạc không thôi, Phó Đại ca bởi vì nàng uống say liền đem khí rơi tại Mộ Dung Hân trên người, có thể khiến cho Mộ Dung Hân vết thương cũ, nói vậy bị thương không nhẹ, Phó Đại ca có thể hay không quá xúc động. Thấy Tiểu Nhược trầm mặc không nói, Vu Thu nước mắt từ hốc mắt ngã xuống dưới, Tần Đại Phu, cầu ngài. Vu Thu đi theo Mộ Dung Hân bên người nhiều năm, cũng là nhìn quen sinh tử, lúc này cư nhiên khóc lên. Tiểu Nhược có chút thế Mộ Dung Hân lo lắng lên. Chỉ là nàng vừa mới đáp ứng nam nhân nhà mình ly Mộ Dung Hân xa một chút, nếu là cho hắn biết chính mình nhanh như vậy liền lật lọng khẳng định sẽ tức giận. Vu Thu. Thu Vân nhìn ra Tiểu Nhược dao động, đối với Vu Thu mặt trầm xuống tới, có cái gì so tiểu thư nhà người thương còn quan trọng, liền tính lao tướng quân cùng lao phu nhân lo lắng, chuyện lớn như vậy ngươi cũng không nên giấu giếm. Vẫn là chạy nhanh đến trong cung thỉnh ngự ý cấp Mộ Dung tiểu thư chẩn trị đi. Tân Đại Phu. Vu Thu không để ý đến Thu Vân, mà là dưng dưng nhìn về phía Tiểu Nhược. Tiểu Nhược trầm ngâm lên. Nàng biết Mộ Dung lão tướng quân ở nam nhân nhà mình trong lòng có bao nhiêu quan trọng, nếu là làm lão tướng quân biết Mộ Dung Hân bị Phó Đại ca đánh thành trọng thương, nói không chừng lão tướng quân sẽ đối Phó Đại ca tâm tồn bất mãn. Cho nên Mộ Dung Hân kỳ thật cũng là vì Phó Đại ca mới không dám làm lao tướng quân cùng lao phu nhân biết việc này sao. Mặc kệ Mộ Dung Hân là xuất phát từ cái gì nguyên nhân mà không cho Mộ Dung lão tướng quân biết việc này, Tiểu Nhược cảm thấy vì tránh cho nam nhân nhà mình cùng Mộ Dung lão tướng quân chi gian sinh ra ngăn cách, chính mình cũng nên đi cấp Mộ Dung Hân nhìn một cái. Nghĩ vậy, Tiểu Nhược đối Thu Vân lộ ra cười. Thu Vân trong lòng lột bột một chút, cảnh giác kêu một tiếng, phu nhân. Thu Vân, đại gia không nghĩ làm ta biết chuyện này, ta tưởng làm bộ không biết, ngươi sẽ giúp ta giấu giếm đi. Tiểu Nhược cười tủm tỉm hỏi. Phu nhân, ta đi cấp Mộ Dung Hân nhìn xem, cho nàng khai phương thuốc liền đi, đại gia sẽ không biết. Tiểu Nhược nói, ta không làm ngươi nói dối, ngươi chỉ cần cái gì đều không nói là được. Thu Vân còn muốn nói cái gì, Tiểu Nhược đã dẫn đầu lên xe ngựa, làm sao phu trực tiếp đi Mộ Dung phủ. Thu Vân bất đắc dĩ. Chỉ có căng ra đầu đuổi kịp. Nàng là phu nhân bên người nha hoàn, tự nhiên là nghe phu nhân. Mộ Dung Hân thương so Tiểu Nhược tưởng tượng chung còn nghiêm trọng, tân thương đảo không nặng, chủ yếu là bệnh cũ tái phát khiến cho trọng chứng. Xem xong khám, Tiểu Nhược đối với Thu nói, tiểu thư nhà ngươi này bệnh cũ là bởi vì thời tiết chuyển lạnh khiến cho. Ngụ ý chính là nói Mộ Dung Hân bệnh cũ tái phát cũng không quan nhà nàng nam nhân sự. Vu Thu đầu tiên là sửng sốt hạ. Ngược lại bừng tỉnh nói, ta nhớ tới, năm trước lúc này tiểu thư nhà ta cũng bệnh cũ tái phát, nguyên lai là bởi vì thời tiết quan hệ. Tân Đại Phu, trong cung ngự y nói tiểu thư nhà ta bệnh cũ vô pháp trị tận gốc, mỗi đến thời tiết biến hóa đều sẽ đau đớn. Tân Đại Phu ngài y thuật cao minh, cầu ngài cho ta ra tiểu thư trị trên người bệnh cũ đi. Vu Thu cầu đạo. Phía trước ở Thanh Bình thành quân doanh, Tiểu Nhược cũng đã cấp Mộ Dung Hân trị liệu quá bệnh cũ. Lúc ấy Mộ Dung Hân bệnh cũ cũng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, chỉ là kinh thành cùng Thanh Bình thành thời tiết kém khá xa. Vừa đến mùa đông, đặc biệt là hạ tuyết thiên, Mộ Dung Hân trên người liền sẽ đau đớn không thôi, bất quá những việc này chỉ có Vu Thu cái này bên người nhà hoàn biết. Chính văn chương 855 Mạnh Thị đưa thiếp mời. 872. Tiểu Nhược đối Mộ Dung Hân trên người bệnh cũ cũng không nắm chắc, chỉ có thể nói, ta tận lực đi. Mộ Dung Hân vẫn luôn hôn mê. Tiểu Nhược cho nàng làm châm cứu, khai phương thuốc giao cho Vu Thu, tiểu thư nhà ngươi nếu là ngày mai giữa trưa còn chưa tỉnh lại, ngươi lại đến Thủy Phượng hẻm tìm ta. Tân Đại Phu, kia có cái gì yêu cầu chú ý sự sao? Vu Thu không yên tâm hỏi. Vu Thu, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, tiểu thư nhà ngươi không có sinh mệnh nguy hiểm. Tiểu Nhược Trấn An nói. Mộ Dung Hân trên người vết thương cũ quá nhiều, chịu đau đớn tra tấn là khẳng định, bất quá nàng hiện tại còn trẻ, này đó đau đớn không đến mức chí mạng. Tần Đại Phu, cảm ơn ngài. Vu Thu cấp Tiểu Nhược thật sâu cúc một cung, lấy kỳ nàng lòng biết ơn. Tiểu Nhược cười cười, mang theo Thu Vân chạy về Thủy Phương Hẻm. Tiểu Nhược không tính toán làm Phó Hàn Văn biết Mộ Dung Hân tình huống, Thu Vân sợ bị Phó Hàn Văn nhìn thấu, Phó Hàn Văn ở nhà thời điểm tận lực tránh đi, bởi vậy Phó Hàn Văn cũng không có phát hiện cái gì. Làm Tiểu Nhược không nghĩ tới chính là, sự cách hai ngày, Mạnh Thị thế nhưng cho nàng hạ thiệp, nói thỉnh nàng về đến nhà dùng cơm, Tiểu Nhược vừa hỏi đưa thiệp nha hoàn mới biết được Mạnh Thị cũng chỉ thỉnh nàng một người. Tiểu Nhược không có thâm tưởng. Ngày hôm sau từ không gian lấy mấy cây tốt nhất linh chi cùng hải sâm đi phủ thừa tướng, bất quá hôm nay nàng đem hưởng hưởng cũng mang lên. Mạnh Thị vốn dĩ có chút lo lắng Tiểu Nhược sẽ tự trách mình đường đột, không nghĩ tới Tiểu Nhược còn đem nhi tử cùng nhau mang theo lại đây, tức khắc vui mừng khôn xiết. Tiểu Nhược, đây là ngươi nhi tử. Đúng vậy. Tiểu Nhược cười nói, tên tiểu tử thúi này mới sinh ra kia sẽ ngoan thật sự, này nửa tháng tới liền bắt đầu làm ầm ĩ. Ta là lo lắng ta không ở nhà đứa nhỏ này sẽ tìm, liền đem đứa nhỏ này một khối mang lại đây, còn thỉnh phu nhân chớ trách. Quái cái gì quái? Mạnh Thị giận nàng liếc mắt một cái, duỗi tay đem Tiểu Nhược trong lòng ngực hưởng hưởng nhận lấy, trong nhà có cái hài tử mới náo nhiệt, đáng tiếc ta kia tôn tử cùng hắn cha mẹ ở Minh Nguyên Thành, ta là một năm mới thấy một hai lần, ngươi đem hài tử mang lại đây, ta cao hứng đều không kịp đâu. Mạnh Thị vừa nói chuyện biên cười nhìn trong lòng ngực hài tử. Hưởng hưởng ngay từ đầu cũng nhìn chằm chằm Mạnh Thị nhìn, nhưng không một hồi liền lôi kéo nàng tay áo, buộc Mạnh Thị bắt tay duỗi lại đây, sau đó bụ bấm tay nhỏ bắt lấy Mạnh Thị trên cổ tay vòng ngọc, trong miệng phát ra hê hê a a thanh âm, chiều Tiểu Nhược nhếch miệng cười. Ha ha, hưởng hưởng là thích này chỉ vòng ngọc sao? Ngại ngại tặng cho người được không? Mạnh Thị nói liền phải đem vòng ngọc loát hạ cấp đứa nhỏ này đương lễ gặp mặt. Phu nhân, ngàn vạn đừng. Tiểu Nhược vội ngăn lại, hai tử con nhỏ, nào biết đâu rằng cái gì. Hắn là nhìn đến lóa mắt đồ vật là xuất phát từ bản năng đi bắt, không phải thật sự thích, ngài nếu là đem này vòng ngọc cho hắn, hắn tùy tay liền sẽ ném xuống. Như vậy a? Mạnh Thị nghĩ nghĩ, đối bên người Hoa Ma Ma nói, đi đem ta trong giường cái kia khóa vàng lấy tới cấp hưởng hưởng đương lễ gặp mặt. Kia khóa vàng là Mạnh Thị tân đánh, là tính toán chờ thêm năm tôn tử khi trở về cấp tôn tử. Này sẽ nhìn đến hưởng hưởng liền nhịn không được tưởng đem khóa vàng cho hưởng hưởng, dù sao hiện tại ly ăn tết còn có đoạn thời gian, một lần nữa định chế một cái chính là. Tiểu Nhược liếc mắt một cái liền nhìn ra Mạnh Thị đưa cái này khóa vàng là ở nhà mình cửa hàng bạc định chế, ngượng ngùng nói, phu nhân, ngài này lễ vật quá quý trọng. Này khối khóa vàng kiểu dáng độc đáo, giá cả không thấp, lại là ở nhà mình cửa hàng bạc chế tạo, Tiểu Nhược đều thu đến chuẩn dạ. Không đảm đương nổi bao nhiêu tiền, ngươi liền thế hưởng hưởng thu đi. Mạnh Thị ôm hưởng hưởng luyến tiếc buông tay. Chính văn chương 856 vì cái gì nhìn chằm chằm Tiểu Nhược. 873. Mạnh Thị đều đem nói đến này phân thượng, Tiểu Nhược không hảo lại cự tuyệt, tính toán quay đầu lại từ cửa hàng bạc tuyển dạng cái gì trang sức hồi đưa cho nàng, ta đây liền thế hưởng hưởng cảm tạ phu nhân. Mạnh Thị lắc đầu, đừng cùng ta thấy ngoại, ta sẽ không cao hứng. Hai lần tiếp xúc, Tiểu Nhược biết Mạnh Thị là cái lanh lẹ, nói chuyện thẳng thắn, liền không lại nói những cái đó khách sáo nói. Tiểu Nhược lo lắng Mạnh Thị mệt, tưởng đem hưởng hưởng ôm trở về, nhưng Mạnh Thị lại như thế nào cũng không chịu buông tay, không có việc gì, không có việc gì, ta không mệt. Mạnh Thị bên người Hoa Ma Ma nhìn Mạnh Thị trên mặt sán lạn tươi cười, có chút cảm khái. Duyên phận giữa người với người này thật sự thực kỳ diệu, trước kia nhà mình lao phu nhân trừ bỏ người trong nhà. Đối bất luận kẻ nào đều là nhàn nhạt, xa cách khách khí đã tính tốt, nếu là có người tưởng tiến lên phản quan hệ, nhất định sẽ bị nhà mình lao phu nhân rồi đến không chỗ dung thân, chạy trối chết. Chính là ở đối mặt vị này Tần Đại Phu khi, nhà mình phu nhân hoàn toàn liền thay đổi cá nhân dường như, so đối tự người này còn hảo, đối Tần Đại Phu này nhi tử cũng ái phòng cập phòng yêu thích. Hoa Ma Ma đều cảm thấy kỳ quái, trước hai ngày Tần Đại Phu vừa đi. Nhà mình lao phu nhân liền một bộ mất hồn mất vía, mất tâm bộ dáng, vẫn là lao ra lén hỏi nàng, hiểu biết một phen sau mới cho phu nhân đề nghị thỉnh Tần Đại Phu qua phủ, cũng làm nàng hảo hảo quan sát vị này Tần đại phu, xem nàng hay không có khác cái gì tâm tư, miễn cho lão phu nhân bị lừa. Hoa ma ma cảm thấy vị này Tần đại phu tư tâm cảm thấy vị này Tần đại phu thật sự thực không tồi, bởi vì nàng có thể làm lão phu nhân vui vẻ, chính là lão gia lo lắng cũng không phải không có lý, rốt cuộc quá nhiều người nghĩ thông suốt quá lão phu nhân mà tiếp cận lão gia, nàng không thể làm lão phu nhân bị người lợi dụng đi. Nghĩ vậy, hoa ma ma trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm tiểu nhược. Vẫn luôn chờ đến tiểu nhược dùng xong cơm chưa mang theo hưởng hưởng rời đi, hoa ma ma cũng chưa phát hiện tiểu nhược có cái gì vô lý yêu cầu, càng không phát hiện nàng dùng lời nói thử lão phu nhân, không khỏi lại lần nữa hoài nghi nhà mình lão gia có phải hay không suy nghĩ nhiều. Tiểu nhược mang theo hưởng hưởng vừa ly khai, mạnh thị liền không vui mặt trầm xuống tới, hoa ma ma, ngươi vừa rồi vì cái gì nhìn chằm chằm vào tiểu nhược. Tiểu nhược kia hài tử nhìn như vô tâm không phổi, kỳ thật là cái tâm tư lại tinh tế bất quá, vạn nhất nàng phát hiện hoa ma ma cử chỉ không hề cùng nàng lui tới nhưng làm sao bây giờ. Hoa ma ma nhìn ra nhà mình chủ tử tức giận, vội giải thích nói, lão phu nhân, là lão gia không yên tâm mới làm lão nô nhìn chằm chằm Tần đại phu. Lão gia là cảm thấy lão phu nhân từ gặp qua Tần đại phu sau cả người liền không quá thích hợp, nghe nói Tần đại phu y thuật cao minh. Lão gia là lo lắng Tần đại phu ở lão phu nhân trên người gian lận. Bất quá nhìn đến lão phu nhân như vậy sinh khí, hoa ma ma không dám đem nhà mình lão gia lo lắng nói cho nàng. Miêu hiển trạng vạng từ lúc trong cung trở về, mạnh thị liền thương tâm lau nước mắt tới. Vẻ mặt lênh trầm nội liễm miêu hiển vừa thấy đến mạnh thị khóc tức khắc luống cuống lên, đây là làm sao vậy, có phải hay không lão nhị lại chọc ngươi sinh khí. Ngươi tới, đem nhị thiếu gia cấp háp lại đây. Theo sát ở miêu hiển phía sau tiến vào miêu nhược trần vẻ mặt hát tuyến, cha, ta mới vừa hạ nha đâu, nơi nào chọc nương thương tâm. Ta xem khẳng định là cha ngài. Miêu hiển đôi mắt trừng, nói hiệu nói vượng, lao tử thương ngươi nương đều không kịp, sao có thể bỏ được làm nàng khổ sở. Miêu nhược trần đối cái này trên triều đình sát phạt quyết đoán, ở nhà lại thường thường không biết xấu hổ toát ra có thể toan rớt hắn răng hàm lời ô yếm lao nhân đã vô lực phun tào. Như thế nào liền không phải ngươi? Mạnh thị đột nhiên chụp hạ cái bàn. Chính văn chương 857 miêu hiển phong bị. 874. Miêu hiển cùng miêu nhược trần đồng thời hoảng sợ. Hai cha con nhìn nhau, đều có chút khiếp sợ. Miêu hiển là biết nhà mình phu nhân tính tình không tốt, ngầm phát lại đại tính tình cũng sẽ không ở người ngoài trước mặt lạc hắn mặt mũi, đặc biệt là ở hai cái nhi tử trước mặt, nàng trước nay đều là đối hắn ôn nhu tiểu ý. Liền tính sinh khí cũng chỉ sẽ ủy khuất mặt nước mắt, chờ nhi tử rời đi mới có thể chiều hắn phát giận, hôm nay đây là làm sao vậy? Miêu nhược trần khiếp sợ qua đi lại là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, cha, ngài có phải hay không muốn nạp tiểu thiếp? Bằng không hắn nương như thế nào sẽ phát lớn như vậy tính tình? Cút đi! Miêu hiển một chân đạp qua đi. Miêu nhược trần một trốn, chạy đến mạnh thị bên người, ôm lấy nàng bả vai, nghiêm mặt nói, ta không đi. Ta muốn lưu lại an ủi nương, bảo hộ nương, cha ngài không được khi dễ ta nương. Miêu hiển sắc mặt trầm xuống dưới, mạnh thị một cái tát đã hô đến nhi tử trên đầu, cút đi. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tên tiểu tử thúi này tâm tư, hắn thế nhưng ước gì lao ra nạp tiếp, đây là cái gì hải tử. Nương miêu nhược trần ủy khuất nhìn chính mình mẫu thân. Đừng ở trước mặt ta trang đáng thương, đi ra ngoài. Bị này hai cha con một náo, mạnh thị cũng khóc không nổi nữa. Miêu nhược trần thật cảm thấy chính mình ở phụ thân trong mắt thật là dư thừa, sờ sờ cái mũi, xám xịt ra phủ thừa tướng. Tính, vẫn là đến phó ra cọ cơm đi thôi. Miêu nhược trần vừa đi, hoa ma ma cấp trong phòng nha hoàn xử cái ánh mắt, đồng thời rời khỏi nhà ở. Miêu hiển vẻ mặt lấy lòng tiến lên ôm chặt mạnh thị, đây là làm sao vậy, ta nơi nào làm được không dễ chọc ngươi không cao hứng. Không cao hứng đánh ta chính là... Nếu là đem thân mình khóc hư nhưng như thế nào cho phải? Hừ, già mù sa mưa. Mạnh thị đẩy hắn một phen, không thúc đẩy. Miêu hiển vẻ mặt vô tội, phu nhân, ta như thế nào già mù sa mưa? Ngươi biết rõ ta thích tiểu nhược, vì cái gì muốn cho hoa ma ma nhìn chằm chằm nàng, vạn nhất nàng nhìn ra hoa ma ma đối nàng phong bị, không muốn lại cùng ta lui tới nhưng làm sao bây giờ? Mạnh thị tưởng tượng đến cái này khả năng tính là thật sự thương tâm lên. Nguyên lai là vì cái này. Miêu hiển cho nàng xoa xoa nước mắt, lời nói thâm thía nói, phu nhân, ta nghe hoa ma ma nói, kia Tần đại phu tuổi cùng chúng ta nữ nhân không sai biệt lắm đại, ta cũng là lo lắng nàng tiếp cận ngươi là dụng tâm kín đáo mới làm hoa ma ma nhìn điểm, nếu ngươi không thích, vậy quên đi. Miêu Hiển biết Mạnh thị ngày thường là khôn khéo lợi hại, chính là một gặp được nữ nhi sự liền sẽ trở nên cấp tiến, mất đi đúng mực, hắn lo lắng nàng bị người lợi dụng. Ta lại không nốc, tiểu nhược cùng chúng ta lớn lên không có nửa phần tương tự, ta như thế nào sẽ hướng nữ nhi bên kia tưởng. Ta chính là đơn thuần thích kia hài tử. Mạnh thị nói, hảo hảo, ngươi trong lòng hiểu rõ liền thành, ngươi không nghĩ ta can thiệp các ngươi lui tới, ta đây mặc kệ chính là, ngươi đừng khổ sở. Miêu Hiển vỗ nhẹ nàng cánh tay trấn an, âm thầm tính toán quay đầu lại làm người cha cha kia Tần tiểu nhược. Phu thê vài thập niên, Mạnh thị một chút liền đoán được tâm tư của hắn, cảnh cáo nói, tiểu nhược lại quá hơn một tháng liền phải rời đi kinh thành, ta không được ngươi làm dư thừa sự. Miêu Hiển thân sắc một đốn, cười mỉa nói, hảo hảo, không làm, ta cái gì đều không làm. Nếu kia Tần tiểu nhược thật sự phải rời khỏi kinh thành, kia hắn không cần thiết làm những cái đó chọc nhà mình phu nhân không cao hứng sự. Kỳ thật Mạnh thị suy đoán không có sai, tiểu nhược xác thật đã nhận ra hoa ma ma đối chính mình phòng bị. Bất quá thừa tướng phu nhân đối chính mình thích không giống làm bộ, vậy chỉ có một nguyên nhân, khẳng định là Miêu thừa tướng lo lắng cho mình cùng thừa tướng phu nhân giáo hảo có không đáng tin người mục đích mới làm hoa ma ma nhìn chính mình. Chính văn chương 858 cái nào nghiêm lão phu nhân. 875. Lấy Miêu Hiển hiện giờ địa vị, kỳ thật tiểu nhược rất có thể lý giải hắn này cách làm. Bất quá lý giải thì lý giải, tiểu nhược cảm thấy chính mình vẫn là không cần lại cùng thừa tướng phu nhân đi được thân cận quá, tuy rằng nàng thực thích thừa tướng phu nhân. Tiểu nhược đối kinh thành không thân, hải sản hàng khô phô sự tất cả đều là Phó Hàn Văn giúp nàng thu xếp. Hàng khô phô khai trương hôm nay, Phó Hàn Văn mang theo nàng đi vào cửa hàng. Ngày đầu tiên khai trương, tiến cửa hàng tới xem người không ít, mua người lại không nhiều lắm. Bất quá tiểu nhược cảm thấy này hết sức bình thường. Cũng không có để ý. Phu thê hai người ở cửa hàng ngây người một hồi liền rời đi, mới vừa đi ra cửa hàng liền nghe được một cái không xác định thanh âm tại bên người vang lên, Tần đại phu. Tiểu nhược nghiêng đầu nhìn lại, thấy là một vị 40-50 tuổi phụ nhân, xem trên người nàng ăn mặc, tiểu nhược suy đoán nàng hẳn là gia đình giàu có quản sự linh tinh tương đối có thể diện nô buộc. Ngài là. Tiểu nhược bước chân không nhúc nhích, mắt mang dò hỏi nhìn nàng. Nay phụ nhân thoạt nhìn thực kích động. Tần đại phu, ngài đã quên, ta là Quế Ma Ma à, là Nghiêm phủ người à, chúng ta lão phu nhân sớm nghe nói Tần đại phu ngài đã tới kinh thành, muốn đi vấn an ngài, vừa vặn lại gặp được nhà ta cô mãi mãi cưới vợ, chúng ta lão phu nhân đến Minh Nguyên thành bên kia ngây người đoạn nhật tử, trước hai ngày mới trở về. Kia Quế Ma Ma không hề có phát hiện tiểu nhược là vẻ mặt ngốc vòng, tiếp tục nói, Tần đại phu, chúng ta lão phu nhân vẫn luôn nhắc mãi ngài. Ngài cùng ta một khối trở về đi, lão phu nhân nhìn thấy ngài khẳng định sẽ thực vui vẻ. Quế Ma Ma thật vất vả đem lời muốn nói xong, tiểu nhược lúc này mới nhược được hỏi, vị này Ma Ma, không biết ngài nói Nghiêm lão phu nhân là vị nào Nghiêm lão phu nhân? Nhân ra như vậy nhiệt tình, nàng cư nhiên nhớ không nổi người đây là ai tới, tiểu nhược thiệt tình cảm thấy ngượng ngùng. Quế Ma Ma sửng sốt sau một lúc lâu, lúc này mới kinh ngạc nói, Tần đại phu, ngài đã quên. Năm đó chúng ta về quê tế tổ đồ kinh Vân Chí huyện, là Tần đại phu ngài trị liệu hảo cha tấn tan này lão phu nhân vài thập niên đau đầu chứng, lúc ấy chúng ta lão phu nhân bảy khổng đổ máu, chúng ta không oan uổng ngài giết nhà của chúng ta lão phu nhân, Tần đại phu, ngài đều đã quên sao? Quế Ma Ma nói xong lời cuối cùng có chút thương tâm. Nàng này lão phu nhân mấy năm nay nhưng cho tới bây giờ không quên vị này Tần đại phu, tổng nghĩ lúc trước cho nàng thẻ bài. Nghĩ nàng khi nào có thể tới kinh thành tới, cũng có thể thấy thượng một mặt, nào biết này Tần đại phu thế nhưng đem nhà nàng lao phu nhân đã quên cái không còn một mảnh. Nghe vậy, tiểu nhược trong đầu hiện lên mấy năm trước cái kia hình ảnh, cuối cùng nhớ tới vị kia Nghiêm lão phu nhân tới. Nguyên lai là Quế Ma Ma. Tiểu nhược thật ngượng ngùng nói, lúc ấy chữa bệnh từ thiện người quá nhiều, ta thật sự không có biện pháp nhớ kỹ mỗi cái người bệnh, nhất thời không đem Quế Ma Ma nhận ra tới. Mong rằng Quế Ma Ma thứ lỗi. Tần đại phu nghiêm trọng. Quế Ma Ma vội nói, chính là nhà của chúng ta lão phu nhân phá lệ tưởng niệm Tần đại phu, không biết Tần đại phu khi nào có rảnh đến Nghiêm phủ ngồi ngồi. Nay sẽ Quế Ma Ma cũng nhớ tới trước mắt Tần đại phu là cái người bận rộn, không dám lại nói làm nàng hiện tại liền cùng chính mình hồi Nghiêm phủ nói. có rảnh ta nhất định đi vấn an Nghiêm lão phu nhân. Tiểu Nhược cười nói, Quế ma ma đoán không gian này Tần Đại Phu là nghiêm túc vẫn là chỉ thuyết khách khí lời nói, nghĩ nếu này Tần Đại Phu không đến Nghiêm phủ vấn an lão phu nhân, lão phu nhân sớm hay muộn cũng sẽ đưa thiếp mời, liền cười hướng nàng nói xong lời từ biệt. Quế ma ma vừa đi, Tiểu Nhược liền quay đầu đối Phó Hàn Văn cong mắt nói, Phó đại ca, chúng ta đi cửa hàng bạc. Đối thượng trên mặt nàng ý cười, mặt vô biểu tình nam nhân mặt mày không tự giác nhu hòa xuống dưới, đỡ nàng lên xe ngựa. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một chiếc xe ngựa, Tiết Di buông màn xe, ngồi đối diện tại bên người một vị 14-15 tuổi, dịu dàng khả nhân tiểu cô nương nói, Huyền Liên, vừa rồi nữ nhân kia chính là ta nói Tần Tiểu Nhược, nàng chính là Phó Tĩnh Văn đại tẩu, nghe nói các nàng chị dâu em chồng quan hệ thực hảo, ngươi cần phải thay ta báo thù. Ngày đó sự mẫu thân giúp nàng phái người đến Lâm Bằng Lượng nơi đó bộ nói chuyện, ngay từ đầu ở trong phòng nữ nhân cũng không phải Tiểu Lục. Lâm Bằng Lượng nói lúc ấy ở trong phòng chính là cái tuyệt sắc nữ tử, liền tính Tiết Di không nghĩ thừa nhận, nàng cũng không thể không suy đoán lúc ấy nữ nhân kia là Phó Tĩnh Văn đại tẩu Tần Tiểu Nhược. Nếu là Tần Tiểu Nhược tham dự trong đó, này liền không nan giải thích ngày đó nàng kế hoạch vì cái gì không thuận lợi tiến hành rồi, bởi vì Tần Tiểu Nhược là đại phu, Phó Tĩnh Văn trên người mê tình hương khẳng định là bị nàng giải, sau đó lại thiết kế hãm hại nàng. Tiết Di là đoán không được Tiểu Nhược cùng Lẳng Lặng Văn là như thế nào hãm hại nàng, nhưng này không ngại ngại nàng đem cho nên sự tình thêm chu ở Tiểu Nhược trên người, ai làm từ mộ dung lão tướng quân tiệc mừng thọ sau, Phó Tĩnh Văn lại bắt đầu không ra khỏi cửa xa giao. Trình Uyển Liên ánh mắt khẽ nhúc nhích, ý vị không rõ cười cười, thấy được, này Tần Tiểu Nhược thật đúng là cái mỹ nhân đâu. Tiết Di đáy mắt tinh quang chợt lóe, lại mỹ cũng không có Uyển Liên ngươi mỹ. Hơn nữa ngươi chính là chúng ta kinh có tiếng tài nữ, mặt khác nữ nhân ở ngươi trước mặt chỉ biết tự biết xấu hổ. Trình Uyển Liên ôn nhu cười cười. Uyển Liên, ngươi không biết, ngươi không ở kinh thành trong khoảng thời gian này, kinh thành nhưng phát sinh không ít chuyện đâu. Tiết Di vì làm Trình Uyển Liên giúp chính mình báo thù, hao tổn tâm cơ lung lạc nàng, cho nàng nói kinh thành gần đoạn thời gian sự tới, làm cho nàng trong lòng nắm chắc. Trình Uyển Liên lại nghe đến thất thần. Trong đầu chỉ còn lại có vừa rồi cái kia tuấn lãng bất phàm, vẻ mặt lạnh nhạt nam tử kia bỗng nhiên ôn nhu cười. Vừa rồi cái kia mặt vô biểu tình nam nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa cười, làm nàng tim đập đều lỡ một nhịp. Nàng trước nay chưa thấy qua có cười đến như vậy đẹp nam nhân. Còn có hai cái như ẩn như hiện má lún đồng tiền. Nàng không biết nguyên lai nam nhân má lún đồng tiền cũng có thể đẹp như vậy, làm nhân thân không khỏi mình châm luân. Trình Uyển Liên hơi hơi nhắm mắt lại. Mãn đầu góc đều là nam nhân kia thân ảnh cùng hắn kia ôn nhu cười. Trình Uyển Liên trong lòng sinh ra một cổ bức thiết khát vọng, nàng hận không thể cái kia làm bạn ở kia nam nhân bên người nữ nhân là nàng. Trình Uyển Liên bỗng nhiên mở mắt ra, có chút bị chính mình cái này ý niệm cấp dọa tới rồi. Mặt không tự giác đỏ lên. Nàng sao lại có thể sinh ra như vậy không biết xấu hổ ý niệm đâu. Uyển Liên, ngươi làm sao vậy? Ngươi mặt hào hồng, có phải hay không không thoải mái? Tiết Di thực mau liền đã nhận ra Trình Uyển Liên khác thường, quan tâm hỏi. Trình Uyển Liên áp xuống trong lòng ngượng ngùng, theo Tiết Di đưa qua bậc thang nhẹ vô về cái chán, là có chút không thoải mái, ta về trước ra, quá hai ngày lại đi tìm ngươi. Tiết Di không nghi ngờ không hắn, quan tâm câu, hành, vậy ngươi đi về trước, nhớ rõ muốn xem đại phu, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Tiết Di nói xong đã đi xuống xe ngựa, trở lại mặt sau kia chiếc chính mình trên xe ngựa. Lúc này phó gia xe ngựa đã đi xa, Tiết Di hừ lạnh một tiếng, đáy mắt tràn đầy hung ác nham hiểm chi sắc. Phó Tĩnh Văn, ngươi không ra, ta không làm gì được ngươi, khiến cho ngươi đại tẩu thế ngươi chịu quá đi. Tiết Di cùng Trình Uyển Liên quan hệ thực hảo, lấy Trình gia thế lực còn có Trình gia hai lão đối Trình Uyển Liên sủng ái, chỉ cần Trình Uyển Liên nguyện ý giúp nàng, nàng thù thực mau là có thể báo. Tiểu Nhược làm phó Hàn Văn bồi chính mình đi cửa hàng bạc. Nàng ở cửa hàng bạc chọn một đôi hạn lượng tiêu thụ ngọc khuyên hai, tính toán chuyển thiên cấp mạnh thị đưa đi. Chính văn chương 860 chẳng lẽ thật là hắn suy nghĩ nhiều. 877 Mạnh thị thu được tiểu nhược thiệp rất là cao hứng, làm hạ nhân chuẩn bị không ít trà bánh, thấy tiểu nhược một người lại đây không khỏi oán trách nói, như thế nào không đem hưởng hưởng cấp mang đến. Tiểu nhược cười cười, vốn dĩ muốn mang, có thể thấy được kia tiểu tử ngủ đến trầm, không đành lòng đánh thức hắn. Kia lần sau nhưng nhất định phải mang lại đây. Mạnh thị nói. Tiểu Nhược ánh mắt lóe lóe, hảo. Mạnh thị lôi kéo Tiểu Nhược tay nói, ta ngày hôm qua còn ở cùng Hoa Ma Ma nói, nghĩ tới đi xem ngươi, lại không biết ngươi vội không vội. Không nghĩ tới ngươi liền cho ta hạ thiệp, lần sau muốn lại đây trực tiếp tới liền hảo, không cần đưa thiếp mời như vậy phiền thoái. Tiểu Nhược cười đồng ý, nhưng tâm lý lại nghĩ trừ phi là Miêu gia có nhân sinh bệnh, bằng không nàng sẽ không lại đến. Đúng rồi, phu nhân Tiểu Nhược từ Thu Vân trong tay tiếp nhận một cái tiểu hộp gấm, cười nói, ta đi cửa hàng bạc thời điểm nhìn đến này đối khuyên thai cùng phu nhân ngài trên tay vòng tay thực sấn, liền thuận tiện mua, hy vọng phu nhân không cần ghét bỏ. Nàng là thiệt tình thích vị này thừa tướng phu nhân, chính là nếu Miêu thừa tướng này lấy để phòng nàng, nàng vẫn là quyết định từ hôm nay về sau, không cần lại cùng thừa tướng phu nhân đi được thân cận quá. Mạnh thị đôi mắt thực độc, liếc mắt một cái liền nhìn ra này đối khuyên thai là lao thợ cửa hàng bạc hạn lượng tiêu thụ khoản, giá cả xa xỉ, lại nghe Tiểu Nhược nói cùng trên tay nàng vòng tay thực sớn, trong lòng bởi vì Tiểu Nhược đối chính mình dụng tâm cảm thấy cao hứng, ngoài miệng lại nói, như vậy tiêu pha làm cái gì, ta lại không thế nào ra cửa xã giao, này trang sức cũng mang không xong, về sau nhưng không cho lại cho ta mua. Hảo, về sau sẽ không mua. Tiểu Nhược biết nghe lời phải nói. Tiểu Nhược sở dĩ sẽ đưa Mạnh thị này đối khuyên thai, đó là bởi vì Mạnh thị phía trước đưa cho Hưởng Hưởng một cái lao thợ cửa hàng bạc định chế khóa vàng, nàng không nghĩ làm Miêu thừa tướng cảm thấy nàng cùng thừa tướng phu nhân lui tới là vì ham bọn họ Miêu ra đồ vật. Kỳ thật Tiểu Nhược cũng không biết chính mình vì cái gì muốn như vậy để ý Miêu thừa tướng đối chính mình cái nhìn, này căn bản là không giống nàng. Mạnh thị vốn tưởng rằng Tiểu Nhược sẽ lưu lại ăn cơm, ai ngờ nàng cũng không có ngốc bao lâu liền rời đi, nói còn muốn đi thường phủ. Mạnh thị nhìn trong tay khuyên thai, đột nhiên đã không có vừa rồi vui sướng. Mạnh thị đợi mấy ngày, đều không thấy Tiểu Nhược lại qua đây, hỏi thường xuyên đi phó có cọ cơm nhi tử, nghe hắn nói Tiểu Nhược gần nhất giống như không thế nào vội, còn có rảnh nghiên cứu tân thái sắc, tâm lại bắt đầu trống rỗng lên. Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Mạnh thị triều Miêu Hiển phát hỏa, nếu không phải ngươi làm Hoa Ma Ma nhìn chằm chằm Tiểu Nhược như thế nào sẽ tránh ta? Miêu Hiển nhìn ra được Mạnh thị là thật sự luôn cuống, không khỏi thầm giật mình, ngay sau đó ánh mắt trầm xuống dưới. Nay mười mấy năm qua, gặp được lại đại lại khó sự nhà mình phu nhân đều không có lộ ra như vậy biểu tình, kia tần Tiểu Nhược bất quá mấy ngày không thấy khiến cho nàng như thế, xem ra hắn cần thiết sẽ cái kia tần Tiểu Nhược mới được. Ta liền biết nàng vô duyên vô cớ đưa ta láo thợ cửa hàng bạc khuyên thai không thích hợp, nguyên lai nàng đây là tính toán cùng ta đoạn tuyệt lui tới ý tứ. Mạnh thị khóc lên. Miêu Hiển có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, lời này nói như thế nào. Mạnh thị đem chính mình đưa Hưởng Hưởng lễ gặp mặt sự vừa nói, Miêu Hiển vi lăng hạ. Chẳng lẽ thật là hắn suy nghĩ nhiều, kia tần Tiểu Nhược không phải hắn cho rằng cái loại này người. Hảo, đừng khóc, quay đầu lại ta thấy vị kia tần đại phu. Nếu nàng thật sự như ngươi như vậy nói được như vậy hảo, chúng ta liền nhận nàng làm con gái nuôi được không? Miêu Hiển vỗ Mạnh thị bối ôn nhu hương nói, bất quá ở ta thấy nàng phía trước, ngươi cái gì đều không thể đối nàng nói. Chính văn chương 861 theo dõi. 878. Miêu Hiển tỏ vẻ, nếu kia tần Tiểu Nhược đúng như nhà mình phu nhân nói được như vậy hảo, nhận cái con gái nuôi làm nhà mình phu nhân vui vẻ cũng không phải cái gì vấn đề. Con gái nuôi. Mạnh thị vì Miêu Hiển nói mà kinh hỉ không thôi, lao ra, ngươi nói thật sao? Ta thật sự có thể nhận Tiểu Nhược vì con gái nuôi. Nàng biết nhà mình lao ra ghét nhất những cái đó tự động dính đi lên người, bất quá nàng có thể xác định Tiểu Nhược tuyệt đối không phải người như vậy, bằng không lấy Vĩ Khâm cùng nhà mình lao ra quan hệ, Tiểu Nhược gì sầu tìm không thấy lấy cơ thân cận bọn họ, nhưng Tiểu Nhược trước nay đều không có làm như vậy. Mạnh thị cảm thấy Tiểu Nhược không tới tìm nàng, nàng cũng hoàn toàn có thể đi tìm Tiểu Nhược, Chuyển Thiên đang chuẩn bị cấp Tiểu Nhược đưa thiếp mời liền thu được Nghiêm gia đưa tới thiệp, nói thỉnh trong kinh quyền quý nhân ra qua phủ thưởng cúc. Mạnh thị hỏi tới đưa thiệp người, nghe nói Nghiêm lão phu nhân còn cấp Tiểu Nhược hạ thiệp, Mạnh thị cười đánh thưởng, không lại cấp Tiểu Nhược mặt khác đưa thiếp mời, dù sao đi Nghiêm phủ thấy Tiểu Nhược, nàng sẽ cùng Tiểu Nhược đem nói rõ ràng, hy vọng có thể cởi bỏ Tiểu Nhược khúc mắc. Mà Miêu Hiển biết Tiểu Nhược cũng sẽ đi Nghiêm phủ cúc kiến, tính toán liền tại đây thiên sẽ nàng, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Tiểu Nhược không nghĩ tới sẽ thu được Nghiêm phủ thiệp, Nghiêm phủ tổ chức thưởng cúc kiến hôm nay vừa vặn là nàng cấp Tiêm Nhi phu nhân thỉnh bình an mạch nhật tử. Tiểu Trâm trước hạ, trước tiên một ngày đến suối nước nóng Sơn Trang cấp Tiêm Nhi phu nhân thỉnh bình an mạch. Từ suối nước nóng Sơn Trang trở về thời điểm, Thu Vân ở nàng bên thai thấp giọng nói, phu nhân, Nguyên Bảo nói chúng ta buổi sáng ra khỏi thành thời điểm có người theo dõi, bị chúng ta ở nửa đường ném xuống, này sẽ lại đuổi kịp, Nguyên Bảo nhắc nhở phu nhân tiểu tâm một chút. Tiểu Nhược trong lòng nhảy dựng, biết theo dõi giả thân phận sao. Kia Tiêm Nhi phu nhân chính là hoàng đế ô yếm người, trong bụng lại có mang long trùng, muốn hại nàng người có rất nhiều, theo dõi nàng người không phải là trong cung kia vài vị đi. Nguyên Bảo còn chưa tra được. Thu Vân trả lời. Mau nước động phượng hẻm. Nàng nhưng không nghĩ bối hắc họa, việc này đến chạy nhanh bẩm báo tiên đế mới thành. Tiểu Nhược trở lại thủy phượng hẻm thời điểm Phó Hàn Văn đã thu được tin tức, đang chuẩn bị ra cửa. Phó đại ca, ngươi đây là muốn vào cung thấy hoàng thượng sao? Tiểu Nhược hỏi. Không phải. Phó Hàn Văn trấn an nói, đối phương thân phận còn không rõ, ngươi tạm thời không cần đi ra ngoài, ta an bài người ở sân quanh thân thủ, sẽ không có việc gì. Nơi này là hoàng đế dưới chân, đối phương vẫn luôn theo dõi ra khỏi thành ngoại lại không có động thủ, khẳng định là không nghĩ rút dây động rừng, nếu bọn họ ở ngoài thành không có động thủ, tại đây bên trong thành liền càng không thể có thể ra tay. Chỉ là không biết đối phương sở đồ là cái gì, nếu bọn họ mục tiêu là Tiêm Nhi phu nhân, việc này khẳng định là muốn trước tiên thông chi hoàng thượng, nhưng đối phương mục tiêu nếu không phải Tiêm Nhi phu nhân, hắn tùy tiện tiến cung ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Đem Tiêm Nhi phu nhân cấp bại lộ ra tới. Cho nên ở điều tra rõ chân tướng phía trước hắn chỉ có thể tăng số người nhân thủ canh giữ ở suối nước nóng Sơn Trang ngoại, không thể lô mãng hấp tấp đi gặp hoàng thượng. Tiểu Nhược minh bạch hắn cố kỵ, nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm. Hắn sờ sờ nàng mặt, đi nhanh ra sân. Phó Hàn Văn là ở rạng sáng trở lại thủy phương hẻm, Tiểu Nhược ngủ đến không yên ổn, vừa nghe đến động tĩnh liền tỉnh lại. Tầm mắt trước tiên ở trên người hắn quét vòng, xác định hắn không bị thương sau mới hỏi nói, Phó đại ca, tra được là người nào sao? Là mấy cái làm thuê với người tiêu sư, mục đích là ngươi hành tung, cùng Tiêm Nhi phu nhân không quan hệ. Nói lời này thời điểm, Phó Hàn Văn đấy mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất. Chính văn chương 862 có phải hay không có thể ở kinh thành đi ngang? 879 A. Tiểu Nhược giật mình nói, là theo dõi ta. Tiểu Nhược kinh ngạc qua đi thực mau lại hỏi, có phải hay không Tiết Di? Ở kinh thành, trừ bỏ Tiết Di sẽ đối nàng bất lợi, không làm hắn tưởng. Hẳn là không phải Tiết gia người. Phó Hàn Văn trầm ngâm nói. Tiểu Nhược mày đẹp trói chặt, Phó đại ca, ý của ngươi là nói còn không có tìm được chân chính theo dõi ta người. Đã có manh mối, vào ngày mai ngươi đi trước nghiêm phủ trước Nguyên Bảo sẽ đem người nhảy ra tới. Phó Hàn Văn trầm giọng nói. Ngày mai Nhược Nhi muốn đi nghiêm phủ thưởng cúc, nếu sau lưng người không có tìm được, hắn như thế nào yên tâm làm nàng ra cửa. Nguyên Bảo là ở Hừng Đông thời điểm trở về, hắn trở về thời điểm sắc mặt có chút ngưng trọng, lão đại, ta tra được cái kia đi trước tiêu cục thỉnh tiêu sư theo dõi tẩu tử chính là trình thiếu phó phu nhân bên người ma ma một cái bà con xa bà con. Nghe vậy, Phó Hàn Văn sắc mặt cũng hơi đổi, người xác định, việc này là trình thiếu phó phu nhân bên người người ra mặt. Chẳng lẽ nói hắn phía trước suy đoán có lầm, thái tử cùng hoàng hậu đã biết Tiêm Nhi phu nhân sự. Xác định. Nguyên Bảo nói, bất quá lao đại ngươi yên tâm, Tiêm Nhi phu nhân bên kia thực an toàn. Phó Hàn Văn mày kiếm nhíu lại, hắn tổng cảm thấy việc này còn có cái gì bọn họ không biết rõ ràng. Lao đại, việc này vẫn là cùng hoàng thượng thông báo một tiếng đi. Nguyên Bảo sợ Tiêm Nhi phu nhân có cái tốt xấu, nhà mình lao đại muốn gánh trách. Tiểu Nhược cũng nói, đúng vậy. Phó đại ca, vạn nhất Tiêm Nhi phu nhân có việc, chúng ta khiêng không được. Hoàng đế như vậy để ý vị kia Tiêm Nhi phu nhân, nhưng đừng thật xảy ra chuyện gì mới hảo. Phó Hàn Văn trầm mặc thật lâu sau, đối Nguyên Bảo nói, nhiều phái đội ám vệ đi trước Sơn Trang âm thầm bảo hộ, còn có, cửa thành bên kia cũng làm người nhìn chằm chằm, một khi có khả nghi người ra khỏi thành, lập tức cho ta biết. Hàn Tổng cảm thấy sự tình còn không đến mức như vậy hư. Hắn cảm thấy Tiêm Nhi phu nhân thân phận hẳn là không có bại lộ mới đúng. Nếu hoàng hậu hoặc thái tử phát hiện Tiêm Nhi phu nhân, khẳng định sẽ phái người ra khỏi thành, bọn họ làm tốt hai tay chuẩn bị. Phó Hàn Văn nhìn bên ngoài sắc trời, đối Tiểu Nhược dò hỏi, hôm nay liền không cần đi nghiêm phủ đi. Phó đại ca, ngươi không phải nói sau lưng người cũng không có muốn đả thương người ý tứ sao? Ta chỉ là đi nghiêm phủ thưởng cái cúc, sẽ không có việc gì. Tiểu Nhược cười cười. Kỳ thật Tiểu Nhược tưởng nói chính là nếu đối phương thật sự tưởng từ trên người nàng được đến cái gì tin tức, nàng đi Nghiêm phủ vừa lúc dẫn xà xuất động. Thật sự quyết định muốn đi. Phó Hàn Văn trong lòng là không đồng ý, nhưng hắn quá hiểu biết chính mình tức phụ, nàng nếu nói như vậy liền sẽ không thay đổi chủ ý. Ân. Tiểu Nhược gật đầu. Hắn liền biết sẽ như vậy. Phó Hàn Văn thở dài, kia đem mưa xuân cùng nhau mang lên. Bởi vì hưởng hưởng cuối cùng tương đối làm ầm ĩ, Tiểu Nhược sợ Thịnh mụ mụ một người trị không được, gần nhất ra cửa khi đều sẽ đem mưa xuân lưu tại trong nhà giúp Thịnh mụ mụ mang hưởng hưởng. Hôm qua mới phát sinh theo dõi sự, Phó Hàn Văn cảm thấy vẫn là làm mưa xuân một khối đi, có chuyện gì cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Tiểu Nhược không có cự tuyệt, mang theo mưa xuân cùng Thu Vân một khối ra cửa. Tiểu Nhược ngày hôm qua thu được Nghiêm gia đưa tới thiệp sau mới biết được chính mình lúc trước cứu vị kia Nghiêm lão phu nhân thế nhưng là đại lý tự thiếu khanh Nghiêm Thanh mẫu thân, nghĩ đến Nghiêm lão phu nhân bên người vị kia Quế ma ma đối chính mình thái độ, Tiểu Nhược cảm thấy chính mình thật là đi rồi cẩu xì vận, này tùy tiện vừa ra tay liền cứu như vậy cái thân phận cao quý lão phu nhân. Nàng chính là đại lý tự thiếu khanh mẫu thân ân nhân cứu mạng, về sau nàng ở kinh thành có phải hay không có thể đi ngang. Xe ngựa ở Nghiêm phủ trước dừng lại, Tiểu Nhược chạy nhanh ở trên trán trụ một chút, đem cái này buồn cười ý niệm cấp trụ trở về. Chính văn chương 863 Nghiêm phủ. 880. Mạnh thị biết Tiểu Nhược sẽ đến Nghiêm phủ, sớm liền tới đây, chỉ là không có vào phủ, ở trong xe ngựa chờ Tiểu Nhược. Nhìn đến phó gia xe ngựa lại đây, nàng mới từ xe ngựa xuống dưới. Tiểu Nhược. Mạnh thị đang xem đến Tiểu Nhược kia trong nháy mắt. Cảm thấy chỉnh trái tim đều bị lấp đầy, trên mặt không tự giác nổi lên nhu hòa ý cười, cái này làm cho cách đó không xa cùng xuống xe vài vị quý phu nhân lộ ra kinh ngạc biểu tình. Phải biết rằng, vị này thừa tướng phu nhân trừ bỏ đối Mộ Dung gia người, đối bất luận kẻ nào đều là một bộ lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng, hôm nay thế nhưng đối Tần Đại Phu lộ ra loại này biểu tình. Các nàng cũng không nghe nói Miêu gia có nhân sinh bệnh gì đó. Vị này thừa tướng phu nhân như thế nào đối một cái đại phu như thế thân thiết. Mạnh thị ở mọi người kinh nghi bất định cùng phỏng đoán trong ánh mắt lôi kéo Tiểu Nhược tay vào Nghiêm phủ. Tiểu Nhược đang xem đến Mạnh thị kia một khắc biểu tình không quá tự nhiên, nhưng Mạnh thị cười, nàng liền thả lỏng xuống dưới, hai người biên nói chuyện biên vào sân. Nội viện Nghiêm lão phu nhân nghe được Tiểu Nhược tới, làm Quế ma ma đại nàng tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Lão phu nhân, thừa tướng phu nhân cùng Tần đại phu một khối vào được. Tiến vào bẩm báo nha hoàn lại nói câu. Thừa tướng phu nhân cũng tới. Nghiêm lão phu nhân cùng phòng khách mọi người đều lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Phải biết rằng, thừa tướng phu nhân chính là cực nhỏ tham gia yến hội. Hôm nay bọn họ Nghiêm phủ này thưởng cúc yến chỉ là loại nhỏ yến hội. Hơn nữa vẫn là Nghiêm lão phu nhân cố ý vì Tiểu Nhược mà chuẩn bị. Không nghĩ tới thừa tướng phu nhân thế nhưng sẽ đến. Đều nói Tần đại phu nhân duyên hảo, không nghĩ tới liền thừa tướng phu đúng đúng nàng nhìn với con mắt khác. Quế ma ma cười nói. Trước đừng nói nhiều như vậy, mau đi đem người nên tiến vào lại nói. Nghiêm lão phu nhân nói. Muốn nói hiện giờ trong triều hoàng thượng nhất tín nhiệm người là ai, kia khẳng định là Miêu Hiển, này cũng tạo thành Miêu Hiển quyền thế ngập trời. Nhưng mà Miêu Hiển mặt ngoài cùng trong triều sở hữu quan viên quan hệ đều rất hài hòa. Nhưng mọi người đều biết cùng Miêu Hiển thâm giao một cái đều không có. Chẳng những Miêu Hiển, ngay cả thừa tướng phu nhân Mạnh thị trên người cũng là không hề chỗ trống nhưng toàn, cho nên nàng hôm nay cùng Tiểu Nhược cầm tay mà đến kinh mất không ít người cảm. Nghiêm lão phu nhân tự mình ở phòng khách lối vào nghênh Mạnh thị cùng Tiểu, thừa tướng phu nhân, đã lâu không thấy. Nghiêm lão phu nhân. Mạnh thị đạm cười đánh thanh tiếp đón. Nghiêm lão phu nhân cùng Mạnh thị hàn huyên hai câu. Sau đó thân thiện kéo Tiểu Nhược tay, biểu tình có chút kích động, Tần đại phu, chúng ta nhưng tính lại gặp mặt. Tiểu Nhược cong mắt cười cười, Nghiêm lão phu nhân so năm đó càng tinh thần. Nay con phải cảm tạ Tần đại phu ngài đâu. Nghiêm lão phu nhân lôi kéo Tiểu Nhược tay không bỏ, oán trách nói, đều tới kinh thành lâu như vậy, cũng không tới nhìn xem ta này lao bà tử. Nghiêm phủ không phải người nào đều có thể tới, nhưng năm đó nàng không phải cho nàng thẻ bài sao. Không cần hỏi Nghiêm lão phu nhân cũng biết nàng không có tới đi tìm nàng. Bên kia quan sát Tiểu Nhược có một hồi Tiết Di cùng Trình Uyển Liên nhìn nhau, lẫn nhau đáy mắt đều mang theo khiếp sợ, giống như đều đang nói. Nay Tần Tiểu Nhược hảo có thủ đoạn, chẳng những làm thừa tướng phu nhân đối nàng coi trọng tương thêm, như thế nào liền Nghiêm phu nhân cũng đối nàng như thế thân mật. Mạnh thị cùng mọi người giống nhau tò mò, thấy Nghiêm lão phu nhân cùng tiểu nhược quan hệ thoạt nhìn không tồi, trên mặt lạnh nhạt cũng đi vài phần, hỏi ra mọi người nghi hoặc, Nghiêm lão phu nhân phía trước liền nhận được tiểu nhược. Nghe Nghiêm lão phu nhân lời này, tiểu nhược tới kinh sau hai người hẳn là chưa thấy qua mặt. Thừa tướng phu nhân không biết, ta vốn di hoạn có bao nhiêu năm đau đầu chứng, năm đó chúng ta về quê tế tổ đồ kinh Tần Đại Phu quê quán, là Tần Đại Phu thay ta đem đau đầu chứng trị liệu tốt. Chính văn chương 864 thừa tướng phu nhân giữ gìn. 881. Nghiêm lão phu nhân thấy mọi người đều xông tới, liền đem lúc trước sự một năm một mười cho đại gia nói một lần, lại nói tiếp buồn cười, ta bên người người lúc ấy đều cho rằng Tần Đại Phu đem ta trị đã chết, còn ồn ào muốn kéo Tần Đại Phu gặp con đâu. Nghiêm lão phu nhân vì điều tiết không khí, thanh âm nhẹ nhàng, đem mọi người đều chọc cười, nhưng Mạnh thị lại có thể tưởng tượng được đến Dương cung bạt kiếm tình hình, tâm nắm nắm. Tiết Di nghe xong Nghiêm lão phu nhân nói, trong lòng đối cũng đề phòng càng sâu, Uyển Liên, xem ra cái này Tần thị xác thật có vài phần năng lực. Bởi vì Mộ Dung tướng quân ngày sinh thượng sự, Tiết Di hiện giờ thực không chịu kinh quan nữ quyến hoan nghênh. Hôm nay Nghiêm lão phu nhân cũng không có mời nàng tiến đến, nàng là đi theo Trình Uyển Liên một khối tới. Nếu thật không vài phần năng lực như thế nào có thể được đến thừa tướng phu nhân thích? Trình Uyển Liên ôn hòa cười, ngữ khí cũng là nhàn nhạt, bất quá nàng lại như thế nào lợi hại cũng không thay đổi được nàng xuất thân. Một cái nông thôn đến sơn thôn giã phụ muốn kinh thành xuôi gió xuôi nước, kia quả thực chính là cái thiên đại chê cười. Chính là thừa tướng phu nhân cùng Nghiêm phu nhân đều đối nàng tốt như vậy. Chúng ta Tiết Di hướng trong đám người nhìn mắt, tuy nhìn không tới tiểu nhược thân ảnh, nhưng bên thai vẫn có thể nghe được nàng kia nhợt nhạt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cười nói thanh. Tiết Di bị chính mình quý phi cô mẫu cùng người trong nhà sửa trị một phen, hiện giờ lại bị người trong nhà từ bỏ, nàng là có chút nghĩ mà sợ, không biết chính mình tìm Trình Uyển Liên tới giúp chính mình báo thù rốt cuộc đúng hay không. Tiết Di hoàn toàn không biết Trình Uyển Liên đã không hoàn toàn là vì giúp nàng báo thù hôm nay mới có thể xuất hiện ở chỗ này, nàng cười cười, chiều đám người bên kia đi đến, tính toán trước tính xem này biến. Nhìn như vậy Trình Uyển Liên, Tiết Di không thể không thừa nhận này Trình Uyển Liên so với chính mình mạnh hơn nhiều, ít nhất so nàng bình tĩnh, có thể nhẫn. Nghiêm phu nhân cố ý đem Tần Tiểu Nhược giới thiệu ở đây người nhận thức, đương Nghiêm lão phu nhân tự cấp Tiểu Nhược giới thiệu Trình Uyển Liên thời điểm. Tiểu Nhược thật sâu nhìn nàng một cái. Nguyên bảo cha được theo dõi nàng người cùng Trình gia có quan hệ, kia vị này Trình tiểu thư có biết việc này. Tần Đại Phu bất quá lớn tuổi Uyển Liên vài tuổi, không nghĩ tới lại có một tay hảo y y thuật, thật là làm người kính nể. Trình Uyển Liên cười đến dịu dàng động lòng người. Không biết hay không bởi vì Nguyên bảo cha được theo dõi chính mình người cùng Trình gia có quan hệ, Tiểu Nhược mạc danh không thích trước mắt cái này Trình Uyển Liên. Tổng cảm thấy nàng này cười không phải xuất từ nội tâm, cho nên chỉ là hồi lấy xa cách cười. Trình Uyển Liên còn muốn nói cái gì, Mạnh thị lại đã nhận thấy được tiểu nhược đối này Trình Uyển Liên không mừng, lôi kéo nàng đối Nghiêm phu nhân nói, Nghiêm lão phu nhân, ngài không phải chủ chúng ta tới thưởng cúc sao? Này cúc hoa đâu? Nghiêm lão phu nhân đoán trách nói, này không thật muốn thỉnh các vị rời bước đến nhà ấm trồng hoa sao, nhìn đem thừa tướng phu nhân cấp cấp. Mạnh thị trực tiếp là mọi người đều biết, cho nên Nghiêm lão phu nhân cùng Trình Uyển Liên đều không cảm thấy Mạnh thị lời này đột ngột. Tới rồi nhà ấm trồng hoa, Trình Uyển Liên vài lần tưởng tiếp cận tiểu nhược nhưng đều bị Mạnh thị cấp cố ý vô tình chặn đứng. Đối thượng tiểu nhược giật mình ánh mắt, Mạnh thị vênh váo tự đắc nói, có ta ở đây, không thích người liền không cần lý nàng. Tiểu nhược là nhìn ra thừa tướng phu nhân cố ý giúp chính mình chặn Trình Uyển Liên thân cận, sau khi nghe xong nàng lời này. Nàng trong lòng càng thêm kinh ngạc. Nàng biểu hiện đến có như vậy rõ ràng sao, thừa tướng phu nhân cư nhiên nhìn ra nàng không thích Trình Uyển Liên. Tiểu nhược kinh ngạc qua đi đấy lòng lại dâng lên một cổ ấm áp. Nàng phía trước còn muốn cùng thừa tướng phu nhân xa cách, không nghĩ tới thừa tướng phu nhân thế nhưng sẽ như vậy giữ gìn nàng. Chính văn chương 865 thế tiểu nhược cao hứng. 882. Tiểu nhược nguyên bản còn nghĩ không biết có thể hay không từ Trình Uyển Liên trong miệng bộ chút cái gì ra tới, có thể thấy được Mạnh thị một bộ bao che cho con bộ dáng, nàng liền đánh mất cái này ý niệm. Tính, Trình gia bên kia có phó đại ca cùng Nguyên Bảo, nàng vẫn là bồi thừa tướng phu nhân trò chuyện đi. Về sau nàng không đi phủ thừa tướng, bất quá trong yến hội gặp được thừa tướng phu nhân, nàng sẽ không lại xa cách nàng. Nghiêm phủ nhà ấm trồng hoa so phòng khách lớn hơn rất nhiều, tiểu cô nương top 5 top 3 kết bạn ngắm hoa, tiểu nhược tắc cùng thừa tướng phu nhân, nghiêm lão phu nhân chờ vài vị phụ nhân ngồi ở một bên ngắm hoa uống hoa, nói chuyện. Một lát sau, một vị ngoại viện nha hoàn ôm một cái bình rượu tiến vào, đối nghiêm lão phu nhân nói, lão phu nhân, đại nhân nói này cúc hoa rượu là lần trước được đến, nói là cho tần đại phu cùng các vị phu nhân tiểu thư nếm thử, cũng ứng hợp với tình hình. Thường cúc, đương nhiên không thể thiếu cúc hoa rượu. Bất quá đại gia trong lòng đều minh bạch, nghiêm đại nhân nghiêm thanh này sái là đưa cho từng cấp nghiêm lão phu nhân giã hảo đau đầu chứng tiểu nhược nếm, bởi vì nghiêm thanh là cái có tiếng hiếu tử. Nhìn đến rượu, tiểu nhược mí mắt rực rực. Uống rượu hỏng việc, này rượu lại hảo uống nàng cũng tuyệt đối không thể nếm. Cũng may có mạnh thị ở, tiểu nhược mới vừa nói sẽ không uống rượu, mạnh thị liền giúp nàng cấp chặt lại, ngay cả nghiêm lão phu nhân cũng không tiện mở miệng làm tiểu nhược nếm này cúc hoa rượu. Thừa tướng phu cùng nghiêm lão phu nhân che chở, không có kia không có mắt cưỡng bách tiểu nhược uống rượu. Làm yến hội chủ nhân, nghiêm lão phu nhân không có khả năng vẫn luôn bồi tiểu nhược, ngẫu nhiên cũng muốn bận tâm mặt khác nữ quyến. Tiểu nhược cùng thừa tướng phu nhân ở góc nói chuyện, tiểu cô nương bên kia vang lên tiếng đàn. Tiểu nhược kinh ngạc ngước mắt nhìn lại, thấy nhà ấm trồng hoa không biết khi nào nhiều ra một cái đài cùng một phen cầm, một vị 13-14 tuổi, ăn mặc thiển lục nhi. Chứng ngống mặt tiểu cô nương đang ở vô về cầm. Mạnh thị thấy tiểu nhược giật mình, cười cho nàng giải thích nói, hôm nay thường cúc, này đó tiểu cô nương không thiếu được triển lãm một chút chính mình tài nghệ. Tiểu nhược bừng tỉnh, nay cầm vô đến thật là dễ nghe. Mạnh thị cười cười, ý có điều chỉ nói, cô nương ra thời điểm sẽ có tâm tư chơi này đó, trở thành thân liền không nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái. Mạnh thị nói đột nhiên làm tiểu nhược nhớ tới Khương Giai Tuyết, không khỏi nở nụ cười. Ta đảo cảm thấy liền tính thành thân, cũng vẫn là muốn giữ lại chính mình hứng thú yêu thích tương đối hảo. Nay đạo lý ai đều hiểu, nhưng lại có mấy người phụ nhân có thể chân chính làm được điểm này. Mạnh thị nói, nữ nhân một khi thành thân, muốn phụng dưỡng cha mẹ chồng, hầu hạ phu quân, sinh nhi dục nữ, còn có nhân tình lui tới xã giao chờ, nào còn có ở nhà mẹ đẻ khi tự tại. Nói đến này, mạnh thị nhìn tiểu nhược nở nụ cười, bất quá nói trở về. Ta đảo khá tò mò tiểu nhược ngươi bà cùng phu quân như thế nào sẽ đồng ý ngươi bên ngoài xuất đầu lộ diện đâu. Nói đến chính mình người nhà, tiểu nhược đáy mắt đều che kín ý cười. Phu nhân, ta bà đãi ta tựa như thân sinh nữ nhi giống nhau, cũng thực tôn trọng ta, trừ phi là nguy hiểm sự, bằng không đều sẽ không can thiệp ta quyết định, ta phu quân cũng giống nhau, chỉ cần ta muốn làm sự, hắn giống nhau đều sẽ duy trì. Nghe vậy, mạnh thị thực thế tiểu nhược cao hứng. Ta chỉ nghe nếu Trần nói, ngươi tiểu thúc cùng cô em chồng đều kính ngươi, không nghĩ tới ngươi bà cùng phu quân cũng như vậy sủng ngươi. Bị mạnh thị như vậy vừa nói, tiểu nhược đảo có chút ngượng ngùng. Mạnh thị phía trước còn cảm thấy tiểu nhược như vậy có khả năng, gả cho một cái bình thường nam nhân có chút có hại, nhưng nhìn đến tiểu nhược trong mắt đuôi lông mày ý cười đều lộ ra ẩn ẩn hạnh phúc, lại làm nàng cảm thấy người thường ra giống như cũng không có gì không tốt. Ít nhất này cả gia đình đều là minh lý lẽ. Mạnh thị tâm niệm vừa động, hỏi, đúng rồi, nghe nếu Trần nói phu quân của ngươi là khai võ quán, phu quân của ngươi võ công hẳn là không tồi đi. Chính văn chương 866 tự xưng là học phú ngũ sa. 883. Mạnh thị tâm niệm vừa động, hỏi, đúng rồi, nghe nếu Trần nói phu quân của ngươi là khai võ quán, phu quân của ngươi võ công hẳn là không tồi đi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Tiểu nhược là thật không biết như thế nào đi giới định một người võ công cao thấp, cho nên không dám ở thừa tướng phu nhân khoác lác, tuy rằng ở nàng cảm nhận chung, nam nhân nhà mình võ công là thật sai. Mạnh thị nhìn tiểu nhược, thấp giọng nói, tiểu nhược, sang năm sẽ có võ thí, nếu không phải làm phu quân của ngươi đi thử thử đi. Mặc kệ tiểu nhược phu quân võ công như thế nào, chỉ cần hắn có thể tham gia sang năm võ thí. Đến lúc đó lại làm nhà mình lao ra ở kinh thành cho hắn an bài cái chức quan, tiểu nhược thân phận cũng có thể hướng lên trên nâng nâng. Tiểu nhược không biết mạnh thị nguyên lai là cái này dụng ý, trong lòng lại là ấm áp, hồi nắm lấy mạnh thị tay, cười nói, cảm ơn phu nhân ngài như vậy thay chúng ta phu thê suy xét, bất quá không dối gạt phu nhân, ta không hy vọng ta phu quân lưu tại kinh thành. Phó đại ca tự cấp hoàng đế ban sai, nếu là lưu tại kinh thành thực dễ dàng bại lộ thân phận. Vì cái gì? Mạnh thị thất vọng hỏi. Phu nhân, ta cùng ta bà bọn họ chỉ nghĩ quá chút đơn giản vui sướng nhật tử, không thích tranh đấu gay gắt. Tiểu Nhược nói thẳng không cố kỵ nói. Sau khi nghe xong Tiểu Nhược lời này, Mạnh Thị trong lòng ngũ vị tạp trần, vẫn là các ngươi nhìn thấu triệt. Nàng trong lòng là hy vọng Tiểu Nhược một nhà có thể lưu tại kinh thành, nhưng nàng không thể không thừa nhận Tiểu Nhược ý tưởng là đúng. Nhân sinh trên đời ngắn ngủn mấy chục tái, nếu vì một quan nửa chức làm cả nhà sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, kia lại có cái gì ý nghĩa? Xem hiện tại Tiểu Nhược, nhật tử quá đến như cá gặp nước, nàng cảm thấy Tiểu Nhược nên nhanh như vậy sống sót. Nghĩ vậy, Mạnh Thị lại hỏi, Tiểu Nhược, đây là ngươi cùng ngươi bà ý tứ, vẫn là phu quân của ngươi ý tứ? Tiểu Nhược cười, ta bà chưa bao giờ quản những việc này, là ta cùng phu quân thương lượng ra tới kết quả. Mạnh Thị vui mừng cười cười, nếu các ngươi có chủ ý, ta liền không miễn cưỡng ngươi. Xem ra Tiểu Nhược phu quân đối hảo là thật sự thực hảo, chỉ là Tiểu Nhược không lưu tại kinh thành, nàng nhận con gái nuôi sự chỉ có thể vô tật mà chết. Mạnh Thị ấn xuống đáy lòng mất mát, lại hỏi hưởng tới. Kia tiểu tử làm ầm ĩ đâu, gần nhất thích dính ta, vừa thấy không ta liền sẽ nháo, bất quá cũng không phải thật nháo, nháo một hồi ta không quá khứ lời nói lại sẽ ngoan ngoãn. Nói lên nhi tử, Tiểu Nhược lại là đau đầu, lại là buồn cười, tinh xảo ngũ quan lộ ra sủng nịch tí cười, làm người rời không ra tầm mắt. Đột nhiên, một cái bén nhọn thanh âm vang lên, nghe nói Tần Đại Phu tự xưng là học phú ngũ sa, không bằng làm chúng ta kiến thức hạ Tần Đại Phu tài nghệ như thế nào. Đột nhiên bị điểm danh Tiểu Nhược ngẩng đầu nhìn lại, nói chuyện không phải Tiết Di lại là ai. Ta tự xưng là học phú ngũ sa. Tiểu Nhược vẻ mặt hứng thú nhìn Tiết Di. Vị tiểu thư này, chúng ta giống như không quen biết đi, không biết tiểu thư là từ đâu nghe tới loại này tung tin vịt. Tiểu Nhược tiếng nói vừa dứt, Tiết Di phát hiện Tiểu Nhược bên người thừa tướng phu nhân sắc mặt bỗng dưng trầm xuống dưới, sợ hãi đến trong lòng đánh lên cổ tới, có nhút nhát. Nghiêm lão phu nhân đối cái này vô cớ chọn sự Tiết Di cũng bực đến không được, trên mặt giả vờ cười rồi nói, Tiết đại tiểu thư, tuy nói Tần đại phu lớn lên tuổi trẻ xinh đẹp, đều đương nương người còn cùng cái tiểu cô nương dường như, khá vậy thay đổi không được nàng thành thân gả chồng sự thật. Các ngươi cô nương ra chi gian lẫn nhau luận bàn đùa giỡn chính là, khiến cho Tần đại phu thanh tĩnh đi. Nàng làm cái này thưởng cúc hiến thực tế là vì cấp Tần đại phu đón gió tẩy trần, nàng chỉ hy vọng Tần đại phu có thể chơi đến vui vẻ, này Tiết Di thế nhưng tới cấp nàng ngột ngạt. Chính văn chương 867 không xứng đánh đồng. 884 Đừng nói Tần đại phu là ở nông thôn lớn lên, khẳng định không học quá cái gì tài nghệ, liền tính nàng hiểu tài nghệ, kia cũng phải nhìn nàng hay không cao hứng. Này Tiết Di rõ ràng là tưởng bức Tần đại phu triển lãm tài nghệ, liền điểm này khiến cho Nghiêm lão phu nhân tức giận. Nghiêm lão phu nhân hận không thể làm người đem này Tiết Di cấp quăng ra ngoài, khả nhân là Trình gia tiểu thư mang đến, nàng không thể đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Tiết Di bị Tiểu Nhược một dỗi, lại bị Nghiêm phu nhân như vậy trong tối ngoài sáng chỉ trích vài câu, ở đây người đều có ý nghĩ của chính mình. Tiết đại tiểu thư, Tần đại phu nói không quen biết người đâu, ngươi vừa rồi kia lời nói từ nào nghe tới? Có vị tiểu cô nương thấp giọng hỏi nói. Nghiêm lão phu nhân nói đúng, chúng ta bên này tài nghệ triển lãm vẫn là đừng nhắc lên Tần đại phu, chúng ta tiếp tục đi. Có vị xuyên màu lam nhạt váy áo tiểu cô nương đánh giảng hòa nói. Tiết Di từ Nghiêm lão phu nhân đấy mắt nhìn ra không kiên nhẫn, có chút nghĩ mà sợ, tưởng liền bậc thang mà xuống, ai ngờ lại thu được Trình Uyển Liên ám chỉ ánh mắt. Tiết Di nghĩ, Trình Uyển Liên là vì thế nàng báo thù mới nhằm vào Tần Tiểu Nhược, hôm nay vừa lúc có cơ hội này đánh Tần Tiểu Nhược mặt, nàng nếu là liền như vậy từ bỏ, về sau Trình Uyển Liên khẳng định sẽ không sẽ giúp nàng. Hiện giờ người nhà đã từ bỏ nàng, nếu là liền Trình Uyển Liên cũng đắc tội. Nàng về sau nhật tử chỉ sợ sẽ càng khổ sở. Nghĩ vậy, Tiết Di căng ra đầu đối Nghiêm lão phu nhân cười nói, Nghiêm lão phu nhân, kỳ thật ta cũng không có ý khác, Uyển Liên đi cho nàng bà ngoại hầu bệnh mới vừa trở lại kinh thành, hôm nay bởi vì Nghiêm lão phu nhân cái này thưởng cúc hiến được đến dẫn dắt, vừa mới vẽ một bộ cúc hoa trăm điều đồ, ta chính là tưởng thỉnh Tần đại phu lợi bình một chút, vì cái này cúc hoa hiến tăng thêm một ít không khí mà thôi. Tiểu Nhược cười lạnh một tiếng, vừa rồi Tiết đại tiểu thư cũng không phải là nói như vậy. Vừa rồi nàng rõ ràng là nói muốn kiến thức nàng tài nghệ. Tần đại phu, việc này muốn trách thì trách Uyển Liên. Trình Uyển Liên ở Nghiêm lão phu nhân mở miệng trước cười khanh khách tiếp được lời nói, Tiết đại tiểu thư sẽ nói như vậy cũng là vì Uyển Liên cũng nghe nói Tần đại phu y y thuật cao minh, trù nghệ lợi hại, thuận miệng nói câu muốn kiến thức một chút Tần đại phu mặt khác tài nghệ, Tiết đại tiểu thư mới có thể như vậy xúc động, chính là không biết Tần đại phu có thể hay không hánh diện cùng Uyển Liên tỉ thí tỉ thí. Mạnh thị sắc mặt đã rất khó nhìn, theo bản năng tưởng giáo huấn này không biết trời cao đất dày trình Uyển Liên vài câu, nhưng lại sợ tiểu nhược phản cảm, chỉ có thể đè nặng tức giận. Trình Uyển Liên trên mặt là ôn hòa ý cười, nhưng tiểu nhược lại từ nàng tươi cười nhìn thấy khiêu khích, tiểu nhược còn con ngôi, sẽ không. Tiểu nhược này dứt khoát lưu loát nói làm ở đây tất cả mọi người giật mình, bao gồm Mạnh thị cùng Nghiêm lão phu nhân. Trình Uyển Liên cũng không nghĩ tới này Tần tiểu nhược sẽ không ấn bài lý ra bài, thế nhưng không tiếp nàng chiêu, trên mặt thần sắc bất biến, chỉ là nhéo khăn tay nắm thật chặt. Nghiêm lão phu nhân phản ứng lại đây sau cười nói, Tần đại phu một lòng ở cứu tử phù thương phía trên, không hiểu mặt khác tài nghệ thực bình thường, Tần đại phu chính là làm đại sự, nào có công phu cùng các ngươi này đó tiểu cô nương chơi đùa. Nghiêm lão phu nhân lời này rõ ràng chính là chỉ Trình Uyển Liên cùng tiểu nhược sở hiểu không ở một cấp bậc phía trên, tiểu nhược hiểu chính là cứu tử phù thương, là làm đại sự, mà nàng Trình Uyển Liên mặc dù có cái kinh thành tài nữ tên tuổi cũng bất quá là hư danh, căn bản là không xứng cùng tiểu nhược đánh đồng. Trình Uyển Liên sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, lại cường chống cười nói, Nghiêm lão phu nhân nói được có lý, là Uyển Liên đường đột. Mạnh thị hư lạnh một tiếng, mượn cơ hội giao hơn nói, biết liền hảo, đừng tưởng rằng có cái kinh thành tài nữ thanh danh liền có thể không coi ai ra gì, phải biết rằng, núi cao còn có núi cao hơn, quá tự cho là đúng sớm hay muộn có một ngày sẽ đá đến ván sát. Chính văn chương 868 hảo tưởng ngược ngược nàng làm sao bây giờ. 885. Trình gia liền Trình Uyển Liên như vậy một cái nữ nhi, bản thân xinh đẹp thông tuệ, cha mẹ lại dụng tâm tài bồi, ở kinh thành thượng lưu vòng chung rất là sai được, như vậy một cái thiên tri tiểu nữ bị thừa tướng phu nhân như vậy trước mặt mọi người che chở, nàng nơi nào thừa nhận được, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, lại không dám, cũng không muốn rơi xuống, một bộ chịu cực kỳ ủy khuất bộ dáng. Đáng tiếc Mạnh thị cùng Nghiêm lão phu nhân đều không phải mềm lòng người. Các nàng đối Trình Uyển Liên này biểu tình thờ ơ, những người khác liền càng không dám lên tiếng. Trình Uyển Liên trong lòng hận chết Mạnh thị cùng Nghiêm lão phu nhân, nhưng nàng minh bạch chính mình là văn bối, nếu nàng ở Nghiêm lão phu nhân thưởng cúc bữa tiệc bị gian dạy sự truyền ra đi đối nàng là thực bất lợi, nàng mạnh mẽ đem nước mắt bước trở về, đối Mạnh thị cùng Nghiêm lão phu nhân nói, thừa tướng phu nhân, Nghiêm lão phu nhân, vừa rồi là Uyển Liên quá không biết nặng nhẹ, còn thỉnh hai vị tha thứ Uyển Liên nhất thời xúc động. Tiểu nhược híp mắt lượng cái này Trình Uyển Liên liếc mắt một cái, tái sinh cảnh giác. Nay Trình Uyển Liên co được giãn được, không thể khinh thường. Nghiêm lão phu nhân dù sao cũng là yến người chủ nhân, Trình Uyển Liên lại là nàng mở tiệc chiêu đãi lại đây khách nhân, cũng không hảo nháo đến quá cương. Nếu Trình Uyển Liên đã xin lỗi liền cười đánh lên giảng hòa tới, thừa tướng phu nhân, nếu Trình tiểu thư đã nhận sai, chúng ta liền không cùng tiểu bối so đo đi. Mạnh thị không có trực tiếp hồi Nghiêm lão phu nhân, mà là nhìn về phía tiểu nhược, ngươi cảm thấy đâu? Nghiêm lão phu nhân cũng cảm thấy tiểu nhược mới là đương sự, Mạnh thị làm nàng quyết định cũng không sai, cũng nhìn về phía tiểu nhược. Tiểu nhược tầm mắt dừng ở Trình Uyển Liên trên mặt, thấy nàng cắn môi, muốn khóc không khóc bộ dáng, trong lòng nị vai thật sự. Nàng lại không phải nam nhân, nay Trình Uyển Liên cho rằng như vậy nhìn nàng, nàng là có thể bởi vậy mềm lòng. Tiểu nhược ánh mắt như có như không dừng ở Trình Uyển Liên trên mặt, tâm niệm hơi đổi. Nàng tạm thời còn không thể rời đi kinh thành, ai biết còn có thể hay không ở một khắc chàng trong yến hội đối thượng này Trình Uyển Liên, xem nàng này chịu phục bộ dáng, đột nhiên nàng tưởng ngược một ngược làm sao bây giờ, tốt nhất có thể ngược đến nàng về sau cũng không dám tìm nàng đua cái gì tài nghệ. Chỉ thấy tiểu nhược ở mọi người tâm mắt hạ, đột nhiên cong mắt cười cười. Trình Uyển Liên bị nàng này cười làm cho trong lòng một đột, có loại dự cảm bất tường từ lòng bàn chân thoáng khởi, nàng niết khăn tay lại lần nữa nắm thật chặt. Nói thật, ta thật là không hiểu tài nghệ, bất quá vừa rồi Trình tiểu thư nếu mở miệng tương mời tỉ thí, ta nếu không đồng ý nói Trình tiểu thư nên khí khóc, ta đây liền giải trí Trình tiểu thư đi. Tiểu nhược chiều mọi người nghịch ngợm chớp chớp mắt, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vừa rồi Tiết đại tiểu thư nói Trình tiểu thư làm một bộ cúc hoa trăm điệu đồ, nếu không ta cũng họa cái họa, đại gia có chịu không? Tiểu nhược ngữ khí nhẹ nhàng, tựa như thật sự vì giải trí Trình Uyển Liên, đậu nàng vui vẻ giống nhau, mọi người phát ra thiện ý tiếng cười. Mà Mạnh thị cùng Nghiêm lão phu nhân nhìn nhau, ánh mắt rất có an ý lóe lóe. Tân đại phu, bên này có giấy và bút mực. Vừa rồi vị kia đánh đàn áo lục tiểu cô nương thân thiết triều tiểu nhược hô. Tiểu nhược cười nhìn Trình Uyển Liên, vừa rồi thiếu chút nữa đem Trình tiểu thư khí khóc, nếu không ta liền cấp Trình tiểu thư họa cái bức họa bồi tội như thế nào. Cái này Tần thị một hai phải vẫn luôn đề nàng vừa rồi mau khí khóc sự sao. Trình Uyển Liên trong lòng hận không thể giải lạn tiểu nhược miệng, nhưng trên mặt lại chỉ có thể ngượng ngùng cười đồng ý, hảo. Nàng đảo muốn nhìn này Tần thị rốt cuộc có thể họa cái gì thứ gì tới. Tiểu nhược ý niệm vừa động, từ tay háo túi móc ra một chi tự chế bút vẽ tới, cười nói, bút lông ta dùng không quen, ta liền dùng này mi bút cấp Trình tiểu thư họa đi, Trình tiểu thư ngươi chạm gần một chút, như vậy ta mới thấy rõ.